Bạn đang nghe tiếp tập 4 bộ truyện Vợ chồng giỏi diễn trên góc truyện của Hoàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại góc truyện của Hoàng. Nếu thấy hay, bạn hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Điện thoại của Ninh Noãn Noãn không thể liên lạc được, liên tục báo tắt máy. Mọi người đều đang tìm cô, nhưng cô lại biến mất không dấu vết. Ninh Lăng Trần mở cửa bước vào nhà, thậm chí còn không kịp thay giày. Cũng chẳng kịp đóng cửa, đã vội vã chạy lên lầu. Anh mở cửa phòng ngủ của mình, bên trong tối om. Anh bật đèn, bước tới trước tủ quần áo, mở ra. Ninh Noãn Noãn đang co ro bên trong tủ, trông cô vô cùng mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Ninh Lăng Trần, cô nở một nụ cười. Quả nhiên là anh trai ruột của em, một lúc đã đoán được em trốn ở đây. Ninh Lăng Trần bật khóc ngay lập tức, anh bế cô ra khỏi tủ, đặt cô ngồi xuống ghế sofa. Giống như hồi còn nhỏ, anh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô, dỗ dành cô. Ninh Noãn Noãn được anh đón về nuôi từ khi cô 6 tuổi. Khi đó, cô gần như là một đứa trẻ tự kỷ, không nói chuyện, không cười, cả ngày chỉ trốn tránh, như thể cô không thuộc về thế giới này. Nguyên nhân là vì Lâm Huệ Cẩm, mẹ ruột của cô, ghét bỏ cô, đối xử với cô hà khắc đến mức gần như ngược đãi. Khi đó, bất kể Ninh Noãn Noãn nói gì, Lâm Huệ Cẩm đều chê bai, nhục mạ cô. Cô cố lấy lòng, làm nũng, nhưng đổi lại chỉ là những lời trách mắng và sự lạnh lùng. Lâu dần, cô không dám nói thêm một lời nào. Khi ấy, Ninh Lăng Trần chỉ mới 12 tuổi, vẫn đang học cấp 2. Anh cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng đã quyết định dọn ra khỏi ký túc xá của trường, đưa Noãn Noãn về sống cùng, chơi với cô, nói chuyện với cô. Ninh Lăng Trần mãi mãi không thể quên được ngày đó, khi Noãn Noãn 6 tuổi, cô trốn trong phòng, vẽ một bức tranh chân dung anh trai mình. Cô run rẩy bưng bức tranh đến trước mặt anh, vừa sợ hãi vừa khẩn cầu. Anh đã khóc, hết lời khen ngợi bức tranh của cô. Khi ấy, Noãn Noãn ngây người nhìn anh, không dám tin vì trước đó cô chưa từng được ai khen ngợi. Từng chút một, anh đã chữa lành cho Noãn Noãn, nhưng những vết thương do tuổi thơ để lại là thứ không thể xóa bỏ hoàn toàn. Khi đau buồn, cô vẫn sẽ trốn vào tủ quần áo. Anh ơi, sao anh lại khóc? Em chỉ thấy bực mình trong lòng nên vào tủ để yên tĩnh một lát thôi. Ninh Noãn Noãn đưa tay chạm vào khuôn mặt anh trai mình, mỉm cười rất bình thản. Cô thở dài, rồi hỏi, em gây họa rồi, Ninh Trác Chí đã báo cảnh sát rồi đúng không? Sao mãi vẫn chưa có ai đến bắt em nhỉ? Cô ngừng lại một chút rồi tiếp lời, không sao hết, em có rất người đâu, cùng lắm cũng chỉ bị giam mấy tháng thôi mà. Ninh Lăng Trần đặt tay lên đầu cô, ôm cô thật chặt vào lòng. Xin lỗi em, Noãn Noãn, anh xin lỗi em, anh liên tục nói lời xin lỗi, đau đớn đến mức gần như tan vỡ, sự ân hận dâng đến tột cùng. Là tại anh, Ninh Noãn Noãn chính là điểm yếu chí mạng của anh. Lần trước cô cầm dao đâm Cố Phong Diệp, còn xông vào nhà anh ta với khẩu súng, hay lần này cô đánh bị thương Ninh Điềm Điềm và Ninh Trác Chí, tất cả đều vì anh. Ninh Noãn Noãn mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính, chính anh đã hủy hoại cô. Bệnh nhân rối loạn nhân cách kịch tính sử dụng ngoại hình của họ, hành động một cách quyến rũ hoặc khiêu khích không thích đáng để thu hút sự chú ý của người khác. Họ thiếu ý thức tự định hướng và có tính ám thị cao, thường hành động một cách ngoan ngoãn để giữ được sự chú ý của người khác. Anh ơi, Ninh Noãn Noãn giơ tay ôm lấy Ninh Lăng Trần, nghẹn ngào nói nhỏ, anh đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh. Noãn Noãn, Lục Yến lao thẳng vào nhà, thấy Ninh Noãn Noãn bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ninh Noãn Noãn cuộn mình trong lòng anh trai, dường như đã sắp thiếp đi. Thấy anh đến, cô đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng hẳn. Anh, em muốn nói vài lời với Lục Yến. Chắc Lục Yến đến để bàn chuyện ly hôn. Trong lòng Ninh Noãn Noãn chẳng hề cảm thấy đau buồn. Anh chắc đã biết rồi. Ninh Noãn Noãn tựa vào ghế sofa, ôm gối, vẻ mặt đầy lãnh đạm. Mẹ anh chắc đã kể hết với anh rồi. Đúng vậy, em chính là loại người như vậy đấy. Trước đây ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh chỉ là giả vờ thôi. Thật ra em chửi thề như cơm bữa, thích uống rượu, mê đồ nướng, và còn thích đánh nhau nữa. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi, chi phí tổ chức hôn lễ em sẽ bồi thường đầy đủ. Ngoài ra, em sẽ trả anh một khoản bồi thường, nhưng anh đừng mơ mộng quá, nhiều hơn em sẽ không đưa đâu. Lục Yến bế thóc Ninh Noãn Noãn lên, đặt cô ngồi xuống giường. Ai nói anh muốn ly hôn với em? Đến nước này mà còn không ly hôn, anh điên sao? Hay anh mắc chứng thích ngược đãi bản thân? Mặt Ninh Noãn Noãn không cảm xúc, buông lời mắng chửi, chẳng buồn giả vờ nữa. Được rồi đó, đừng diễn cái vẻ si tình nữa. Dù sao em đã đánh người thành ra như vậy, giờ ly hôn cũng chẳng ai nói anh bạc tình đâu. Cô tỏ ra khó chịu, mất kiên nhẫn nói tiếp, chuyện của anh trai em lan truyền đến mức đó, làm sao gia đình anh có thể không để tâm chứ? Đừng giả vờ nữa, mọi chuyện rõ ràng rồi, ngả bài ra đi. Em nghĩ mẹ anh cứ nhất quyết phải đưa em đến bữa tiệc tối nay là vì gì? Lục Yến hít sâu một hơi, ôm chặt Ninh Noãn Noãn vào lòng, đó là để đứng ra bảo vệ em. Ninh Noãn Noãn nằm im trong vòng tay Lục Yến, không nhúc nhích. Cô bỗng nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt vang lên, em không tin. Mấy người đều là kẻ lừa gạt, Bùi Ôn Ôn cũng vậy, lúc đầu từng nói những lời tình cảm sâu sắc, nói yêu anh trai cô, như thể không có anh thì cô ấy không sống nổi, nhưng cuối cùng vẫn rút lui trong im lặng. Đều là những kẻ nói dối. Đúng lúc đó, Lâm Văn Hoa gọi điện đến, trong giọng nói đầy lo lắng, tìm thấy Noãn Noãn chưa? Lục Yến trả lời, tìm thấy rồi, cô ấy đang ở trong vòng tay con, người không sao cả. Lâm Văn Hoa thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt. Làm mẹ lo chết mất, Noãn Noãn à, con cứ ở chỗ anh trai con, đợi tâm trạng ổn định rồi hãy về. Lục Yến, con ở đó chăm sóc Noãn Noãn nhé. Noãn Noãn, con đừng lo, Ninh Trác Chí đã đồng ý không báo cảnh sát rồi. Ninh Noãn Noãn bỗng nghẹn ngào, mẹ. Lâm Văn Hoa dịu dàng đáp, Noãn Noãn, mẹ biết con đã chịu nhiều ấm ức. Không sao đâu, con ngoan. Mấy ngày nay trong giới toàn những lời đồn nhảm về anh trai con. Mẹ vốn muốn đưa con đến bữa tiệc để bảo vệ con, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Mẹ, con xin lỗi. Ninh Noãn Noãn khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nức nở, con xin lỗi. Lâm Văn Hoa vô cùng xót xa, không sao, không sao hết, mẹ biết con chịu uất ức. Mẹ không trách con. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Noãn Noãn ôm chặt lấy Lục Yến, khóc thảm thiết. Xin lỗi, được rồi, nhưng sau này không được bốc đồng như vậy nữa. Lỡ em thật sự làm chết người thì anh biết làm sao? Chỉ có thể mua đất xây mộ cho em, rồi trở thành góa vợ thôi. Lục Yến trách mắng, tính cách bốc đồng này của cô nhất định phải thay đổi. Ninh Noãn Noãn bật cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn Lục Yến, trong mắt vẫn còn vương nước. Lục Yến bỗng đau lòng, đau đến thắt ruột gan. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Có ông xã đây chống lưng cho em, sao phải tự mình đi giật tóc người ta, đập ly rượu làm bẩn tay em như thế. Lúc đó em giận quá không kiềm chế được. Ninh Noãn Noãn tựa lên vai Lục Yến, nghẹn ngào nói, lúc đó em đã chuẩn bị sẵn sàng để ly hôn với anh rồi. Cô không ngờ Lục Yến lại bao dung cô, càng không ngờ Lâm Văn Hoa cũng đứng về phía cô. Dường như, cô thật sự đã gả đúng người rồi. Ninh Trác Chí đã đồng ý không báo cảnh sát nữa. Ban đầu là anh liên hệ với ông ấy muốn giải quyết riêng. Ninh Trác Chí rất tức giận. Ninh Lăng Trần đột nhiên bước vào, anh cầm túi đá, ngồi xổm xuống và áp túi đá lên mặt Ninh Noãn Noãn. Cái tát của Ninh Trác Chí thật sự quá nặng, khiến khóe miệng cô bị rách, cả khuôn mặt sưng phồng lên rõ rệt. Anh hai, để tôi làm cho. Lục Yến nhẹ nhàng nói, anh nói Ninh Lăng Trần ngồi xuống rồi tiếp tục, lúc đầu Ninh Trác Chí không đồng ý hòa giải. Là mẹ em liên hệ với ông ấy, không biết bà đã nói gì mà ông ấy chịu đồng ý. Em không có mẹ, Ninh Noãn Noãn đột nhiên nổi giận, cô căm ghét Ninh Trác Chí, và cả Lâm Huệ Cầm nữa. Được, được, không phải mẹ, là Lâm Huệ Cầm, được chưa? Lục Yến cười, thuận theo cô để dỗ dành. Ninh Noãn Noãn hừ một tiếng, rồi đột nhiên giải thích những lời đồn đó đều là giả. Anh trai em đâu phải kiểu người thích SM hay gì đó. Tất cả đều là bịa đặt. Anh ấy và Cố Phong Diệp chỉ là yêu đương bình thường, chỉ là anh ấy không quen việc làm người yêu đồng tính thôi. Ninh Lăng Trần không phải người đồng tính, anh chỉ bị Cố Phong Diệp dụ dỗ mà nảy sinh tình cảm với anh ta. Trong suốt mối quan hệ này, Ninh Lăng Trần luôn cảm thấy không thoải mái và không thích nghi được. Giữa họ không có CS viện SM gì cả, chỉ là một mối quan hệ bình thường. Anh biết mà, Lục Yến cười nói, Ninh Noãn Noãn hừ một tiếng, anh thì biết cái gì. Anh còn chưa thấy, Lục Yến bóp nhẹ má cô, chỉ cần nhìn anh trai em, anh đã biết anh ấy không phải kiểu người như vậy. Ninh Lăng Trần là người rất đỗi bình thường, thậm chí còn cao ngạo. Thật ra, ngay khi vừa gặp Ninh Lăng Trần, Lục Yến đã nhận ra sự bị động và áp lực trong mối quan hệ giữa anh và Cố Phong Diệp. Ninh Noãn Noãn bỗng nhiên bật cười, rất vui vẻ, ôm lấy Lục Yến và rụi rụi như làm nũng. Ninh Lăng Trần ngồi bên cạnh cũng cười, đưa tay xoa xoa trán cô. Lục Yến, cảm ơn cậu, Ninh Lăng Trần nghiêm túc nói, anh thật sự rất biết ơn sự bao dung mà Lục Yến dành cho hai anh em họ. Sau này thật sự không được bốc đồng như vậy nữa. Tối hôm đó, khi đi ngủ, Lục Yến ôm Ninh Noãn Noãn, vừa vỗ về vừa dạy dỗ cô. Sau này nếu chịu ấm ức thì nói với anh, có hàng ngàn cách để phản kháng, nhưng đánh người là cách tồi tệ nhất. Đánh người bị thương hay lỡ làm chất người đều phải ngồi tù. Lần này coi như em may mắn thôi. Lục Yến giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Nếu miếng kính hôm qua lỡ làm tổn thương mắt Ninh Điềm Điềm, khiến cô ta bị mù, chắc chắn Ninh Trác Chí sẽ không đồng ý hòa giải. Em biết rồi, Ninh Noãn Noãn ngoan ngoãn, không còn chút ngang ngạnh nào. Cô ngước lên nhìn Lục Yến, mắt long lanh hỏi, thế còn đám cưới của chúng ta, có tổ chức không anh? Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của họ. Lục Yến nhẹ nhàng vỗ vào mông cô, em nói xem. Đương nhiên là tổ chức rồi, mẹ anh vất vả chọn ngày lành tháng tốt đó. Ninh Noãn Noãn cười tươi, trong lòng nhẹ nhõm. Cô vặn người ôm chặt lấy Lục Yến. Sao anh lại tốt thế chứ? Tương đương sáng hôm sau, tại phòng bệnh, Ninh Điềm Điềm với cái đầu quấn đầy băng gạc đang khóc lóc ầm ĩ. Thật ra vết thương trên trán cô ta không sâu, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Điều đó khiến Ninh Điềm Điềm không thể chịu đựng được. Tại sao không cho con báo cảnh sát? Con nhất định phải báo cảnh sát. Ninh Điềm Điềm gào khóc. Khương Nhược Linh đứng bên cạnh, sắc mặt cũng rất khó coi. Vết thương trên mặt chắc chắn sẽ khiến Lâm Thanh Tệ chán ghét Ninh Điềm Điềm. Đáng nói là từ hôm qua đến giờ, Lâm Thanh Tệ chưa hề đến bệnh viện một lần, điều này khiến Khương Nhược Linh cảm thấy lo lắng. Được rồi, con làm ầm lên thì có ích gì? Ninh Trác Chí bên cạnh đau đầu, nhìn con gái như thế ông rất đau lòng, nhưng nói thật, ông cũng không muốn báo cảnh sát. Dù sao Ninh Noãn Noãn cũng là con gái ruột của ông, làm sao ông có thể đẩy con mình vào tù. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Khi Khương Nhược Linh thấy Lâm Huệ Cầm bước vào, toàn thân bà ta ngay lập tức căng thẳng, vội vàng đứng dậy. Lâm Huệ Cầm là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, là một thiên kim tiểu thư danh giá thật sự. Sự xuất chúng và cao quý ăn sâu vào cốt tủy của bà là điều mà Khương Nhược Linh cả đời này cũng không thể sánh được. Vì vậy, dù Ninh Trác Chí yêu Khương Nhược Linh, nhưng trong lòng bà ta, đứng trước Lâm Huệ Cầm, lúc nào bà ta cũng có chút tự ti và sợ hãi. Bà đến đây làm gì? Sắc mặt Ninh Trác Chí lập tức trầm xuống. Lâm Huệ Cầm không nói, chỉ lấy từ trong túi ra một gói đồ đặt lên bàn. Khương Nhược Linh nhìn thấy gói đồ liền đau lòng đến tái mặt. Đó chính là miếng ngọc bội mà bà ta đã đeo tối qua có giá trị hơn 10 triệu bị Ninh Noãn Noãn ném vỡ. Không chỉ có vậy, cả chiếc vương miện bằng kim cương và ngọc lục bảo của Ninh Điềm Điềm cũng bị đập tan. Vương miện của tôi, Ninh Điềm Điềm bật khóc thành tiếng, ôm lấy mảnh vương miện vỡ mà khóc lóc. Ninh Điềm Điềm hét lên. Ninh Noãn Noãn phá hỏng vương miện của tôi, cô ta phải đền. Lâm Huệ Cầm nhạt nhẽo nói, những thứ đồ chơi nhỏ này, con gái tôi đập vỡ thì đập vỡ. Nó muốn đập vỡ, đừng nói một món, 100 món, 1000 món, tôi cũng có thể lấy ra để nó thoải mái đập. Khương Nhược Linh nghiến răng, biết bà có tiền. Lâm Huệ Cầm là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, sau khi bố mẹ qua đời, bà thừa kế toàn bộ tài sản khổng lồ của gia đình, đó là một khối tài sản rất lớn. Vì đây là tài sản được cho tặng nên thuộc quyền sở hữu của Lâm Huệ Cầm, không phải tài sản trong hôn nhân, vì vậy Ninh Trác Chí không thể chia sẻ. Về hai món trang sức này, Lâm Huệ Cầm bình thản nói, Ninh Trác Chí, hai món trang sức này là mẹ tôi để lại cho tôi, là tài sản của tôi. Ông tự ý đưa cho họ đeo, thế này gọi là ăn trộm. Ninh Điềm Điềm ngớ người, sau đó tức giận hét lên, bà đừng có nói bậy. Đây rõ ràng là của nhà chúng tôi. Sắc mặt Ninh Trác Chí trở nên khó coi, hiếm khi có vài phần ngượng ngùng. Lâm Huệ Cầm nói tiếp, trang sức trị giá 1.200.000 cứ như vậy bị các người lấy đi. Ninh Trác Chí, ông nói xem tôi có nên báo cảnh sát không? Chỉ là mượn đeo thôi, ăn trộm, bà xem thường tôi quá rồi. Ninh Trác Chí gượng gạo biện minh, cười lạnh một tiếng. Lâm Huệ Cầm cũng cười lạnh, với mối quan hệ của hai chúng ta, sao ông lại mượn đồ của tôi đeo? Rốt cuộc bà muốn làm gì? Ninh Trác Chí mất kiên nhẫn. Lâm Huệ Cầm không tiếp tục rông dài về vấn đề này nữa. 1.200.000 này coi như là tiền giải quyết. Nếu các người dám báo cảnh sát, tôi sẽ kiện các người tội ăn trộm. Sắc mặt Khương Nhược Linh tái xanh, không dám lên tiếng. Lúc này Lâm Huệ Cầm mới tiết lộ mục đích thật sự của mình. Ninh Trác Chí, ngày mai chúng ta hẹn giờ bàn chuyện ly hôn. Sắc mặt Ninh Trác Chí thay đổi, bà thật sự đồng ý ly hôn. Tại sao đột nhiên bà lại đồng ý ly hôn? Ninh Trác Chí đuổi theo đến cửa thang máy, hỏi Lâm Huệ Cầm, ánh mắt sắc bén, bà có âm mưu gì? Ánh mắt Lâm Huệ Cầm bỗng trở nên mờ mịt, bà quay đầu lại. Ninh Trác Chí, ông có biết không? Khi phụ nữ già đi, trong lòng họ thường chỉ còn con cái, không còn tình yêu, không còn chồng nữa. Tôi già rồi, ban đầu tôi định đợi đến khi Ninh Noãn Noãn kết hôn rồi mới nói chuyện ly hôn với ông, nhưng ông lại đánh con bé. Nói đến đây, trong ánh mắt lạnh lùng, bình thản của Lâm Huệ Cầm đột nhiên lóe lên một tia căm phẫn, sắc bén đến lạ thường. Ông đã đánh con bé, tôi nghĩ ông cũng sẽ không xuất hiện ở đám cưới của Noãn Noãn, chúng ta không cần phải chờ đến khi con bé kết hôn nữa mà ly hôn ngay bây giờ đi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã gây rắc rối rồi. Tối hôm sau, Lục Yến cùng Ninh Noãn Noãn về nhà. Vừa nhìn thấy Lâm Văn Hoa, Ninh Noãn Noãn đã bật khóc. Cô không hề giả vờ mà thật sự cảm thấy tủi thân và áy náy. Ây già, con gái ngoan, không sao đâu, nhìn con kìa. Lâm Văn Hoa ôm chặt Ninh Noãn Noãn, lòng không khỏi đau xót, mẹ biết con đã chịu thiệt thòi, mẹ không trách con đâu. Là bọn họ quá đáng thật, nhưng sau này con không được hành động bốc đồng như thế nữa. Con là một cô gái nhỏ, một thân đơn độc, nhỡ đâu bị họ đánh bị thương thì phải làm sao? Đúng đó, Noãn Noãn, sau này nếu có ấm ức, con cứ nhịn một chút, rồi về nói với chúng ta. Chúng ta sẽ thay con xả giận. Lục Phương Châu đứng bên cạnh cũng nói thêm. Ninh Noãn Noãn ôm Lâm Văn Hoa, gật đầu thật mạnh. Bố, mẹ, hai người thật sự không trách con sao? Khi Ninh Noãn Noãn đi vào nhà vệ sinh, Lục Yến ngồi bên cạnh mỉm cười hỏi. Lâm Văn Hoa liếc anh một cái, có phải chuyện to tát gì đâu mà trách, đừng làm rối lên như vậy. Lục Phương Châu nhàn nhã cầm tách trà lên nhấp một ngụm, điềm nhiên nói. Năm đó mẹ con chỉ với một cú đá đã khiến một gã đàn ông cao to gãy xương, từ đó bố không dám liếc mắt nhìn người phụ nữ nào khác nữa. Chuyện của Noãn Noãn chẳng là gì đâu. Nếu hôm đó Noãn Noãn không chạy nhanh, mẹ con chắc chắn sẽ không bỏ qua mà thay vào đó sẽ túm lấy Ninh Trác Chí rồi đè xuống đất. Lục Yến không nhịn được bật cười, giơ ngón tay cái với Lâm Văn Hoa. Mẹ đúng là cao thủ mai danh ẩn tích lâu năm, con suýt nữa quên mất sự oai phong của mẹ. Xã hội bây giờ văn minh rồi, còn ai dùng nắm đấm nữa. Lâm Văn Hoa ung dung nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói. Chuyện anh trai Noãn Noãn bị người ta tung tin đồn thất thiệt như vậy, chắc chắn là có kẻ đứng sau giật dây, phải điều tra rõ. Con đã cho người điều tra rồi. Lục Yến đáp, tối hôm đó, Ninh Lăng Trần tan làm về nhà, vừa đến cửa đã thấy Cố Phong Diệp đứng đợi. Một cảm giác phiền muộn dâng lên trong lòng anh. Em về rồi, Cố Phong Diệp rít một hơi thuốc, nói với Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần không muốn để ý, mở cửa định bước vào nhà thì bị Cố Phong Diệp bực tức lao tới, chộp lấy cổ tay. Anh còn định gây sự đến bao giờ? Cố Phong Diệp phát hỏa, em đi xem mắt với Bùi Ôn Ôn, anh cũng không cản, nhưng anh chỉ muốn em hiểu rõ, ngoài anh ra, em không có lựa chọn nào khác. Không có cô gái đứng đắn nào thèm một kẻ như em đâu. Em phải chấp nhận thôi, Ninh Lăng Trần, em là một kẻ đồng tính, giống như anh. Những ngày qua, Ninh Lăng Trần và Bùi Ôn Ôn hẹn hò, đi xem phim, thậm chí ôm nhau, Ninh Lăng Trần tặng hoa cho Bùi Ôn Ôn, Cố Phong Diệp đều biết hết. Anh ta luôn theo dõi và sai người bám sát Ninh Lăng Trần. Anh điên rồi, Ninh Lăng Trần chửi, dùng sức giằng tay ra. Mấy lời đồn đó là anh tung ra đúng không? Ninh Lăng Trần trừng mắt nhìn Cố Phong Diệp, anh hỏi. Cố Phong Diệp im lặng, Ninh Lăng Trần bật cười lạnh, anh biết mà. Anh quá hiểu con người của Cố Phong Diệp, một kẻ điên không từ thủ đoạn. Không chỉ có anh, Cố Phong Diệp buông một câu, gương mặt lạnh lùng không chút hối hận. Vậy nên em ngoan ngoãn nghe lời có được không? Tại sao cứ phải làm anh không vui chứ? Cố Phong Diệp bước lên một bước, nhưng bất ngờ Ninh Lăng Trần vung một cú đấm, đánh ngã Cố Phong Diệp xuống đất. Miệng Cố Phong Diệp đầy máu, kinh ngạc đến mức không thể tin được Ninh Lăng Trần lại dám ra tay với mình. Ninh Lăng Trần lao lên, lại thêm một cú đấm mạnh mẽ vào mặt Cố Phong Diệp. Cố Phong Diệp, đây là lần đầu, cũng là bắt đầu. Anh nghĩ tôi còn có chút cảm tình nào với anh sao? Anh thật nực cười, suýt chút nữa anh đã hủy hoại em gái tôi. Ánh mắt của Ninh Lăng Trần lạnh lẽo đến cực điểm. Anh nhớ đến chuyện tối qua, khi Ninh Noãn Noãn chịu tổn thương tại buổi tiệc của nhà họ Tô. Nếu không kiềm chế được, Ninh Noãn Noãn có thể đã thật sự giết người, điều mà Ninh Lăng Trần thậm chí không dám tưởng tượng. Anh hận không thể giết chết Cố Phong Diệp ngay lập tức. Về đến nhà, Ninh Lăng Trần lấy một điếu thuốc ra châm. Anh hiếm khi hút thuốc, chỉ khi tâm trạng rối bời mới hút. Lâm Huệ Cầm gọi điện đến. Đến lúc Noãn Noãn kết hôn, Ninh Trác Chí sẽ không tham dự. Vâng, con biết rồi. Ninh Lăng Trần trả lời một cách lạnh nhạt. Lâm Huệ Cầm ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tháng 3 này con sẽ tròn 30 tuổi. Ông nội con còn để lại một số tài sản chưa được xử lý. Di chúc đang ở chỗ mẹ, chờ con đủ 30 tuổi mẹ sẽ đưa cho con và Noãn Noãn. Ninh Lăng Trần nhắm mắt lại, ký ức về Ninh Vân Trương đã trở nên mờ nhạt. Anh chỉ nhớ ông thường nằm trên giường bệnh, mỗi lần gặp anh đều rất vui. Nhưng sức khỏe của ông quá yếu, Ninh Lăng Trần lại ít có cơ hội gặp ông. Ngược lại, Ninh Trác Chí thường xuyên dẫn theo Khương Nhược Linh và hai đứa con đến chăm sóc ông. Vậy mà ông nội vẫn để lại tài sản cho anh. Mẹ sắp ly hôn với Ninh Trác Chí rồi, Lâm Huệ Cầm đột ngột nói. Ninh Lăng Trần im lặng cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh khẽ nói, sao mẹ không làm sớm hơn? Lâm Huệ Cầm cũng im lặng một lúc rồi mới đáp, cúp đây. À đúng rồi, mai con giúp mẹ đến tầng 2 cửa hàng YV ở quảng trường Kim Nguyên lấy một chiếc váy dạ hội. Đó là váy mẹ định mặc trong lễ cưới của Noãn Noãn. Mẹ đã dặn người ở đó rồi, 2 giờ 30 chiều, đừng đến muộn. Ninh Lăng Trần nói anh biết rồi, anh rụi tắt điếu thuốc, xoa mặt. Đúng lúc đó, một cuộc gọi từ số lạ đến, tôi sắp đăng ký kết hôn với Ôn Ôn rồi. Giọng của Trình Xuyên vang lên từ đầu dây bên kia. Ninh Lăng Trần siết chặt điện thoại, đáp chúc mừng cậu, chúc hai người hạnh phúc. Trình Xuyên cúp máy, cậu ấy đứng trước giường của Bùi Ôn Ôn, nhìn cô ấy cúi đầu, lặng lẽ không nói một lời. Trình Xuyên lên tiếng, Ôn Ôn, em nghe rõ rồi chứ? Anh ta hoàn toàn không để tâm đến em chỉ là công cụ để anh ta lợi dụng, lừa em kết hôn, sinh con cho anh ta, rồi sau đó anh ta sẽ quay lại với Cố Phong Diệp. Trình Xuyên cố ý bật loa ngoài để Bùi Ôn Ôn nghe rõ cuộc gọi vừa rồi. Bùi Ôn Ôn trông vô cùng tiều tụy, cô ấy giơ tay lên, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói anh không cần làm vậy. Không cần hết lần này đến lần khác bôi nhọ Ninh Lăng Trần trước mặt cô ấy. Bùi Ôn Ôn chưa từng tin những điều đó. Cô ấy đã yêu Ninh Lăng Trần nhiều năm như vậy. Hơn ai hết, cô ấy hiểu rõ anh không phải loại người như họ nói. Bùi Ôn Ôn cảm thấy rất mệt mỏi. Cô ấy đã đồng ý kết hôn với Trình Xuyên. Cô ấy luôn cố gắng làm theo ý mọi người, nhưng dường như vẫn không ai hài lòng. Mọi người đều muốn cô ấy vui vẻ mà kết hôn với Trình Xuyên, muốn cô ấy hân hoan đón nhận chuyện này. Ngày kia chúng ta đi đăng ký kết hôn, Trình Xuyên bất chợt mỉm cười, ngồi xuống ôm lấy Bùi Ôn Ôn. Cô ấy không thoải mái, muốn né tránh, nhưng biết mình không nên làm vậy. Tuy nhiên, sự uất nghẹn trong lòng khiến cô ấy không thể chịu đựng lâu hơn. Sau một lúc ép mình, cuối cùng cô ấy vẫn đẩy Trình Xuyên ra, lùi sang một bên, cuộn mình lại. Trình Xuyên mím môi, im lặng một lúc rồi lại nở nụ cười, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho tốt. Xuống tầng dưới, bố mẹ Bùi Ôn Ôn đang ở đó. Chú, dì, ngày kia con và Ôn Ôn sẽ đi đăng ký kết hôn. Thật ra, Trình Xuyên muốn đi ngay ngày mai, cậu ấy không muốn chờ thêm một phút nào. Nhưng Bùi Ôn Ôn vẫn chưa hết sốt cao. Bùi Văn Chi nhìn vợ, sau đó mỉm cười nói, Ôn Ôn vẫn đang bệnh, tâm trạng cũng không tốt. Thật ra chuyện đăng ký kết hôn không cần vội, chú nghĩ qua Tết hẵng hay. Trình Xuyên cười nhẹ, chú, dì, Ôn Ôn khó khăn lắm mới đồng ý. Con lo rằng kéo dài sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta cứ làm sớm, ngày kia con sẽ đến đón Ôn Ôn, phiền chú gì chuẩn bị sẵn giấy tờ giúp cô ấy. Bùi Văn Chi ngồi xuống, sắc mặt ông nặng nề, không chút thoải mái. Chu Văn Tú cũng lo lắng hỏi chồng, mình à, có nhất thiết phải để bọn trẻ đăng ký kết hôn không? Bùi Văn Chi cũng không chắc chắn, ông cảm thấy phiền lòng, không trả lời. Chu Văn Tú mắt đỏ hoe, thật ra thì mọi chuyện cũng ổn. Chỉ là Ôn Ôn, tôi không muốn ép con bé quá. Bùi Văn Chi thở dài, đăng ký thì cứ đăng ký thôi. Chúng ta làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì ngày này. Làm sớm, mọi người đều an tâm. Ngày hôm sau, Ninh Lăng Trần đặc biệt hoãn một cuộc họp để đến quảng trường Kim Nguyên. Anh đến đúng lúc 2 giờ 30 phút, nhân viên cửa hàng chuẩn bị đi lấy lễ phục, pha cà phê mời anh ngồi chờ, đồng thời đưa cho anh một cuốn tạp chí thời trang mới của YV. Ninh Lăng Trần mở tạp chí, lật xem qua. Lúc này, phòng thay đồ bên cạnh mở ra. Anh sững người khi nhìn thấy Bùi Ôn Ôn. Hôm nay cô ấy cũng đến thử lễ phục. Từ khi cô ấy đồng ý kết hôn với Trình Xuyên, hai bên gia đình đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Lễ phục cũng được đặt may từ lâu. Cô Bùi, cô lại gầy hơn rồi. Nhà thiết kế ngập ngừng nói, chiếc váy này ở phần eo hơi rộng, cần phải chỉnh sửa thêm. Bùi Ôn Ôn mặc bộ lễ phục trắng tinh, ánh mắt trống rỗng, dường như không nghe thấy lời của nhà thiết kế. Cô Bùi, dạo này cô mệt mỏi quá đúng không? Phải chú ý sức khỏe đấy. Nhà thiết kế kín đáo nhắc nhở. Ninh Lăng Trần siết chặt cuốn tạp chí trong tay. Bùi Ôn Ôn ngồi xuống, chuyên viên trang điểm bắt đầu làm việc. Cô ấy cần chuẩn bị để tham gia một buổi tiệc cùng nhà họ Trình. Ngồi trước gương, ánh mắt của Bùi Ôn Ôn trông kiệt quệ đến tột cùng. Ninh Lăng Trần đặt cuốn tạp chí xuống, lặng lẽ rời đi. Bùi Ôn Ôn như một con rối gỗ, thậm chí không hề nhận ra anh từng đến và đã rời đi. Ngồi trong xe, Ninh Lăng Trần châm một điếu thuốc, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thể chịu nổi. Hình ảnh Bùi Ôn Ôn với dáng vẻ cứng đờ, vô hồn như in hằn trong tâm trí anh, muốn xua đi cũng không được. Anh chọn buông tay vì muốn cô ấy hạnh phúc, nhưng rõ ràng cô ấy không hề vui vẻ, thậm chí dường như đã quên cả cách cười. Điện thoại của Lâm Huệ Cầm gọi đến, con lấy lễ phục chưa? Ninh Lăng Trần kẹp điếu thuốc, ngả đầu ra ghế, chưa, lát nữa con sẽ quay lại lấy. Lâm Huệ Cầm bỗng nói, gặp Bùi Ôn Ôn rồi phải không? Ninh Lăng Trần sững lại, rồi ngay lập tức nhận ra, mẹ sắp đặt phải không? Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy, thành phố lớn thế này, làm sao anh có thể vừa khéo gặp Bùi Ôn Ôn ở cùng một cửa tiệm, cùng một thời điểm. Lâm Huệ Cầm điềm nhiên, đúng là mẹ sắp đặt, con cũng thấy rồi đấy, trạng thái của Bùi Ôn Ôn rất tệ. Con chắc chắn muốn từ bỏ thật sao? Ninh Lăng Trần không trả lời. Ôn Ôn, Ninh Lăng Trần đứng phía sau Bùi Ôn Ôn, ánh mắt cô ấy bỗng sáng lên, giật mình quay đầu lại, không dám tin nhìn anh. Và chỉ một giây sau, nước mắt cô ấy tuôn rơi, không cách nào ngăn lại. Tại sao em chia tay anh? Không phải vì những lời đồn đúng không? Vậy thì vì điều gì? Trong xe, Ninh Lăng Trần nắm lấy tay Bùi Ôn Ôn hỏi. Hồi đó, do tự ti, anh nghĩ Bùi Ôn Ôn rời bỏ mình là vì những tin đồn. Nhưng giờ đây, nhớ lại mọi chuyện, anh biết điều đó không thể nào. Mẹ em bệnh rồi, tim mẹ không tốt, em không muốn mẹ buồn, em sợ bà sẽ ngã bệnh. Bùi Ôn Ôn vừa khóc vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu giải thích. Từ lúc gặp lại Ninh Lăng Trần, nước mắt cô ấy đã không ngừng rơi. Những ngày qua, cô ấy không dám khóc, không dám phản kháng, luôn gắng gượng che giấu cảm xúc. Nhưng giờ đây, cô ấy không cần phải ngụy trang nữa. Ninh Lăng Trần cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy. Em nên nói với anh, cô đã phải chịu bao nhiêu khổ sở và áp lực đây. Trái tim Ninh Lăng Trần như tan nát, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Bùi Ôn Ôn, bất chợt hôn lên trán cô ấy, rồi ôm chặt lấy cô ấy. Ôn Ôn gầy quá, như một tờ giấy mỏng manh, Ninh Lăng Trần không dám ôm cô ấy quá chặt, anh hít sâu một hơi, thì thầm đầy quả quyết, Ôn Ôn, anh rất thích em. Đợi anh được không, đừng kết hôn với Trình Xuyên. Bùi Ôn Ôn lao vào ôm anh, ôm chặt đến mức không buông, vừa khóc nức nở vừa run rẩy. Anh sẽ bảo vệ em, Ninh Lăng Trần thì thầm, như một lời thề khắc sâu. Anh sẽ bảo vệ cô ấy, bằng cả mạng sống của mình. Ninh Lăng Trần không đưa Bùi Ôn Ôn về nhà, mà đưa cô ấy về căn hộ của mình. Trong xe, anh gọi điện đến công ty, hủy tất cả các cuộc họp buổi chiều, rời sang ngày hôm sau. Gần Tết, công việc cũng không quá bận rộn. Giữa chừng, Bùi Ôn Ôn nhận được cuộc gọi từ mẹ của Trình Xuyên. Ngay lập tức, cô ấy sợ hãi như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Ánh mắt cô ấy lộ rõ sự căng thẳng, bất an và chống đối. Nhìn thấy vậy, lòng Ninh Lăng Trần đau như dao cắt. Anh dứt khoát tắt cuộc gọi. Sau này nếu không muốn nghe thì đừng nghe. Đừng tự ép mình sống mệt mỏi như vậy nữa. Ninh Lăng Trần nói, Ninh Lăng Trần đưa Bùi Ôn Ôn về nhà. Lúc này khi đến đây, rõ ràng Bùi Ôn Ôn trông thoải mái hơn rất nhiều, tràn đầy sức sống. Vừa bước vào nhà, Ninh Lăng Trần nhìn thấy Lâm Huệ Cầm đã có mặt. Chào gì ạ? Bùi Ôn Ôn lập tức dùng thủ ngữ để chào hỏi, nhưng nhanh chóng nhận ra Lâm Huệ Cầm không hiểu được. Cô vội quay sang Ninh Lăng Trần, xin giấy và bút để viết. Ôn Ôn, dì hiểu được thủ ngữ, chỉ là chưa thật sự thông thạo. Lâm Huệ Cầm bất ngờ lên tiếng. Bùi Ôn Ôn khựng lại một chút, rồi như chợt hiểu ra, hóa ra Lâm Huệ Cầm đã cố gắng học thủ ngữ vì cô ấy. Bùi Ôn Ôn hơi không dám tin vào điều đó. Sao mẹ lại đến đây? Ninh Lăng Trần ngồi xuống hỏi, giọng nói hiếm khi trở nên dịu dàng. Lâm Huệ Cầm nhìn anh đáp, con đã quyết định sẽ cùng Ôn Ôn đến cùng đúng không? Ninh Lăng Trần gật đầu, nắm chặt lấy tay Bùi Ôn Ôn. Mắt Bùi Ôn Ôn đỏ hoe, nhớ lại sự phản đối của bố mẹ mình, trong lòng đầy bất an. Lâm Huệ Cầm khẽ thở phào, đặt một phong bì lớn lên bàn, vậy thì tốt. Cái này là cho hai đứa. Lâm Huệ Cầm đẩy một phong bì lớn về phía trước. Ninh Lăng Trần cầm lấy, tò mò hỏi bên trong là gì, sau đó đổ ra xem. A, Bùi Ôn Ôn thét lên một tiếng, hoảng sợ quay đi và ôm chặt lấy Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần lập tức đẩy những tấm ảnh sang một bên, nhanh chóng vỗ về Bùi Ôn Ôn. Không thể trách Bùi Ôn Ôn phản ứng mạnh như vậy. Những tấm ảnh đó đều là hình ảnh cực kỳ kinh tởm, bệnh hoạn về SM của Trình Xuyên, với đủ loại hành vi đáng sợ. Ngay cả Ninh Lăng Trần khi nhìn thấy cũng tái mặt, muốn nôn. Cái này là video, Lâm Huệ cầm lấy ra một chiếc USB từ túi sách đặt lên bàn, Trình Xuyên có xu hướng bạo lực tình dục. Đây là các đoạn video mà hai người bạn gái cũ của cậu ta cung cấp cho mẹ. Một trong số đó thậm chí đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức suốt đời không thể mang thai. Mẹ đã chi chút tiền để có được những bằng chứng này. Con hãy đưa chúng cho bố mẹ của Ôn Ôn xem. Với những bằng chứng này, chắc chắn bố mẹ Bùi Ôn Ôn sẽ đồng ý hủy hôn ước với nhà họ Trình. Mẹ, cảm ơn mẹ. Ninh Lăng Trần liếc nhìn những tấm ảnh, vẫn cảm thấy sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc Ôn Ôn và Trình Xuyên sẽ đăng ký kết hôn vào ngày kia mà không có sự can thiệp này, tương lai của Ôn Ôn sẽ bi thảm đến mức nào. Anh không dám tưởng tượng thêm nữa. Thế nên, tại sao con không nghĩ đến việc điều tra Trình Xuyên? Không phải ai con nghĩ là tốt thì thật sự là người tốt. Lâm Huệ cầm nhíu mày, nghiêm khắc trách mắng Ninh Lăng Trần, gặp chuyện thì phải tìm cách giải quyết, phải tranh đấu, chứ không phải dễ dàng buông tay hết lần này đến lần khác. Con làm vậy thật sự không xứng đáng với Ôn Ôn. Vâng, là lỗi của con, Ninh Lăng Trần nói nhỏ. Lâm Huệ cầm gọi Bùi Ôn Ôn, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ôn Ôn, mẹ con không sao cả. Dì đã nhờ người kiểm tra hồ sơ bệnh viện rồi. Mẹ con chỉ bị nhịp tim chậm một chút, hoàn toàn không bị bệnh gì nghiêm trọng. Bùi Ôn Ôn ngồi bật dậy khỏi vòng tay của Ninh Lăng Trần, kích động dùng thủ ngữ. Thật không dì, thật, dì đã kiểm tra rất kỹ hồ sơ khám bệnh của mẹ con, chắc chắn rằng cả bố lẫn mẹ con đều khỏe mạnh. Nhưng con thì gầy quá rồi. Ôn Ôn, con cũng có lỗi. Là con gái, không thể lúc nào cũng nhẫn nhịn, càng không thể hiếu thảo một cách mù quáng. Bố mẹ con làm tất cả mọi điều, suy cho cùng cũng chỉ để con được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng nếu con rõ ràng không hạnh phúc, không vui vẻ, tại sao không dám phản kháng, không dám đấu tranh? Nếu con sống bất hạnh, bố mẹ con liệu có yên lòng không? Con nên chứng minh cho bố mẹ thấy con đã chọn đúng con đường hạnh phúc, không nên vì con không đủ kiên cường, không đủ tự tin mà khiến bố mẹ con lo lắng bất an như vậy. Con hiểu rồi gì ạ? Con đã sai. Tuy Lâm Huệ cầm nghiêm khắc phê bình Bùi Ôn Ôn, nhưng cô ấy lại cảm thấy như được khai sáng, trong lòng tràn đầy sự biết ơn. Con từng nói muốn mua một căn nhà trong khu bố mẹ Ôn Ôn đang sống. Căn nhà đó cứ để mẹ mua, xem như là quà cưới mẹ tặng hai đứa. Lâm Huệ cầm nói với vẻ điềm nhiên. Bùi Ôn Ôn ôm lấy tay Ninh Lăng Trần, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sau khi nói xong, Lâm Huệ cầm đứng dậy rời đi. Ninh Lăng Trần giữ bà lại dùng cơm, nhưng bà chỉ đáp gọn một câu không ăn rồi rời đi. Dì ngầu quá, Bùi Ôn Ôn phấn khích ra dấu với Ninh Lăng Trần. Bà ấy có nhiều tiền, Ninh Lăng Trần nói. Vì vậy, Lâm Huệ cầm luôn có sự tự tin và kiêu hãnh không thể lay chuyển. Bao giờ bọn mình gặp bố mẹ em? Bùi Ôn Ôn hỏi. Ninh Lăng Trần dịu dàng nhìn cô ấy. Đi ngay bây giờ, đừng để lỡ nữa. Phỉ Ôn Ôn cũng nghĩ như vậy, cô không thể chờ đợi thêm nữa. Đột nhiên, cô nhón chân lên và ôm chặt lấy Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần khẽ cúi người để thuận theo cô, vòng tay ôm lấy eo cô. Sao vậy? Ninh Lăng Trần dịu dàng hỏi. Bùi Ôn Ôn lắc đầu, nghẹn ngào nấc lên, suýt nữa lại khóc. Cô chỉ cảm thấy như mình đã sống lại. Suốt những ngày qua, cô không biết mình đã làm sao để kiên cường vượt qua, mỗi ngày cứ như một linh hồn lạc lối. Khi nhìn thấy những tấm ảnh của Trình Xuyên, vợ chồng Bùi Văn Chi kinh hoàng đến mức ngây người. Ninh Lăng Trần đẩy chiếc USB trên bàn về phía họ. Chú, dì, đây là video. Nếu hai người không tin những tấm ảnh này thì có thể xem video trong đó. Chú Văn Tú tái mặt, tay ôm ngực, trông như sắp ngất. Bà sợ hãi không dám tưởng tượng, nếu con gái bà kết hôn với Trình Xuyên rồi chịu cảnh bạo hành, tra tấn thì bà sẽ phát điên mất. Chú, dì, Ôn Ôn thích con đã nhiều năm rồi, con tin là hai người chắc chắn cũng đã quan sát con nhiều năm. Con tin rằng hai người hiểu rõ con người con, cũng biết nhân phẩm của con. Ninh Lăng Trần nắm chặt tay Bùi Ôn Ôn, cô ấy lo lắng nắm lại tay anh thật chặt. Ninh Lăng Trần ra hiệu cho cô ấy yên tâm, rồi tiếp tục nói con tin rằng hai người đã công nhận nhân phẩm của con. Nếu không, vợ chồng Bùi Văn Chi đã không đồng ý để Ôn Ôn thử hẹn hò với anh. Chú, dì, con chỉ xin hai người hãy cho con một chút thời gian. Con sẽ chứng minh rằng mình đủ khả năng bảo vệ Ôn Ôn, cho cô ấy một chỗ dựa vững chắc. Bùi Văn Chi lật úp những bức ảnh xuống, ông không muốn nhìn thêm, quá kinh tởm. Bùi Văn Chi hít sâu, nặng nề nói, Lăng Trần, chú rất cảm kích con vì đã tìm được những thứ này, còn cứu Ôn Ôn một lần nữa. Nhưng mong con hiểu, làm bố mẹ, chúng ta yêu con cái đến mức sợ chúng sống không tốt. Con hãy cho chúng ta thêm chút thời gian để suy nghĩ, được không? Vợ chồng Bùi Văn Chi không lập tức đưa ra câu trả lời cho Ninh Lăng Trần. Bùi Ôn Ôn thất vọng cúi đầu, nhưng Ninh Lăng Trần lại thở phào nhẹ nhõm. Anh hiểu thật ra vợ chồng Bùi Văn Chi đã phần nào thừa nhận anh, chỉ là họ cần thêm thời gian để chấp nhận hoàn toàn. Xin lỗi, bố mẹ em vẫn không đồng ý. Phỉ Ôn Ôn tiễn Ninh Lăng Trần ra cửa, trong lòng cô cảm thấy buồn bã, môi khẽ mím lại, nước mắt lăn tăn trong mắt. Ninh Lăng Trần mỉm cười ôm cô ấy vào lòng. Đồ ngốc, bố mẹ em đã nuôi em khôn lớn từng ấy năm, làm sao có thể dễ dàng giao em cho anh được. Thật ra hôm nay họ đã nhìn anh bằng ánh mắt khác, đó là tín hiệu tốt. Chúng ta cứ từ từ, chậm rãi chứng minh cho họ sự chân thành và tình yêu của anh, để họ yên tâm trao em cho anh. Bùi Ôn Ôn gật đầu. Vậy anh không được bỏ rơi em đâu nhé. Bùi Ôn Ôn đỏ mặt dùng thủ ngữ nói một câu. Sau khi nói xong, khuôn mặt cô ấy càng đỏ hơn, nhưng cô ấy vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần nhìn cô ấy chăm chú, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên trán cô. Được, Ninh Lăng Trần mỉm cười, mắt cong cong. Nụ cười của Ninh Lăng Trần luôn ấm áp và tràn đầy sự dịu dàng. Vợ chồng Bùi Văn Chi sau khi xem những tấm ảnh của Trình Xuyên đã ngay lập tức gửi chúng qua WeChat cho mẹ của Trình Xuyên mà không kèm bất kỳ lời giải thích nào. Họ chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn, hủy hôn. Bùi Văn Chi phải cố kìm nén cơn giận dữ mới không chửi mắng người khác. Trình Xuyên có sở thích bệnh hoạn như vậy, ông không tin nhà họ Trình không biết. Cả gia đình họ đúng là muốn đẩy con gái ông vào hố lửa. Bùi Văn Chi trực tiếp công khai tuyên bố hủy bỏ hôn ước với nhà họ Trình. Ngay trong tối hôm đó Bùi Văn Chi đã gửi tin nhắn cho nhà họ Trình, sau đó lập tức đăng thông báo hủy bỏ hôn ước lên vòng bạn bè. Lúc đó, Ninh Noãn Noãn còn đang nằm cắn chăn xem phim kinh dị. Lục Yến cầm điện thoại, đi đến nói với cô tin tức chấn động này. Ninh Noãn Noãn vội vàng gọi điện cho anh trai. Cái gì? Ninh Noãn Noãn kích động nhảy phát khỏi giường, Trình Xuyên là một tên biến thái. Thích SM. Mẹ nó, Ninh Noãn Noãn mẹ nó xong mới chợt nhận ra mình vừa văng tục, vội vàng che điện thoại, quay sang xin lỗi Lục Yến. Xin lỗi ông xã, em kích động quá, lỡ lời rồi. Lục Yến chỉ cười, không sao đâu bà xã, em cứ nói thoải mái. Anh ơi, nhanh lên, nhanh gửi cho em mấy bức ảnh của Trình Xuyên. Ninh Noãn Noãn hưng phấn như thể vừa nhận được một món quà lớn, Ninh Lăng Trần vừa mới tắm xong. Ngồi lên giường rồi liếc mắt một cái, em là con gái sao lại xem những bức ảnh ghê tởm đó. Những bức ảnh anh đã đưa cho bố mẹ Ôn Ôn rồi, không còn nữa. Sao anh không chụp lại để sao lưu? Ninh Noãn Noãn hoảng hốt, cúp điện thoại, trong lòng cô cảm thấy khó chịu như có ai đó đang cào xé. Cô lấy hết can đảm gọi điện cho Lâm Huệ Cầm. Mẹ, là con gái của mẹ đây, Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn luôn có một sự ám ảnh tâm lý đối với mẹ mình, từ nhỏ cô đã sợ bà. Lớn lên rồi vẫn không thoát khỏi cảm giác đó. Lục Yến nhìn cảnh Ninh Noãn Noãn khum núm mà không nhịn được cười bật ngã xuống giường. Ninh Noãn Noãn gọi điện cho mẹ mà cứ như làm báo cáo, giọng run rẩy tiếp tục nói, là thế này, mẹ có thể gửi cho con những bức ảnh và video của Trình Xuyên không? Con rất muốn xem, nhưng anh con cái tên ngốc đã gửi hết ảnh và video cho bố mẹ Ôn Ôn rồi. Lâm Huệ Cầm, tí nữa mẹ sẽ gửi cho con. Ninh Noãn Noãn kích động siết chặt tay, cảm ơn mẹ. Lúc này, một yêu cầu kết bạn từ Bùi Ôn Ôn đột nhiên xuất hiện trên WeChat, trước đây Ninh Noãn Noãn đã xóa Bùi Ôn Ôn khỏi danh bạ. Ninh Noãn Noãn vội vàng chấp nhận lời mời, cô lập tức gửi một tin nhắn thoại, chị dâu, tốt quá, em vẫn còn giữ bộ váy phù dâu của chị, chưa vứt đi đâu. Mấy ngày nữa em kết hôn, chị đến làm phù dâu cho em nhé. Bùi Ôn Ôn đặc biệt thêm Ninh Noãn Noãn vào danh bạ, vốn dĩ cô ấy muốn xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ Ninh Noãn Noãn. Không ngờ Ninh Noãn Noãn lại không trách cô ấy nữa, Bùi Ôn Ôn xúc động đến mức suýt khóc. Em không giận chị sao? Noãn Noãn, trước đây chị thật sự xin lỗi. Ây da, không phải lỗi của chị, anh trai em đã nói với em rồi, chị bị bố mẹ lừa rằng mẹ chị bị bệnh nên mới chia tay với anh trai em, anh ấy không cho phép em giận chị. Lâm Huệ Cầm nhanh chóng gửi ảnh và video của vào kho lưu trữ của Ninh Noãn Noãn. Chết tiệt, Ninh Noãn Noãn chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cay mắt quá, cái vẻ mặt đó của Trình Xuyên, trời đất, Ninh Noãn Noãn thật sự muốn chết, cô sẽ bị ám ảnh tâm lý mất. Đã bảo em đừng xem rồi, Lục Yến đến vỗ lưng cô, cái tính cứng đầu này, anh chỉ là người thay cô bước qua bãi mìn, đã xem trước cô rồi, cũng cảm thấy kinh tởm vô cùng, không phải người đàn ông nào cũng thích những thứ biến thái như vậy, anh là trường hợp ngoại lệ, Ninh Noãn Noãn vẫn cố chấp không nghe, tự cho mình là mạnh mẽ, kết quả lại hoàn toàn bị thuyết phục. Ông xã, anh tránh xa em ra, bây giờ em nhìn anh mà thấy mặt anh ghê quá. Quẻ Ninh Noãn Noãn lại bám vào bồn cầu mà nôn. Lục Yến, sao lại còn tấn công vô lý như vậy chứ? Ninh Noãn Noãn sắp kết hôn rồi. Trước ngày cưới một hôm, Lâm Huệ Cầm gọi điện cho Bùi Ôn Ôn. Lúc đó, Bùi Ôn Ôn đang cắm cúi ăn cơm ở chỗ Ninh Lăng Trần. Không ăn nổi nữa thì đừng cố ăn. Ninh Lăng Trần bất lực nói. Bùi Ôn Ôn chê mình gầy quá, mấy ngày nay cứ muốn ăn một lần mà béo lên ngay lập tức. Bùi Ôn Ôn ủ rũ, làm thủ ngữ, váy phù dâu đã thu nhỏ lại rồi, không vừa nữa, sửa cũng không kịp. Vì vậy, cô ấy chỉ còn cách ăn nhiều hơn, hy vọng nhanh chóng tăng cân. Dạo này cô ấy quá gầy, nhìn chẳng đẹp chút nào. Gầy một chút cũng được, bồi bổ cơ thể phải từ từ, em ăn kiểu này không ổn đâu. Lâm Huệ Cầm gọi điện bảo rằng lát nữa sẽ qua. Đây là váy phù dâu của con. Lâm Huệ Cầm đưa chiếc túi cho Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn sững người, Lâm Huệ Cầm nói, dì đã sửa lại giúp con rồi, dựa theo vóc dáng của con mà chỉnh sửa, chắc chắn sẽ vừa vặn. Bùi Ôn Ôn lấy chiếc váy ra xem, cảm thấy thật tinh tế. Chất liệu là lụa, trên đó còn có thêu hình chìm hoa bách hợp, vừa kín đáo vừa sang trọng. Lại đây, dì giúp con mặc thử. Lâm Huệ Cầm nói, Bùi Ôn Ôn vào phòng thử váy phù dâu. Cô ấy xoay vài vòng trước gương, thích vô cùng. Chiếc váy thật sự rất đẹp, khi mặc vào làm khí chất của cô ấy lập tức thay đổi, trông như một nàng tiên vậy. Váy do nhà thiết kế nổi tiếng Lâm Huệ Cầm làm quả nhiên khác biệt. Chiếc váy này không giống của các phù dâu khác, nhưng con là chị dâu của Noãn Noãn, mặc vào không có gì không ổn. Lâm Huệ Cầm nói, tất cả mọi thứ bà sắp xếp đều rất chu toàn. Cảm ơn dì, Bùi Ôn Ôn làm thủ ngữ. Cô ấy thật sự rất cảm động. Lâm Huệ Cầm hiếm khi mỉm cười, sau đó lấy từ trong hộp trang sức ra một đôi khuyên tai, là đôi ngọc trai kết hợp với ngọc bích hình giọt nước, vô cùng đẹp và quý giá. Lâm Huệ Cầm đeo khuyên tai lên cho Bùi Ôn Ôn, nhìn một lúc rồi gật đầu hài lòng. Phối như vậy là rất đẹp, ngày mai con sẽ dùng thân phận chị dâu của Noãn Noãn làm phù dâu, dù sao cũng là người nhà, con đừng khách sáo, cứ tự nhiên. Lâm Huệ Cầm nói, Bùi Ôn Ôn gật đầu, Ninh Lăng Trần đưa Bùi Ôn Ôn về nhà. Chào hỏi vợ chồng Bùi Văn Chi rồi mới rời đi. Bây giờ, vợ chồng Bùi Văn Chi đối với Ninh Lăng Trần cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Dạo này đã có thể nói với anh vài câu, bởi họ thấy rõ hiện tại con gái mình đang thật sự hạnh phúc. Sau khi Ninh Lăng Trần rời đi, Bùi Ôn Ôn lập tức thay váy phù dâu để khoe với bố mẹ. Cô ấy còn đeo đôi khuyên tai ngọc trai và ngọc bích kia. Đẹp không ạ? Bùi Ôn Ôn vui sướng như một đứa trẻ, còn xoay một vòng trước mặt bố mẹ để khoe. Vợ chồng Bùi Văn Chi cười không ngớt, mẹ của Lăng Trần đúng là chu đáo thật. Chu Văn Tú nói, trước đây, Bùi Ôn Ôn có chút khép kín, ít khi tham gia các bữa tiệc hay hoạt động nào. Lần này, con gái đi làm phù dâu cho Ninh Noãn Noãn, vợ chồng Chu Văn Tú không khỏi lo lắng. Nhưng bây giờ thấy Lâm Huệ Cầm quan tâm con gái họ như vậy, đến mức tự tay làm lễ phục, làm sao họ không cảm động cho được. Đôi khuyên tai này, Chu Văn Tú nâng một bên khuyên tai ngọc trai hình giọt nước. Ngạc nhiên nói, ông à, đôi khuyên tai này không phải bình thường đâu. Rất có giá trị đấy. Tôi từng thấy chúng trên tạp chí đấu giá. Đôi khuyên tai ngọc trai này được gọi là tâm của nước mắt trân châu, từng được đấu giá với mức giá hơn 10 triệu. Chỉ riêng hai viên ngọc trai tự nhiên đã không hề rẻ, chưa kể đến cặp ngọc bích xanh trong suốt bên dưới lại càng quý giá hơn. Dì nói là tặng cho con. Bùi Ôn Ôn lắc lắc khuyên tai, cười vui vẻ. Vợ chồng Chu Văn Tú và Bùi Văn Chi đều rất hài lòng. Việc Lâm Huệ Cầm tặng một món đồ quý giá như vậy và đích thân làm lễ phục cho Bùi Ôn Ôn đã chứng tỏ bà rất coi trọng con bé. Chị dâu, Ninh Noãn Noãn gửi tin nhắn WeChat đến. Mai cô kết hôn nên hôm nay đã đến nhà anh trai để chuẩn bị. Trong tin nhắn thoại, Ninh Noãn Noãn nói, mai chị là phù dâu chính của em đấy. Chị chỉ cần đi theo em là được. Nhớ lấy thật nhiều phong bao lì xì, đừng nương tay. Chị là chị dâu của em, ai dám động đến chị cứ trực tiếp lật mặt. Ngày mai, Ninh Noãn Noãn sẽ lên xe hoa. Lúc 10 giờ tối, Ninh Trác Chí vẫn đứng trên ban công hút thuốc. Khương Nhược Linh bước tới. Bà ta biết vì sao tâm trạng ông không vui, bà ta giả vờ không biết. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Khương Nhược Linh nói, Ninh Trác Chí không đáp lại. Ngày mai Ninh Noãn Noãn sẽ kết hôn. Dù con gái không thân thiết với mình nhưng dù gì cũng là con ruột. Cả ngày hôm nay, Ninh Trác Chí đều mong chờ một cuộc gọi từ Ninh Noãn Noãn, thậm chí từ Lâm Huệ Cầm. Chỉ cần họ cho ông một cơ hội, ông nhất định sẽ thuận theo mà tham dự hôn lễ của con gái. Cuối cùng, ông không kiềm chế được mà gọi cho Ninh Noãn Noãn. Ngày mai con kết hôn, đã tìm được người dẫn con vào lễ đường chưa? Nếu chưa thì để bố làm cho. Hôm đó, tại bữa tiệc nhà họ Tô, ông đã tát Ninh Noãn Noãn một cái. Đến giờ ông vẫn thấy hối hận. Hả? Ninh Noãn Noãn đang giúp anh trai thử lễ phục và thắt cà vạt. Cô đáp, không cần bố đâu, anh tôi sẽ dẫn tôi vào lễ đường. Thật đúng là mẹ nó đầu óc có vấn đề. Ninh Noãn Noãn trực tiếp cúp máy. Ngốc chít ông ta, đừng để ý đến ông ấy. Trước đây, Ninh Lăng Trần từng bận tâm chuyện Ninh Trác Chí không tham dự hôn lễ của Ninh Noãn Noãn. Nhưng bây giờ anh không còn quan tâm nữa, ông không đến càng tốt. Anh trai em đúng là đẹp trai quá đi. Ninh Noãn Noãn vỗ vai anh trai, nhìn dáng vẻ bảnh bao, khí chất trong bộ vest chỉnh tề của anh, cô không khỏi tự hào. Ninh Lăng Trần bỗng ôm chặt lấy cô, lâu thật lâu vẫn không buông. Ninh Noãn Noãn vỗ lưng anh, ây ra, em là đi lấy chồng chứ có phải đi chít đâu. Có gì mà không nỡ chứ, ngày nào về chẳng được, em nói bậy bạ gì thế, đi chít gì chứ, mai em kết hôn, không được nói những lời không may. Ninh Lăng Trần có chút gấp gáp, Ninh Noãn Noãn cười hì hì. Chỉ vì một câu nói của em gái, Ninh Lăng Trần bắt đầu trở nên căng thẳng, lập tức gọi điện cho Lục Yến, nhắc anh ngày mai lái xe cẩn thận gấp đôi, tuyệt đối không được bất cẩn. Bị Ninh Noãn Noãn cúp máy, trong lòng Ninh Trác Chí bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng mạnh mẽ. Thật ra, Ninh Trác Chí chưa bao giờ yêu thương hai anh em Ninh Lăng Trần và Ninh Noãn Noãn. Ông luôn phớt lờ họ, nhưng không hiểu vì sao, trong một năm trở lại đây, đột nhiên ông cảm nhận được chút tình thương của người bố dành cho hai đứa trẻ này. Đã gần 11 giờ đêm, Ninh Trác Chí không nhịn được mà gọi điện cho Lâm Huệ Cầm. Ngày mai tôi sẽ đến dự hôn lễ của Noãn Noãn. Tôi sẽ dẫn con bé vào lễ đường. Bất kể giữa chúng ta có mâu thuẫn gì thì hôn lễ của con vẫn là chuyện lớn. Nếu người bố không xuất hiện, chẳng phải sẽ làm trò cười cho mọi người sao? Không cần đâu, Lăng Trần sẽ dẫn Noãn Noãn vào lễ đường. Nó là người thích hợp nhất. Đây cũng là mong muốn của Noãn Noãn. Thật ra, ngay từ đầu, con bé chưa từng tính đến việc nhờ ông. Con bé chỉ đơn giản muốn mời ông đến dự, ăn một bữa, bỏ phong bì là đủ. Lâm Huệ Cầm nói xong liền cúp máy. Lần này, bà không cãi nhau, cũng không mỉa mai Ninh Trác Chí. Giọng nói của bà lạnh nhạt, như thể hai người thật sự đã kết thúc, bây giờ chẳng khác nào người xa lạ. Bỗng Ninh Trác Chí cảm thấy khó chịu trong lòng, là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Ông vẫn luôn ghét Lâm Huệ Cầm, người phụ nữ này lúc nào cũng kiêu ngạo, mạnh mẽ, vô cùng đáng ghét. Ninh Trác Chí tìm được Khương Nhược Linh, tình yêu đích thực của đời ông và cảm thấy vô cùng hả hê. Ông biết Lâm Huệ Cầm thật ra rất đau khổ, những gì bà thể hiện như không quan tâm đều chỉ là giả vờ. Ninh Trác Chí thích nhìn bà tỏ ra đáng thương nhưng vẫn cố mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, dường như Lâm Huệ Cầm thật sự không còn bận tâm đến ông nữa, điều đó khiến Ninh Trác Chí cảm thấy trống trải. Ngày hôm sau, Ninh Noãn Noãn kết hôn. Hôn lễ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Thời đại. Cả hai nhà họ Ninh và Lục đều thuộc hàng giàu có nhất nhì thành phố A, nên đám cưới này vô cùng hoành tráng. Lâm Huệ Cầm chuẩn bị cho Ninh Noãn Noãn 8 bộ lễ phục chưa kể váy cưới, kèm theo 8 bộ trang sức. Chỉ riêng số trang sức này đã có giá trị hơn 500 triệu tệ, đủ để làm rạng danh con gái. Hôm nay, Lâm Huệ Cầm lại ăn mặc rất giản dị, chỉ đeo một bộ trang sức ngọc trai đồng bộ. Không phô trương, không lộ liễu, nhưng khí chất quý phái bẩm sinh của bà vẫn không thể bị che giấu. Khi đứng trên sân khấu trong vai trò cô dâu, Ninh Noãn Noãn bất ngờ chỉ vào Lâm Huệ Cầm và giới thiệu với tất cả mọi người, đây là người mẹ xinh đẹp và duyên dáng của tôi, bà Lâm Huệ Cầm. Lâm Huệ Cầm sững người, bà không ngờ Ninh Noãn Noãn lại giới thiệu mình trước mọi người, bởi hai mẹ con họ vốn không thân thiết. Mẹ, mau lên đây đi, Ninh Noãn Noãn vẫy tay gọi, vào khoảnh khắc ấy. Một dòng cảm xúc ấm áp khó tả dâng trào trong lòng Lâm Huệ Cầm, khiến mắt bà bất giác cay cay. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của quan khách, bà ung dung bước lên sân khấu, đứng ở vị trí của mẹ cô dâu. Sao con lại nghĩ ra chuyện giới thiệu mẹ vậy? Trong lúc Lục Yến đang phát biểu, Lâm Huệ Cầm nghiêng người nhẹ giọng hỏi Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn ghé sát đầu, đáp khẽ, vì mẹ cho con quá nhiều. Câu trả lời ấy khiến Lâm Huệ Cầm sững lại, sau đó bật cười thành tiếng. Nhưng bà nhanh chóng che miệng lại, cố lấy lại vẻ thanh lịch điềm tĩnh. Hôn lễ rất náo nhiệt, mãi đến hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Sau hôn lễ, Ninh Lăng Trần và Bùi Ôn Ôn cùng rời đi. Lúc gần kết thúc buổi lễ, tâm trạng của Ninh Lăng Trần đã không tốt. Để anh đưa em về nhà, Ninh Lăng Trần nói khi cả hai ngồi trên xe. Bùi Ôn Ôn lập tức ra hiệu, em về nhà anh trước, muộn chút nữa em về nhà. Bố mẹ em nói tối nay em nên ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Ninh Lăng Trần thoáng ngạc nhiên, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh biết bố mẹ Bùi Ôn Ôn đã nhận ra sự trống trải và nỗi buồn của anh, nên mới dặn dò cô ấy như vậy. Về đến nhà, Ninh Lăng Trần cởi áo vest, treo ngay ngắn lên giá, sau đó ngồi xuống ghế sofa thở dài một hơi. Ánh mắt anh thoáng đờ đẫn, tâm trí mông lung. Bùi Ôn Ôn cũng ngồi xuống sofa, cô ấy kéo nhẹ tay anh, rồi vỗ vào chân mình. Anh muốn nằm nghỉ chút không? Em nói chuyện với anh. Em biết Noãn Noãn kết hôn, trong lòng anh rất buồn. Sao em biết, Noãn Noãn kết hôn, anh phải vui mới đúng chứ? Ninh Lăng Trần cười nhẹ. Bùi Ôn Ôn nghiêm túc đáp lại, tất nhiên em biết. Trước đây mỗi lần bố mẹ em nhắc đến chuyện em lấy chồng, họ đều cảm thấy buồn vì không nỡ xa em. Noãn Noãn là cô nhóc anh tự tay nuôi lớn, em ấy lấy chồng rồi, làm sao anh không buồn được? Ninh Lăng Trần khẽ nằm xuống, gối đầu lên chân Bùi Ôn Ôn. Cảm giác mỏi mệt trong lòng anh dần được xoa dịu. Lúc nhìn Noãn Noãn kết hôn, anh rất vui. Hôn lễ náo nhiệt như vậy mà. Nhưng đến khi tiệc gần tàn, khách khứa lần lượt ra về, anh bỗng thấy lòng mình trống rỗng, có cảm giác như vở diễn kết thúc, khán giả rời đi, chỉ còn lại mình anh giữa sân khấu. Ninh Lăng Trần nhắm mắt lại, giọng nói thấp dần, anh vốn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, biết rằng sớm muộn gì Noãn Noãn cũng phải kết hôn, sinh con, trở thành mẹ, xây dựng gia đình riêng. Chỉ là, anh ngưng lại, không nói tiếp, Bùi Ôn Ôn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc và trán anh, động tác dịu dàng ấy như muốn xoa dịu tâm hồn đang bất an của anh. Nhận được sự vỗ về từ cô ấy, Ninh Lăng Trần tiếp tục nói, chỉ là anh không nỡ. Noãn Noãn là đứa nhỏ anh đã tự tay nuôi lớn, ngày mai Noãn Noãn đi hưởng tuần trăng mật, đợi em ấy trở về, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên. Em là bạn thân của em ấy, mọi thứ vẫn như trước đây thôi. Bùi Ôn Ôn lại ra hiểu, Ninh Lăng Trần mỉm cười, không phải là bạn thân. Bùi Ôn Ôn sững sờ một chút, sau đó lập tức có chút cuống quýt, là bạn thân, Noãn Noãn nói rồi, em là bạn thân nhất của em ấy. Ninh Lăng Trần đột nhiên áp sát, trán anh chạm nhẹ vào trán Bùi Ôn Ôn, mỉm cười nói, không phải bạn thân, là chị dâu tốt nhất. Lúc này Bùi Ôn Ôn mới nhận ra anh đang trêu mình. Bùi Ôn Ôn rất dễ thẹn thùng nên lập tức đỏ mặt, trong lòng lại ngọt ngào đến lạ. Đôi mắt đen láy ngước nhìn anh, trong trẻo long lanh như ánh sao. Ninh Lăng Trần chăm chú nhìn cô ấy. Trên người cô gái tỏa ra một mùi hương đặc trưng, không phải mùi nước hoa mà là mùi hương tự nhiên, dịu dàng ấm áp, mang lại cảm giác an yên lạc ý khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ninh Lăng Trần từ từ nghiêng đầu. Bùi Ôn Ôn nhận ra ý định của anh, gương mặt đỏ bừng, bối rối nhắm chặt mắt. Ninh Lăng Trần cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Khoảnh khắc môi chạm môi, Ninh Lăng Trần cảm giác như linh hồn mình run rẩy. Hóa ra, môi của con gái lại mềm mại đến thế, khiến người ta không thể dừng lại, như thể bị cuốn vào một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Xe dừng trước cửa nhà họ Bùi, Ninh Lăng Trần dừng xe lại, gương mặt Bùi Ôn Ôn vẫn đỏ bừng. Ninh Lăng Trần bước qua giúp cô ấy tháo dây an toàn. Xuống xe, anh nắm tay cô ấy, cùng đi đến cửa nhà. Anh không vào đâu, muộn rồi, anh đặt bó hoa cưới vào tay cô ấy. Bó hoa này vốn là của Ninh Noãn Noãn, nhưng hôm nay cô trực tiếp trao tận tay Bùi Ôn Ôn, còn hào hứng ném một loạt phong bì đỏ như những bông hoa may mắn cho mọi người. Bố mẹ, hai người chưa ngủ sao? Bùi Ôn Ôn bước vào nhà, gương mặt đỏ ửng chào bố mẹ. Vợ chồng Bùi Văn Chi và Chu Văn Tú đều là người từng trải. Vừa nhìn thấy con gái với dáng vẻ e lệ, gương mặt đỏ bừng đầy ngọt ngào, hai người lập tức cảm thấy trái tim như bị treo lơ lửng, nỗi bất an dâng trào. Họ nghĩ ngay đến khả năng Ninh Lăng Trần đã làm gì đó với con gái mình. Con sao thế, mặt đỏ như vậy, có phải Lăng Trần bắt nạt con không? Chu Văn Tú cẩn thận dò hỏi. Bùi Ôn Ôn khẽ xoay bó hoa trong tay rồi bất ngờ ném hoa qua một bên, lao vào lòng mẹ, dùng tay che mặt, cười khúc khích không ngừng. Bùi Văn Chi cảm thấy trời sắp sập đến nơi, con và anh ấy hôn nhau rồi. Cuối cùng, Bùi Ôn Ôn ở trong lòng mẹ ra hiểu. Chu Văn Tú lập tức hỏi, chỉ hôn thôi sao? Nó không làm gì khác chứ? Bùi Ôn Ôn ngượng ngùng lắc đầu, anh ấy chỉ hôn con rất lâu. Chu Văn Tú thở phào nhẹ nhõm, thấy chiếc váy của con gái vẫn nguyên vẹn, bà tin con bé không nói dối. Đây là lần đầu tiên bọn con hôn nhau. Bùi Ôn Ôn thu mình trong vòng tay mẹ, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc như một đứa trẻ. Nhìn con kìa, đúng là con gái lớn chẳng giữ được. chả ra làm sao cả. Chu Văn Tú không nhịn được, véo nhẹ mũi con gái trêu đùa. Anh đã về nhà an toàn chưa? Ninh Lăng Trần vừa về đến nhà, tắm xong thì nhận được tin nhắn WeChat của Bùi Ôn Ôn. Anh không nhịn được mỉm cười, ngồi xuống trả lời cô, về rồi, anh vừa tắm xong. Em còn chưa ngủ sao? Đừng thức khuya, hôm nay mệt vậy rồi, ngủ sớm đi nhé. Em vốn định ngủ rồi, nhưng em sợ anh cô đơn mà. Đúng là cô đơn thật, nhưng tối nay được em chữa lành rồi. Anh không sao đâu, ngoan, ngủ sớm đi. Vâng, vậy em ngủ đây. Ngày mai em qua chỗ anh, dạo này em phải gấp rút hoàn thành bản vẽ. Tối em đợi anh tan làm về nhé. Được, tối mai chúng ta đi ăn ở Giang Cảnh Các, anh đã đặt bàn rồi. Đặt điện thoại xuống, Ninh Lăng Trần vuốt mái tóc còn chưa khô, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Đúng lúc đó, một cuộc gọi lạ bất ngờ hiện lên. Ninh Lăng Trần cảnh giác, lập tức đoán được người gọi chính là Cố Phong Diệp. Anh không nghe máy, nhưng cuộc gọi kia cứ liên tục đổ chuông. Alo, là anh, quả nhiên, đầu dây bên kia là giọng của Cố Phong Diệp. Cố Phong Diệp nói, anh đang ở trước cửa nhà em. Hôm nay Noãn Noãn kết hôn, anh biết tâm trạng em không tốt. Cố Phong Diệp đã cố ý đến tận đây. Lúc này, anh ta đang đứng ngoài cửa nhà Ninh Lăng Trần hút thuốc. Ninh Lăng Trần nhíu chặt mày, đầy vẻ khó chịu, không bằng anh lo mà quan tâm đến đứa con trai mới sinh của anh đi. Em có muốn anh nhấn chuông mãi không? Cố Phong Diệp hỏi, lửa giận trong lòng Ninh Lăng Trần bùng lên. Cố Phong Diệp, hôm nay em gái tôi kết hôn, anh có thể đừng gây thêm phiền phức cho tôi được không? Anh chỉ lo em sẽ tôi không cần. Ninh Lăng Trần ngắt lời Cố Phong Diệp, tôi chỉ cần anh tránh xa tôi ra, đừng bao giờ bước vào cuộc sống của tôi nữa. Ninh Lăng Trần, em hiểu rõ anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh đâu. Giọng Cố Phong Diệp trầm xuống, Ninh Lăng Trần lập tức cúp máy. Trong lòng anh đầy phiền muộn, anh muốn hút thuốc, nhưng rồi chợt nghĩ đến Bùi Ôn Ôn, tâm trạng bỗng dịu lại vài phần. Cuối cùng, anh đặt điếu thuốc xuống, cầm điện thoại lên và gọi đến một số được lưu dưới tên Lâm Ninh. Ngày mai chúng ta gặp nhau đi. Cúp máy, Ninh Lăng Trần ngồi xuống mép giường, cầm tấm ảnh của Ninh Noãn Noãn đặt trên bàn, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Noãn Noãn, hy vọng lần này, Lục Yến thật sự là người phù hợp. Đừng lại là một Lâm Thanh Tệ thứ hai. Lục Yến tắm xong bước ra thấy Ninh Noãn Noãn đang trải giường. Anh bước lại gần, em đang làm gì vậy? Ngủ chứ làm gì? Ninh Noãn Noãn cố ý không nhìn anh. Bà xã, em chắc chắn tối nay chúng ta vẫn ngủ riêng chăn à? Ninh Noãn Noãn sống chung với Lục Yến đã lâu, dù tình cảm mặn nồng đến đâu, sau khi thân mật xong cô vẫn luôn tự mình quấn lấy một chiếc chăn riêng. Lục Yến đã nhiều lần dỗ dành nhưng cô cứ kiếm cơ thoái thác, có khi tránh không được thì lại quay lưng vờ như không nghe thấy. Khoảng cách tạo vẻ đẹp mà, có không gian thì tình yêu mới bền lâu. Ninh Noãn Noãn cười hì hì. Lục Yến bỗng ôm cô lên, hôn lên má cô một cái. Em chắc chắn là vợ chồng giữ khoảng cách thì sẽ đẹp lên sao? Vợ chồng không thể tách rời mới gọi là đẹp chứ, giống như chúng ta khi nãy vậy. Lục Yến cười trầm, khẽ cắn vào tai Ninh Noãn Noãn. Đầu mày Ninh Noãn Noãn nhíu cả lại. Lục Yến, anh có thể đừng xến xúa như vậy được không? Nhìn mà phát ghê. Thôi nào. Ngủ đi, em buồn ngủ chít mất. Ninh Noãn Noãn vùng ra khỏi vòng tay Lục Yến, chui vào chăn, quấn chặt lấy mình rồi chùm kín đầu, quyết tâm đi ngủ. Lục Yến liền kéo chăn của cô, vừa thật vừa giả trêu đùa, không được. Hôm nay nhất định chúng ta phải ngủ cùng một chăn. Trời ơi, anh có phiền không vậy? Ninh Noãn Noãn bỗng hét lớn. Ninh Noãn Noãn bỗng cau mặt, nổi giận đùng đùng, khiến Lục Yến sững người. Vì cô thật sự rất hung dữ, cứ như biến thành một người khác vậy. Cảm giác bực bội bao trùm, Ninh Noãn Noãn quấn chăn kín mít, chùm đầu nằm im. Em sao thế, nhớ anh trai sao? Lục Yến ghé lại hỏi, lần này anh không còn trêu đùa cô nữa. Trước sự quan tâm dịu dàng của Lục Yến, Ninh Noãn Noãn vừa cảm thấy áy náy, vừa muốn đẩy anh ra. Ninh Noãn Noãn cố gắng kìm nén, Lục Yến, ngủ được không? Đừng làm ồn nữa, Lục Yến ngồi trên giường, ánh mắt cứ chăm chú nhìn cô. Ninh Noãn Noãn biết anh đang nhìn mình. Điều đó khiến cô càng thêm bực bội, bèn giả vờ ngủ. Lục Yến không nói gì thêm, cũng không ép buộc cô nữa. Anh nhanh chóng tắt đèn rồi nằm xuống ngủ. Một lúc sau, điện thoại của Lục Yến bỗng rung lên. Lục Yến vẫn chưa ngủ, anh cầm điện thoại lên và nhìn thấy một tin nhắn từ số lạ. Rất nhanh thôi, anh cũng sẽ trở thành một kẻ như tôi. Ninh Noãn Noãn chính là một con quỷ. Lục Yến nhận ra số này là của Lâm Thanh Tế. Anh cau mày, không trả lời. Chỉ đơn giản chặn số ngay lập tức. Đến khoảng 1 giờ sáng, Ninh Noãn Noãn lén kéo chăn xuống, quay người lại nhìn Lục Yến. Lục Yến đã ngủ say, nhìn gương mặt quen thuộc của anh, lòng Ninh Noãn Noãn đầy dẫy sự khó chịu. Sao cô càng nhìn Lục Yến lại càng thấy anh xến xúa đến vậy? Chẳng còn chút đẹp trai nào nữa, thậm chí còn hơi ghê. Thật là phiền chết đi được, chết tiệt, cái tật cả thèm chóng chán của cô lại tái phát rồi. Sáng hôm sau, Lục Yến thức dậy, xuống lầu thì thấy Ninh Noãn Noãn đã dậy từ lâu. Cô đang ngồi dưới nhà, xé từng mẩu bánh mì. Dậy sớm thế, vừa nói, Lục Yến vừa cài khuy tay áo sơ mi. Ninh Noãn Noãn liếc nhìn Lục Yến một cái, khẽ nhíu mày, cô không muốn nói chuyện với anh. Chẳng mấy chốc, anh chắc chắn sẽ lại đến gần, hôn cô, ôm cô. Mới cưới mà, nhưng Ninh Noãn Noãn bắt đầu cảm thấy bức bối. Da gà đã nổi hết cả lên, cơ thể cô bắt đầu có phản xạ chống đối. Đừng có xé bánh mì nữa, chiều nay 2 giờ bay, thời gian không còn sớm đâu. Em thu dọn đồ đạc xong chưa? Lục Yến nhíu mày, gương mặt hiện rõ vẻ không vui, giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn khác với hình ảnh một tổng tài dịu dàng, ngọt ngào của tối qua. Ninh Noãn Noãn ngẩn người, thay đồ đi, lát nữa còn qua nhà mẹ ăn cơm. Em không muốn ăn, Ninh Noãn Noãn nhăn mặt, cầm miếng bánh mì trong tay ném loạn ra sàn như giải hoa. Em làm cái gì đấy? Tự chuốc khổ vào thân à? Tự mình không dọn còn quăng rác lung tung. Em không muốn đi thì cứ ở nhà, anh đói rồi, anh đi ăn đây. Lục Yến chỉnh lại áo sơ mi, chẳng thèm nhìn cô, chỉ cúi đầu chăm chú vào điện thoại. Khoan đã, ý anh là gì? Chẳng lẽ vì chuyện tối qua mà giận cô sao? Đậu má, Ninh Noãn Noãn bỗng trở nên kích động. Lẽ nào Lục Yến cũng sẽ trở thành một Trình Xuyên thứ hai? Anh đi ăn cơm đây. Lục Yến nói một câu rồi bước ra cửa. Lúc này, Ninh Noãn Noãn đột nhiên nhận ra chồng mình có vẻ không phải người tốt đẹp gì. Áp lực trong lòng cô biến mất ngay lập tức, tính cách thích diễn xuất lại trỗi dậy. Cô chạy đến, khoác tay Lục Yến, nở nụ cười ngọt ngào, giọng nũng nịu, em cũng đi, ông xã. Anh giận em rồi à? Đừng giận mà, tối qua tâm trạng em không tốt, em nhớ anh trai thôi mà. Lục Yến nghiêng đầu, dùng tay giữ cằm Ninh Noãn Noãn, ánh mắt mang một nụ cười nhạt nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào. Anh không giận, với lại, đừng làm bộ nhõng nhẽo nữa. Anh đẹp trai à, anh thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi. Trong lòng Ninh Noãn Noãn reo lên, hứng khởi đến mức ánh mắt lấp lánh như có tia sáng. Từ nhà đến biệt thự nhà họ Lục mất khoảng 10 phút lái xe. Suốt quãng đường, Lục Yến không hề liếc nhìn cô lấy một lần, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Đậu má, chẳng lẽ anh thật sự là phiên bản 2.0 của Trình Xuyên sao? Ninh Noãn Noãn ngồi trong xe, ánh mắt dán chặt lên người Lục Yến. Cô nhìn anh chăm chú, nhiệt tình đến mức gần như thiêu đốt, vậy mà anh cứ như không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô, khí thế toát ra lạnh lẽo đến ngột ngạt. Ban đầu, Ninh Noãn Noãn còn cảm thấy vui vẻ, vì Lục Yến không còn dính lấy cô nữa, khoảng cách 1m8 giữa hai người khiến cô thấy thoải mái hơn, áp lực cũng biến mất. Nhưng dần dần, cô càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn. Chuyện này không hợp lý chút nào, Ninh Noãn Noãn suy nghĩ. Tại sao Lục Yến đột nhiên thay đổi thái độ, quay ngoắt 180 độ như vậy? Mẹ kiếp, không phải anh thật sự là đồng tính luyến ái đấy chứ? Khốn khiếp thật, tối qua bị cô mắng một trận, thế là anh ngừng diễn rồi à? Được lắm, ngủ cũng ngủ rồi, đám cưới cũng làm rồi, giờ thì chẳng cần giả vờ nữa đúng không? Nghĩ đến đây, Ninh Noãn Noãn càng cảm thấy mình sắp chạm đến sự thật. Chính là cái tên họ Đỗ đó, Đỗ Tân Hải. Không sai được. Từ trước cô đã thấy hai người này có gì đó mờ ám rồi. Khó trách tối qua Lục Yến không dùng biện pháp bảo vệ. Đồ khốn, anh muốn mượn cái bụng của cô để sinh con chứ gì. Đồ chó chít, nhưng hình như cô cũng không thiệt thòi gì thì phải. Ninh Noãn Noãn nghĩ lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Dù sao cô cũng rất muốn có con, mà bé ba kia thì không thể sinh được. Nếu cô sinh con, tương lai tài sản nhà họ Lục chắc chắn sẽ thuộc về cô. Cô đâu có lỗ. Hơn nữa sau này mỗi người tự do, muốn làm gì thì làm, cũng thấy thoải mái đấy chứ. Ừm, tốt, tốt cái đầu anh. Ninh Noãn Noãn giật phăng dây túi hộp quà trên tay, gương mặt trở nên méo mó vì giận dữ. Cô không quan tâm lý do là gì, cô chỉ biết mình đang rất bực mình. Sao thế? Lục Yến nhíu chặt đầu mày. Cô vừa nãy còn vui vẻ, rạng rỡ như đứa trẻ, vậy mà đột nhiên lại đổi sắc mặt. Ninh Noãn Noãn nhắm mắt, không đáp lại anh. Cô chẳng muốn nói chuyện. Bỗng trở lại thành Ninh Noãn Noãn hay cáu kỉnh lúc sáng, người xé ném bánh mì loạn xạ. Trong bữa ăn, Ninh Noãn Noãn vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, miệng ngọt ngào gọi bố mẹ, khiến vợ chồng Lục Phương Châu cười không ngớt. Ăn xong về đến nhà, Lục Yến bảo Ninh Noãn Noãn thu dọn đồ đạc. Chắc tên Đỗ bé ba kia cũng đi cùng chứ gì. Ninh Noãn Noãn nhìn bóng lưng Lục Yến, trong đầu tưởng tượng cảnh Đỗ bé ba đã đặt vé máy bay, có khi nào còn cùng chuyến với họ không? Em còn không dọn đồ à? Lục Yến quay đầu thấy cô đang đứng như khúc gỗ thì thúc giục. Ninh Noãn Noãn sụ mặt, ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chân lên bàn, dáng vẻ ngổ ngáo, em không đi nữa. Vậy anh đi một mình. Lục Yến cúi đầu tiếp tục thu dọn hành lý, chẳng giận dỗi chút nào. Ánh mắt Ninh Noãn Noãn như muốn bắn ra tia lửa. Đậu má, anh chỉ mong cô không đi, để dễ bề hẹn hò với bé ba của anh chứ gì. Ninh Noãn Noãn càng chắc chắn hơn rằng Lục Yến đã lừa cưới cô. Ai nói em không đi, em lập tức thu dọn đồ đạc đây. Ninh Noãn Noãn tức giận hầm hực mở tủ. Lục Yến cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên rất nhanh, gần như không ai nhận ra. Đồ của Ninh Noãn Noãn chất thành đống. Con gái mà, thích làm đẹp, nào là đồ bơi, kem chống nắng, mỹ phẩm, thứ gì cũng không thể thiếu. Cô kéo vali ra đến gara. Lục Yến không thèm nhìn cô, chỉ mở cốp xe rồi quay đi. Ninh Noãn Noãn hầm hực tự nhấc vali của mình lên. Mặt cô đỏ tía tai, cố hết sức nhưng vali vẫn không nhấc lên nổi. Đến lúc bực quá, cô dậm chân khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi vì ấm ức. Lục Yến quay lại, thấy cô đứng đó lau nước mắt. Anh bước tới, ôm lấy cô, sau đó chỉ dùng một tay nhấc bổng vali lên, nhẹ nhàng đặt vào cốp xe rồi đóng nắp cốp lại. Đậu má, một tay, anh định khoe khoang sức mạnh đấy à, giỏi lắm chắc. Làm màu làm mè, Ninh Noãn Noãn càng tức, nhưng quay đầu liền ôm lấy eo Lục Yến. Lục Yến khẽ nâng tay, định xoa đầu cô, nhưng khi vừa chạm vào tóc lại rụt tay về. Cảm nhận được hơi thở của cô dần bình tĩnh lại, anh mới mở lời, được rồi, đừng khóc nữa. Lên xe đi, không lại trễ chuyến bay bây giờ. Anh Ninh, Ninh Lăng Trần bước vào quán cà phê, cậu thanh niên đang ngồi cạnh cửa sổ lập tức đứng lên, vẫy tay với anh. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu lạc đà, bên trong là áo len màu kem, sâu hơn nữa là chiếc áo sơ mi trắng. Quần áo trên người cậu có phần cũ kỹ, nhìn qua có thể thấy đã giặt nhiều lần, nhưng tất cả đều rất sạch sẽ. Điều đáng ngạc nhiên là cậu thanh niên này có khuôn mặt vô cùng giống với Ninh Lăng Trần. Có đến 7 phần tương tự, từ gương mặt đến vóc dáng, mọi thứ đều rất giống. Ngay cả khí chất cũng có nét tương đồng, tuy nhiên, khí chất của cậu mềm mại hơn, không lạnh lùng như Ninh Lăng Trần. Cậu thanh niên tên là Lâm Ninh, năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp cao học. Lâu rồi không gặp, Ninh Lăng Trần bình thản cất tiếng. Trái lại, Lâm Ninh trông rất kích động, thậm chí còn có hơi lo lắng. Em gái cậu dạo này thế nào rồi? Sau khi ghép thận, bây giờ nó không còn biến chứng gì nữa, sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn như người bình thường. Năm nay nó vừa thi đỗ đại học, hiện đang là sinh viên năm nhất. Khi nhắc đến em gái, khuôn mặt Lâm Ninh tràn đầy sự dịu dàng, cậu nở một nụ cười tươi sáng, lộ ra hàm răng trắng bóc. Anh Ninh, cảm ơn anh, nếu ngày ấy không phải nhờ anh giúp đỡ, chi trả cho tiền điều trị của em gái tôi, thì hiện tại con bé cũng không còn sống nữa. Lâm Ninh đặc biệt cảm kích Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần nhìn Lâm Ninh, anh bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng. Một cậu thanh niên sạch sẽ như vậy, sao lại phải chịu những chuyện như thế này? Ninh Lăng Trần im lặng, ngón tay nhẹ nhàng miết bên thành ly cà phê. Lâm Ninh là người thông minh, cậu đã nhận ra Ninh Lăng Trần có chuyện muốn nhờ và nên chủ động hỏi, anh Ninh, anh có chuyện gì cần tôi giúp sao? Tôi muốn cậu tiếp cận một người, là một người đàn ông. Tôi cần cậu tìm cách để anh ta yêu cậu. Để anh ta không còn quấy rối tôi nữa, vì tôi sắp kết hôn. Lâm Ninh siết chặt tay rồi gần như không một chút do dự gật đầu. Được, anh yên tâm. Thật ra, Lâm Ninh đã chuẩn bị từ lâu. Vì Ninh Lăng Trần đã sắp xếp cho Triệu Mạn dạy cậu những thói quen của Ninh Lăng Trần, còn nhờ Triệu Mạn sắp xếp cho Lâm Ninh thực hiện một vài điều chỉnh về ngoại hình. Trước đây, Lâm Ninh không giống Ninh Lăng Trần như thế này. Cố Phong Diệp chỉ là hơi cố chấp, anh ta không phải người xấu, cậu yên tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu. Ninh Lăng Trần giải thích thêm. Anh chỉ muốn Cố Phong Diệp thay lòng, yêu một người khác, không còn vướng bận với anh nữa. Tôi sẽ cho Triệu Mạn chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Em gái cậu vẫn cần được chăm sóc chu đáo. Lâm Ninh đỏ mắt, cậu cảm kích nói. Thật ra, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Giờ tôi cũng đã có công việc, có thể kiếm tiền. Tôi sẽ tự lo được cho em gái tôi. Cầm lấy đi, có tiền mới có thể sống dễ dàng hơn. Chào mừng chào mừng. Đỗ Tân Hải cười ha hả, mở rộng vòng tay chào đón Lục Yến và Ninh Noãn Noãn tại sân bay. Ninh Noãn Noãn đang đẩy một đống hành lý to ở phía sau, khi nhìn thấy Đỗ Tân Hải, cô chỉ muốn phun ra máu. Con mẹ nó, Đỗ bé ba quả nhiên có mặt ở đây. Đỗ bé ba còn đến sớm hơn cả cô. Đậu má, quá đáng lắm rồi. Đôi mắt Ninh Noãn Noãn như muốn phun ra hai con rồng lửa nhìn chằm chằm vào Đỗ Tân Hải. Đỗ Tân Hải đi trước, khẽ hỏi Lục Yến, vợ cậu sao thế? Sao nhìn tôi như nhìn kẻ thù vậy? Không sao đâu, Lục Yến rất bình thản đáp, cô ấy tưởng tôi là gay, đang nghĩ tôi cùng cậu chơi trò ấy. Mặt Đỗ Tân Hải cứng đờ, chết tiệt, đừng có làm tôi buồn nôn, ai chơi trò ấy với cậu? Đỗ Tân Hải quay đầu lại nhìn thấy Ninh Noãn Noãn một mình đang cố gắng đẩy tất cả đống hành lý, còn Lục Yến thì đi thong dong phía trước, mặt Ninh Noãn Noãn giận đến mức giống như con cá nóc. Đỗ Tân Hải liền huých nhẹ Lục Yến, sao thế, cậu không giả vờ là người đàn ông dịu dàng, tốt bụng nữa à? Không phải cậu nói sẽ diễn vai người đàn ông sâu sắc, chung thủy suốt đời sao? Đậu má, hai tên khốn, trước mặt cô mà đã bắt đầu tán tỉnh nhau rồi. Ở phía sau Ninh Noãn Noãn tức giận đến mức mặt mày méo mó, tưởng chừng có thể rớt người chỉ bằng ánh mắt. Nếu ánh mắt có thể rớt người, Đỗ Tân Hải và Lục Yến đã chít tới 800 lần rồi. Trời đất, đẹp trai quá. Đột nhiên, một anh chàng con lai đẹp trai người người bước đến từ phía đối diện, mặt mũi như hoàng tử trong truyện tranh, da trắng, các đường nét trên mặt như bức tượng Hy Lạp cổ đại. Ninh Noãn Noãn đẩy chiếc xe hành lý cao như núi, lập tức chạy theo anh chàng đẹp trai. Khách sạn kia, Lục Yến quay đầu lại thì thấy Ninh Noãn Noãn đã chạy xa đến 2 cây số. Đúng lúc này, anh chàng con lai đẹp trai phát hiện Ninh Noãn Noãn và quay lại bắt chuyện với cô. Lục Yến vừa nhìn thấy anh chàng con lai thì biết ngay Ninh Noãn Noãn lại bắt đầu bệnh rồi. Đỗ Tân Hải đứng bên cạnh, suýt thì ngớ người, anh ấy vẫn còn ngây thơ tin vào bản chất con người, liền giải thích giúp Ninh Noãn Noãn, chắc là gặp bạn cũ thôi mà, cô ấy đâu thể cắm sừng cậu trước mặt cậu. Cô có thể... Lần đầu tiên mặt Lục Yến trở nên xanh mét như vậy. Lục Yến bước nhanh về phía trước, nói một câu tiếng Anh, Ninh Noãn Noãn cười nói, anh ấy nói được tiếng Trung, tên là Thi Kỳ, đẹp trai nhỉ, em giới thiệu cho các anh làm quen. Suýt nữa thì Ninh Noãn Noãn ho ra máu, mẹ kiếp. Anh chàng con lai đẹp trai lại là gay, thế giới này sao vậy? Cứ như khắp nơi đều là mấy tên đồng tính vậy, tuy anh ta đẹp trai nhưng lại thật phí phạm. Ninh Noãn Noãn đang định giới thiệu tên boy cong này cho Lục Yến để mai mối giúp. Tôi là chồng cô ấy. Trước mặt anh chàng con lai, Lục Yến ôm Ninh Noãn Noãn, kéo cô vào lòng. Ninh Noãn Noãn, không phải, anh trai à, chúng ta ra nước ngoài rồi, anh không cần phải diễn kịch nữa, cứ thẳng thắn ôm Đỗ Tân Hải đi. Từng ngón tay một của Ninh Noãn Noãn đẩy tay Lục Yến ra, rồi chân thành nói, anh, đừng thế, dễ gây hiểu lầm lắm. Để Đỗ bé ba hiểu lầm mất. Hiểu lầm cô là một kẻ ngốc, biết rõ chồng mình là gay mà vẫn sâu ân ái. Anh chàng con lai Thi Kỳ thấy bạn trai mình đến đón, hai người liền trao nhau một nụ hôn pháp ngay trước mặt. Ninh Noãn Noãn im lặng đẩy hành lý đi, mẹ kiếp, cô đã bị bao vây bởi mấy tên gay rồi, thế giới này thật không còn chỗ cho những kẻ độc thân. Về đến khách sạn, Ninh Noãn Noãn nhìn chiếc giường đôi khổng lồ trong phòng suýt xa hoa, đã tự tưởng tượng ra cảnh Lục Yến và Đỗ Tân Hải quấn quýt trên giường. Uệ Ninh Noãn Noãn lập tức ôm bụng, nôn khan, thật là kinh tởm, ở đầu giường còn có một chiếc sofa nhỏ, mẹ kiếp, đó chính là chỗ của cô, chắc chắn là dành cho cô rồi, cô thật sự là khổ sở đến mức này. Đỗ Tân Hải thấy Ninh Noãn Noãn không khỏe liền lập tức đưa chai nước cho cô. Cô có thai à? Ninh Noãn Noãn phun nước vào mặt Đỗ Tân Hải, anh mới có ấy, cả nhà anh đều có, anh nằm mơ, làm sao tôi có thể có được chứ, cả đời này đều không thể nào, anh từ bỏ đi. Đồ biến thái. Ninh Noãn Noãn tức giận mắng chửi. Đỗ Tân Hải chỉ vì quan tâm cô mà bị mắng như vậy. Anh ấy ngẩn người ra. Lục Yến liếc qua rồi nói. Kệ cô ấy đang điên đấy. Để hai tên ngốc lừa đảo kết hôn, tôi có thể không điên lên sao? Chờ đấy, đám người hèn hạ kia, tôi không phải dễ bắt nạt đâu. Ninh Noãn Noãn âm thầm nghiến răng. Hai người ngủ ở đây đi, tôi sẽ tự thuê một phòng khác. Ninh Noãn Noãn xách hành lý bỏ đi. Một tay Lục Yến kéo chặt lấy tay cô, sắc mặt lạnh lùng, đừng quậy nữa. Sao nào, họ muốn kéo cô vào làm ba người sao? Biến thái, xúc vật, cút xa ra, Ninh Noãn Noãn tức đến mức sục sôi, vung tay đánh một cái vào tay Lục Yến rồi mạnh mẽ xách hành lý, muốn rời đi một cách oai phong. À Ninh Noãn Noãn ngã xuống đất, hét lên, đau chít cô rồi, cái vali cũ cho má nặng thế này, cô không thể mang nổi, còn bị ngã đau như ăn phân chó. Tay đập vào bánh xe vali, đau dần cả tay. Đỗ Tân Hải tròn mắt nhìn, không thể nào nhắm mắt lại. Đây là vợ cậu, giống như biến thành một người khác vậy. Trước đây khi nghe nói Ninh Noãn Noãn đã đánh người ở bữa tiệc nhà họ Tô, Đỗ Tân Hải còn tưởng cô bị kích động, ai ngờ đó mới chính là bản tính thật sự của cô, đâu phải là cô gái ngoan ngoãn gì, rõ ràng là một ma nữ. Lục Yến trực tiếp đẩy Đỗ Tân Hải ra ngoài và đóng cửa lại. Ninh Noãn Noãn vẫn còn đang nằm trên chiếc vali, thảm thiết gào, dù chỉ một chút vết thương cô cũng gào thét như thể mắc bệnh nguy hiểm. Lục Yến ôm cô lên, ngồi trên giường, nhìn tay cô, thật sự bị cắt trúng rồi, lòng bàn tay bị xước một chút. Ninh Noãn Noãn khóc hu hu. Đỗ Tân Hải cầm thuốc đến, thấy Ninh Noãn Noãn khóc đến mặt đỏ bừng, thở hổn hển, anh ấy cũng lo lắng vội hỏi, sao thế, ngã đụng đầu sao? Chỉ bị chảy xước một chút thôi mà cô ấy đã thành vậy. Lục Yến trả lời rất bình tĩnh, nhưng đôi mày anh nhíu lại, trong mắt không giấu được xót xa. Đỗ Tân Hải trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ, không phải chứ. Chỉ là chảy xước một chút thôi mà, hai vợ chồng nhà này đúng là có vấn đề thật đấy. Anh, Lục Yến thật sự là gay. Ninh Noãn Noãn ngồi trên giường, nắm bàn tay bị thương gọi điện cho anh trai. Biểu cảm và giọng điệu của cô cực kỳ nghiêm túc, như đang tuyên án. Ninh Lăng Trần ở bên kia đúng lúc là buổi tối, nghe thấy thế bèn hỏi. Làm sao em chắc chắn, anh ấy đối xử lạnh nhạt với em. Ninh Noãn Noãn tức giận đứng bật dậy. Mẹ kiếp, anh không biết đâu ngày thứ hai sau khi kết hôn anh ấy đã lộ nguyên hình, đối xử lạnh nhạt với em. Anh ấy ngược đãi em. Ninh Noãn Noãn như một con gà giận dữ, kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Em nói cho anh nghe, Lục Yến chắc chắn là lừa cưới em. Chắc chắn là như thế. Đỗ Tân Hải chính là bé ba đê tiện. Anh có tin không, bọn em cùng tới đây hưởng tuần trăng mật. Tối qua Lục Yến thậm chí còn không ngủ với em. Cái này có bình thường không? Có bình thường không? Ninh Noãn Noãn kích động gào lên. Không phải, Ninh Lăng Trần đau cả đầu, bị Ninh Noãn Noãn gào thét làm cho ông hết cả óc. Hiện tại, Ninh Noãn Noãn chẳng khác nào một quả pháo núi đang nổ tung vậy. Không phải do em lạnh nhạt với cậu ấy trước sao? Ninh Lăng Trần quả không hổ danh là Ninh Lăng Trần, dù bị Ninh Noãn Noãn gào thét đến mức suýt chấn động não, anh vẫn dễ dàng chỉ ra điểm sơ hở trong lời nói của cô. Em nào có lạnh nhạt với anh ấy? Em đâu có, cái tên Đỗ Tân Hải bé ba đáng ghét, còn giả vờ tỏ vẻ tử tế lấy lòng em. Em khinh, đồ khốn nạn, em nhất định không để hai người bọn họ được yên đâu. Bùi Ôn Ôn dựa lại gần nghe, Ninh Lăng Trần ôm cô ấy rồi bật loa ngoài. Noãn Noãn, sao em lại tức giận vậy? Ninh Lăng Trần khẽ vuốt chân mày, không những không tức giận mà còn bật cười, em quan tâm Lục Yến đến vậy sao? Anh, đi khám não đi. Ninh Noãn Noãn không nhận được sự an ủi từ anh trai bèn cúp máy, cắt đứt tình anh em ngay lập tức. Quan tâm anh ấy, em chỉ quan tâm mặt mũi của em thôi, đồ của Ninh Noãn Noãn, trừ khi em không cần, ai cũng đừng mơ cướp đi. Ninh Noãn Noãn tức đến mức không thể chịu nổi, cô ném mạnh chiếc gối xuống đất, rồi nằm vật ra giường như xác chết. Nhưng càng nằm càng thấy bực, thật sự sắp nổ tung rồi. Thế là cô lại túm lấy cái chăn, ném nốt xuống đất. Rốt cuộc Ninh Lăng Trần vẫn không yên tâm, gọi điện cho Lục Yến. Cậu và Noãn Noãn cãi nhau rồi. Ninh Lăng Trần cũng không dám hỏi quá chi tiết, dù sao thì anh chưa từng nói cho Lục Yến biết bệnh rối loạn nhân cách né tránh của Ninh Noãn Noãn. Xét cho cùng, đối với cuộc hôn nhân này, hai anh em họ cũng xem như là một kiểu lừa đảo kết hôn. Lục Yến cười một tiếng, cô ấy gọi điện mắng tôi đúng không? Ninh Lăng Trần do dự hỏi, vậy cậu thật sự không phải gay sao? Lục Yến ngừng cười, anh trai, tôi thật sự không phải, gay không thể có nhu cầu lớn đối với vợ mình như thế. Ninh Lăng Trần cúp điện thoại, cúi xuống liền thấy Bùi Ôn Ôn đang tròn mắt nhìn anh đầy lo lắng. Cô ấy quá ngây thơ, hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa câu nói cuối cùng của Lục Yến. Bùi Ôn Ôn dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi, Lục Yến thật sự là gay sao? Anh ấy lừa cưới. Ninh Lăng Trần xoa đầu Bùi Ôn Ôn, cố nhịn cười rồi nói, Lục Yến không phải gay đâu, là Noãn Noãn nghĩ linh tinh thôi. Lúc nào con bé cũng thích suy diễn đủ thứ. Ninh Noãn Noãn, Lục Yến mở cửa phòng của Ninh Noãn Noãn, nhìn thấy trong phòng không có ai, chân mày Lục Yến nhíu lại. Anh đặt chiếc bánh kem trên tay xuống, sau đó gọi điện cho Ninh Noãn Noãn, em đang ở đâu? Hả, em đang ở ngoài chơi, anh khỏi phải lo cho em. Anh tự chơi đi, em cũng không quản anh đâu. Đi mà vui vẻ với đỗ bé ba của anh đi. Trong lòng Ninh Noãn Noãn nghiến răng mắng thầm. Hiện tại, cô đang ngồi một mình bên hồ bơi ngoài trời của khách sạn uống bia. Thật ra, cô cũng định đi chơi, dù sao thì trên đầu đã mọc cỏ xanh, cô còn gì phải nhịn nữa. Nhưng không hiểu sao, cô lại chẳng có chút tinh thần nào. Cuối cùng, chỉ có một mình mẹ nó ngồi ở đây uống bia. Chơi đi, chơi đến chết đi hai người các người. Tôi còn chuẩn bị sẵn bao cao su cho các người nữa kìa. Đồ cặn bã cho chết. Ninh Noãn Noãn căm hận nghĩ thầm. Uống bia cũng chẳng thấy hứng thú. Cô không nhịn được mà đẩy lon bia sang một bên. Thật sự quá phiền muộn. Ninh Noãn Noãn cảm thấy, thật ra nếu nghĩ kỹ, chuyện Lục Yến cặp kè với đàn ông cắm sừng cô nên vui mừng mới phải. Dù gì cô cũng đã chán ghét Lục Yến từ lâu. Nếu là trước đây, cô còn chủ động tìm một cô gái phù hợp để anh cắm sừng cô, hoặc thậm chí là một người đàn ông cũng được, sau đó nhanh chóng ly hôn và hoàn hảo thoát thân. Nhưng giờ đây, trong lòng cô lại thấy không vui. Đúng vậy, chính là không vui. Cô vẫn chưa chán ghét Lục Yến đến mức muốn vứt bỏ anh. Dù sao thì khuôn mặt của Lục Yến thật sự cũng thuộc hàng tuyệt phẩm, muốn tìm người thứ hai cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc này, đột nhiên một cốc trà sữa được đặt trước mặt Ninh Noãn Noãn. Lục Yến, trong lòng Ninh Noãn Noãn ngạc nhiên, muốn tỏ ra kiêu ngạo một chút, nhưng vừa quay đầu lại thì lại thấy đó là Lâm Thanh Tễ. Gặp Lâm Thanh Tễ ở đây khiến Ninh Noãn Noãn thật sự rất bất ngờ. Chết tiệt, sắc mặt Ninh Noãn Noãn lập tức tối sầm lại. Anh đến đây với Ninh Điềm Điềm sao? Cút đi! Em đang không vui, hai kẻ ngốc các người đừng có tìm em chút phiền phức. Lâm Thanh Tễ ngồi xuống, anh ấy cũng mở một lon bia, uống một ngụm rồi nói, anh và Ninh Điềm Điềm chia tay rồi, lúc trước ở bên cô ấy chỉ để trả thù em thôi. Làm sao anh ấy có thể để mắt tới loại người như Ninh Điềm Điềm được? Đồ thần kinh, Ninh Noãn Noãn trợn mắt, Lâm Thanh Tễ hút thuốc trước mặt Ninh Noãn Noãn, anh ấy cúi đầu một chút, trông rất buồn bã. Sao em lại ngồi một mình ở đây? Em và Lục Yến cãi nhau rồi à? Có giống anh lúc trước không? Chán ghét anh ta rồi. Không liên quan đến anh. Noãn Noãn, em có muốn đổi đàn ông không? Hay là thử anh xem, bây giờ anh đã khác trước. Lâm Thanh Tễ ngẩng đầu lên, kẹp điếu thuốc, nói một cách nghiêm túc. Anh ấy đẹp trai nhưng lại mang đầy vẻ buồn phiền và ưu tư. Ninh Noãn Noãn chăm chú nhìn Lâm Thanh Tễ, đột nhiên nói, Lâm Thanh Tễ, thật ra em vẫn luôn yêu anh. Lâm Thanh Tễ đột ngột dừng động tác hút thuốc, ngón tay anh ấy run lên, tàn thuốc rơi xuống. Lâm Thanh Tễ ngước mắt không dám tin nhìn chằm chằm Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Thanh Tễ, em đi thuê một phòng, lát nữa em sẽ gửi số phòng cho anh qua đó. Nói xong, Ninh Noãn Noãn ra hiệu xuýt một tiếng với Lâm Thanh Tễ, rồi rời đi. Ninh Noãn Noãn đi chơi rồi, trong khách sạn có một vũ trường ngoài trời, đủ thể loại nam nữ đang nhảy múa. Còn có ban nhạc biểu diễn trực tiếp. Vợ cậu thuê phòng mới trong khách sạn, dùng thông tin chứng minh của Lâm Thanh Tễ để đăng ký. Lục Yến không tìm thấy người nên sắc mặt thay đổi ngồi trong phòng buồn bực, Đỗ Tân Hải bước vào báo cho anh. Đỗ Tân Hải cũng sợ hãi, vợ cậu đang uống bia với Lâm Thanh Tễ ở khu bể bơi, còn sờ mặt anh ta, cô ấy sẽ không thật sự ngoại tình chứ, chết tiệt. Ninh Noãn Noãn thật là ngầu, nhìn cô ấy có vẻ ngây thơ dễ thương mà lại tồi tệ và mạnh bạo như vậy. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, sắc mặt Lục Yến cực kỳ khó coi. Nếu là người đàn ông khác, Lục Yến chắc chắn sẽ không tin, anh chỉ nghĩ Ninh Noãn Noãn lại đang trêu đùa người khác. Nhưng nếu là Lâm Thanh Tễ, Lục Yến rất rõ ràng Lâm Thanh Tễ có một vị trí đặc biệt trong lòng Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn, cô thật sự đã từng yêu Lâm Thanh Tễ. Hơn nữa tại sao Lâm Thanh Tễ lại ở đây? Khi Lục Yến đến quảng trường đài phun nước, Ninh Noãn Noãn đang nhảy múa cùng một anh chàng châu Âu rất điển trai, chơi đến mức quên cả trời đất. Anh chàng châu Âu này trông mới chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Quả là vừa trẻ vừa đẹp trai. Lục Yến tiến lại, dùng một tay túm lấy Ninh Noãn Noãn, kéo cô đi. Hả, anh làm gì vậy? Ninh Noãn Noãn hoảng hốt, liên tục ngoái lại nhìn anh chàng châu Âu, cuống quýt gọi, em còn chưa kịp thêm số điện thoại của cậu ấy mà. Cái miệng này thật phiền phức. Lục Yến đột nhiên dừng lại. Anh rút từ trong túi quần ra một cuộn băng dính, xé một đoạn rồi dán lên miệng Ninh Noãn Noãn. Cái con mẹ ông nội nhà anh, Ninh Noãn Noãn sững sờ, hai tay giơ lên, đôi mắt tròn xoay nhìn như một chú sóc nhỏ. Không thể tin được, Lục Yến đang bắt cóc cô sao? Ninh Noãn Noãn thật sự không dám tin vào mắt mình. Ninh Noãn Noãn giận đến mức muốn xé bỏ băng dính, nhưng Lục Yến nhanh như chớp, xé băng dính và quấn luôn hai vòng quanh tay cô, rồi anh trực tiếp vác Ninh Noãn Noãn lên và đi. Đầu Ninh Noãn Noãn hướng xuống, hét lên muốn kêu cứu, nhưng đương nhiên là không thể phát ra âm thanh nào, vì miệng đã bị dán kín. Về đến phòng, Lục Yến trực tiếp ném Ninh Noãn Noãn lên giường. Ninh Loãn Loãn lộn một vòng trên giường rồi nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay xé băng dính trên miệng mình. Lục Yến, đồ chó chít, anh muốn làm gì hả? Ninh Loãn Loãn lớn tiếng mắng chửi. Mặt mày Lục Yến cực kỳ lạnh lẽo, anh không nói gì mà bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Ninh Loãn Loãn đột nhiên tái mặt, trong mắt cô tràn đầy sợ hãi, cô sợ hãi liên tục lùi lại phía sau, rồi điên cuồng xé băng dính trên tay mình. Ninh Loãn Loãn hoảng loạn, không ngờ lại làm cho băng dính quấn chặt hơn, càng xé càng dính chặt. Lục Yến nhận thấy cô có vẻ không đúng, anh lập tức bước tới gần, Ninh Loãn Loãn hét lên, giơ tay ôm đầu Lục Yến lập tức ôm Ninh Loãn Loãn vào lòng. Loãn Loãn, đừng sợ, giọng Lục Yến trầm ổn và mạnh mẽ, lại ấm áp và dịu dàng, anh không ngừng vuốt tóc và lưng Ninh Loãn Loãn để an ủi cô. Em nghĩ anh đánh em sao? Làm sao anh có thể đánh em được? Ninh Loãn Loãn run rẩy trong lòng Lục Yến, hai tay vẫn giơ lên, vẫn còn sợ hãi. Lục Yến, đừng làm chuyện đó với em sợ. Giọng của Ninh Loãn Loãn run rẩy, cô thật sự sợ, không phải giả vờ. Cô đã từng chứng kiến sự bá đạo của Cố Phong Diệp, cô đã thấy anh trai mình và Cố Phong Diệp cãi nhau. Lúc anh trai không nghe lời Cố Phong Diệp đã trói tay anh cô lại, cực kỳ thô bạo. Ninh Loãn Loãn từng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của anh trai trong phòng, cô thật sự sợ cái đó. Làm sao anh có thể làm vậy với em, anh có phải là kẻ biến thái đâu. Anh chỉ tức giận, muốn em yên tĩnh một lúc thôi, anh chỉ đùa với em thôi mà. Lục Yến nhẹ nhàng vỗ lưng Ninh Noãn Noãn, dỗ dành cô. Anh thật sự đã nghĩ sẽ hôn cô mạnh mẽ, cởi bỏ hết quần áo cô, vì cô quá ngoan cố và nghịch ngợm, nhưng Lục Yến tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng bạo lực với Ninh Noãn Noãn. Lục Yến nhanh chóng tháo băng dính trên tay Ninh Noãn Noãn, không ngừng xoa bóp cổ tay cô. Ninh Noãn Noãn, em nói xem, em cùng ông xã đi hưởng tuần trăng mật. Kết quả ở sân bay gặp anh chàng đẹp trai thì mê mẩn chạy theo người ta, đến khách sạn lại đi hẹn hò với bạn trai cũ, em nói xem anh có giận không? Ai đi hẹn hò với bạn trai cũ? Ninh Loãn Loãn tức giận, sao cái tên gay này lại ngậm mấu phun người thế này? Lục Yến từ tốn nói, Lâm Thanh Tế, không phải em vừa sờ mặt anh ta sao, lại còn giúp anh ta thuê phòng, em định làm gì? Quái, anh theo dõi em, anh gọi là theo dõi sao? Em tự nhiên công khai như thế mà. Ninh Loãn Loãn cười lạnh, liếc xéo Lục Yến, anh hay lắm, anh không phải gay mà lại mang bé ba đàn ông đến đây, anh có tư cách gì nói em. Được rồi, em thành toàn cho hai kẻ đê tiện các người, về nhà rồi chúng ta ly hôn đi. Vừa nghe đến hai từ ly hôn, sắc mặt của Lục Yến lập tức trở nên nguy hiểm. Ninh Loãn Loãn nhanh chóng cảm nhận được sự nguy hiểm, cô bật dậy định bỏ chạy, nhưng Lục Yến đã túm lấy cô, đè mạnh xuống giường. Mẹ nó, Lục Yến. Anh đã nói sẽ không dùng bạo lực với em. Anh là đồ tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo. Dạy dỗ bà xã không nghe lời trên giường không phải là bạo lực, đây gọi là sức mạnh của đàn ông. Lục Yến không chút cảm xúc lột chiếc quần jean ngắn của Ninh Noãn Noãn, đè lên người cô, trực tiếp hôn lên tiếng gào thét tức giận của Ninh Noãn Noãn. Cái tên gay chít tiệt, anh đừng động vào em, anh bẩn chít mất. Ninh Noãn Noãn không có sức vùng vẫy, cô đã bị lột sạch. Ai là gay? Em đã từng thấy tên gay nào lại hưng phấn với phụ nữ như anh chưa? Lục Yến nắm lấy bắp chân trắng như tuyết của Ninh Noãn Noãn, ghi chặt eo cô, cúi đầu cắn vai cô, lập tức xoay người hành hạ cô không thương tiếc. Lục Yến thật sự đã tức giận, Ninh Noãn Noãn thật sự có bản lĩnh, cô đã làm anh mất hết sự kiên nhẫn, khiến anh phải xả hết cơn giận suốt mấy chục năm qua. Bao, dùng bao, hu hu hu, Ninh Noãn Noãn nằm trên giường khóc nức nở. Lục Yến thật sự không dùng bạo lực với cô. Nhưng sức mạnh của anh khiến Ninh Noãn Noãn cảm thấy sợ hãi cầu xin tha thứ, suýt nữa mất nửa cái mạng. 0 giờ 24 phút sáng sớm, Lâm Thanh Tế lại nhìn đồng hồ trong phòng khách sạn. Đã muộn thế này rồi, Ninh Noãn Noãn vẫn chưa đến. Lâm Thanh Tế hơi lo lắng, anh ấy lại gọi điện cho Ninh Noãn Noãn, nhưng điện thoại của cô vẫn tắt máy. Lâm Thanh Tế cảm thấy không yên tâm, nên anh ấy gọi điện cho Lục Yến. Noãn Noãn mới ngủ, vừa nãy cô ấy mệt quá. Lục Yến ngồi dậy, giọng điệu đầy thâm hiểm, Lâm Thanh Tế, đừng nghĩ quá nhiều, Ninh Noãn Noãn chỉ đùa với anh thôi, anh thật sự nghĩ cô ấy sẽ đi tìm anh sao? Lục Yến cúp máy, Ninh Noãn Noãn quay người lại, dùng chân đá vào Lục Yến để chút giận. Phiền quá đi, nửa đêm rồi mà còn nghe điện thoại gì chứ? Ninh Noãn Noãn quay lưng lại với Lục Yến rồi lại ngủ tiếp, lần này cả hai người cùng đắp chung một cái chăn, vì Ninh Noãn Noãn quá mệt mỏi, vừa nằm xuống là cô đã ngủ thiếp đi. Không có sức để tự mình ôm chăn hay chia giường nữa. Lục Yến thử ôm cô từ phía sau, Ninh Noãn Noãn lập tức phản kháng, vặn vẹo người như thể tay của Lục Yến là một con rắn độc, nhưng cô không tỉnh giấc, vẫn ngủ say, chỉ là phản xạ theo bản năng. Lục Yến thở dài một hơi, anh không ép buộc nữa mà lùi ra, nằm cách xa một chút. Sáng hôm sau, Ninh Noãn Noãn từ trên giường bò dậy, bên ngoài trời đã nắng, đã hơn 9 giờ sáng. Mệt quá, sao cô lại mệt thế này? Ninh Noãn Noãn ngồi trên giường, tóc rối bù, cô cảm giác như mọi sức lực đã bị hút hết ra ngoài. Mẹ kiếp, cô đâu phải bị hút hết dương khí đâu, cái tên Lục Yến khốn khiếp đó. Lúc này, Lâm Thanh Tế gọi điện đến, Ninh Noãn Noãn vẫn còn đang mơ màng, mặt mũi rối bù, không xem ai gọi liền bắt máy, vẻ mặt như sắp chết đến nơi. Alo. Noãn Noãn, nói đi, nghe thấy giọng Lâm Thanh Tế, Ninh Noãn Noãn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó. Lâm Thanh Tế siết chặt điện thoại, hỏi tại sao tối qua em không đến tìm anh. Ninh Noãn Noãn trợn mắt, anh ngốc sao? Em đùa với anh đó, đùa gì chứ? Em đi tìm anh làm gì, đi ngoại tình hả? Em không phải người như vậy. Lục Yến ở ngoài cửa, định gọi Ninh Noãn Noãn ra ăn cơm, nghe thấy những lời của Ninh Noãn Noãn, anh không nhịn được mà bật cười, ý cười nơi khóe miệng không giấu được. Tại sao? Ninh Noãn Noãn cười khẩy, Lâm Thanh Tế, em nói anh nghe, trước đây em đúng là còn có một chút cảm giác tội lỗi với anh, nhưng anh đừng nghĩ quá nhiều, em là người bẩm sinh không có đạo đức, cái cảm giác tội lỗi đó chẳng đáng kể gì đâu. Nhưng mà chuyện lần trước ở bữa tiệc của Tô An, anh đem chuyện riêng của anh trai em nói với con quỷ xấu xa Ninh Điểm Điểm đó, anh làm hại anh trai em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đừng có mơ tưởng, cút đi, đồ ngu ngốc. Mắng xong, Ninh Noãn Noãn lập tức tắt máy, quăng điện thoại ra rồi lại nằm lên giường. Cô thật sự rất mệt, quá buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thêm một giấc nữa. Lục Yến cố ý đứng ngoài một lúc rồi mới mở cửa vào. Ninh Noãn Noãn, ăn cơm. Ninh Noãn Noãn chết rồi, không ăn được đâu. Ninh Noãn Noãn xoay người lại, cuộn mình trong chăn không muốn nói chuyện với ai. Lục Yến cũng không chiều cô, anh trực tiếp bước lại ôm cô ra khỏi giường. Anh làm gì vậy? Ninh Noãn Noãn nổi giận. Lục Yến không thèm để ý đến cô, ăn xong rồi ngủ tiếp. Em không ăn, em không đói. Anh đói, phải ăn. Cút ông nội anh đi. Anh không có ông nội. Ninh Noãn Noãn, cút mẹ, mẹ. Ninh Noãn Noãn rất tôn trọng Lâm Văn Hoa, đến mức này cô vẫn không thể mắng được, không dám nói ra những lời ấy. Khi Ninh Noãn Noãn đang ăn sáng, Đỗ Tân Hải cũng lò dò đến ăn ké. Ninh Noãn Noãn nhìn anh ấy với thái độ cực kỳ khó chịu, mặt mũi lạnh tanh. Đỗ Tân Hải xem cô như trẻ con nên chẳng thèm để bụng. Nhưng ánh mắt anh ấy lại nhanh chóng chú ý đến dấu hôn rõ ràng trên cái cổ trắng muốt của Ninh Noãn Noãn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu hai vợ chồng này tối qua đã làm gì. Đỗ Tân Hải trêu chọc cô. Xem ra tối qua cô bị Lục Yến ăn hết rồi, giờ thì tôi trong sạch chưa? Tin tôi với Lục Yến không có gì rồi chứ? Ánh mắt Ninh Noãn Noãn tràn đầy vẻ ghét bỏ, anh không thể tự đi tìm một người vợ sao? Suốt ngày dính lấy chồng người khác, ai mà chẳng hiểu lầm. Đỗ Tân Hải cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, tôi có vợ mà, chỉ là đã ly hôn thôi. Đồ ngốc, Ninh Noãn Noãn trợn mắt, vậy chẳng phải là không có vợ nữa sao? Đỗ Tân Hải, đột nhiên, Ninh Noãn Noãn nhìn chằm chằm anh ấy, tại sao anh ly hôn? Có phải là vì anh căm ao không? Đỗ Tân Hải nghẹn lời lần nữa, sao đầu óc cô toàn nghĩ đến đồng tính thế hả? Trong lòng anh ấy còn giấu một câu không dám nói ra, cô bị ông anh đồng tính của mình làm cho suy nghĩ méo mó đúng không? Nhưng Đỗ Tân Hải chẳng dám nói ra miệng, ai cũng biết tại buổi tiệc tối của nhà họ Tô, Ninh Noãn Noãn đã nổi danh vì đánh người ngay trước mặt mọi người. Đắc tội với cô, chẳng khác nào anh ấy tự tìm đường chết. Sao không ăn? Lục Yến đột nhiên lên tiếng. Anh nhận ra nãy giờ Ninh Noãn Noãn hầu như chưa động đũa. Em nói rồi, em không muốn ăn. Ninh Noãn Noãn gắt gỏng, thật sự cô không có chút khẩu vị nào. Lục Yến nhìn cô chăm chú, muốn anh đút cho không? Bế lên mà đút ấy. Ninh Noãn Noãn lập tức bị câu nói buồn nôn của anh làm phát ớn. Thấy Lục Yến thật sự bước tới chuẩn bị ra tay, cô vội vã cầm lấy miếng bánh mì nhét vào miệng. Cô ấy bị bệnh sao? Đỗ Tân Hải dùng khẩu hình hỏi Lục Yến, cảm giác Ninh Noãn Noãn như người mắc chứng rối loạn nhân cách vậy. Trước đây anh ấy gặp Ninh Noãn Noãn đâu có như thế này, hồi đó cô còn dính chặt lấy Lục Yến cơ mà. Lục Yến, vợ cậu có phải bị bệnh không đấy? Khi Ninh Noãn Noãn vào phòng tắm thay đồ, Đỗ Tân Hải hỏi Lục Yến. Lục Yến đang lướt điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu, thản nhiên đáp, không phải bệnh, chỉ là có chút vấn đề tâm lý thôi. Đỗ Tân Hải, Ninh Noãn Noãn, tôi là Lâm Thanh Nguyệt, chúng ta gặp mặt đi. Khi đang chuẩn bị ra bãi biển chơi, Ninh Noãn Noãn bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc đã lâu không liên lạc. Trong lòng cô đầy sự phản cảm, chuyện gì? Có gì thì nói qua điện thoại đi. Thanh Tế mất tích rồi. Anh ta mất tích thì liên quan gì đến tôi? Ninh Noãn Noãn lập tức trở nên khó chịu, chị không báo cảnh sát đi. Dù sao tôi cũng không biết anh ta đang ở đâu. Ninh Noãn Noãn, thằng bé vì tìm cô mà lén lút giấu tất cả bọn tôi ra nước ngoài. Cô có còn trái tim không hả? Lâm Thanh Nguyệt kích động hét lên. Môi Ninh Noãn Noãn tái nhợt, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi có bảo anh ta đi tìm tôi đâu. Ninh Noãn Noãn, sớm muộn gì cô cũng phải chịu quả báo. Đồ cặn bã như cô, nhất định không chết tử tế được. Lâm Thanh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hận đến cực điểm mà chửi cô. Ninh Noãn Noãn đột nhiên ném phăng cái mũ trong tay xuống đất, tức giận mắng lại, người cặn bã chính là chị đấy. Chính chị mới phải chịu quả báo ấy. Sao hả, tôi chỉ hẹn hò với anh ta mà phải chịu trách nhiệm cả đời chắc. Ngay cả kết hôn cũng còn ly hôn được, luật nào quy định yêu nhau thì không được chia tay hả? Thằng bé yêu cô như vậy thì ai bảo anh ta yêu tôi làm gì? Ninh Noãn Noãn hét lớn, anh ta yêu tôi thì tôi cũng phải yêu anh ta sao? Đừng có đùa, loại vô dụng như anh ta, thất tình bèn đòi tự sát, đồ hèn nhát như thế mà cũng xứng để yêu tôi à? Đừng có đứng đây nói nhảm nữa, mau đi tìm anh ta đi, kẻo lại mẹ nó tự sát lần nữa, không khéo lần này còn nhảy xuống biển rồi ấy chứ. Ninh Noãn Noãn cạch một tiếng cúp điện thoại, Đỗ Tân Hải đứng bên cạnh, sợ đến mức không dám nói một câu. Ngợt Ninh Noãn Noãn phập phồng dữ dội, cô đột nhiên ném mạnh điện thoại xuống đất, rồi lại ném luôn cả cái mũ. Em không đi nữa, hai người các anh tự đi đi. Cô nổi cáu, sau đó quay người vào phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại. Vào đến phòng, cô lao thẳng lên giường, hét lên đầy bực tức, phiền chít mất thôi. Ninh Noãn Noãn lăn lộn trên giường, phát điên mà gào thét, sau đó mặt mày tối sầm lại, đứng dậy, nhặt điện thoại lên rồi bước ra ngoài. Đi đâu vậy? Lục Yến nhìn cô với vẻ mặt bình thản hỏi. Đi tìm Lâm Thanh Tế, xem anh ta chết chưa? Ninh Noãn Noãn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy căm hận. Anh đi với em, Lục Yến nói. Ninh Noãn Noãn đột nhiên không kìm được nữa, dùng mu bàn tay che miệng rồi bật khóc nức nở. Cô lao tới ôm chặt lấy Lục Yến, trong lòng vừa gấp gáp, vừa bực bội, lại vừa tủi thân. Cô đâu muốn Lâm Thanh Tế xảy ra chuyện chứ, cô cũng sợ anh ta sẽ chết mà. Đừng sợ, Lục Yến an ủi cô, giọng nói trầm tĩnh, trong lòng Lâm Thanh Tế, em không quan trọng đến mức như thế đâu. Nếu không, anh ta đã không để 2 năm trôi qua mà không tìm em. Anh ta chỉ không cam lòng mà thôi. Lục Yến an ủi Ninh Noãn Noãn. Sự điềm tĩnh của Lục Yến khiến Ninh Noãn Noãn dần bình tâm lại. Nhưng Lâm Thanh Tế thật sự đã mất tích. Ninh Noãn Noãn và Lục Yến đến quầy lễ tân giải thích tình hình, sau đó vào phòng của Lâm Thanh Tế. Tất cả đồ đạc của anh ấy vẫn còn nguyên, ngay cả điện thoại cũng ở trong phòng, chỉ có người là không thấy đâu. Nhân viên lễ tân kiểm tra camera giám sát, phát hiện Lâm Thanh Tế đã rời khách sạn vào nửa đêm hôm qua rồi không quay lại nữa. Nhưng khu vực bên ngoài khách sạn lại không có camera giám sát, việc tìm người thật sự rất khó khăn. Ninh Noãn Noãn đã báo cảnh sát. Ninh Noãn Noãn, con khốn này. Lâm Thanh Nguyệt vừa nhìn thấy Ninh Noãn Noãn trong khách sạn liền lao tới tát thẳng vào mặt cô. Lúc đó, Lục Yến đứng phía sau nhưng không kịp kéo cô ra, khiến Ninh Noãn Noãn lĩnh trọn cái tát đến mức ngã ngồi xuống đất. Sao cô không chết đi? Lâm Thanh Nguyệt hận Ninh Noãn Noãn đến tận xương tủy, chính cô đã hại em trai tôi thành ra thế này. Cô phá hủy cả gia đình chúng tôi. Loại khốn nạn như cô sao còn mặt mũi mà sống, sao không đi chết đi? Cô đi chết đi, Lâm Thanh Nguyệt lao tới định đánh Ninh Noãn Noãn nhưng bị Lục Yến đẩy ra ngay lập tức. Cô Lâm, em trai cô yêu mà không được đáp lại, đó là lỗi của Ninh Noãn Noãn sao? Cô ấy chỉ đơn thuần có một mối quan hệ yêu đương tự nguyện với anh ta, tại sao phải chịu trách nhiệm gì chứ? Cô ấy có lừa tiền anh ta không? Lục Yến chắn trước Ninh Noãn Noãn, biểu cảm trên mặt anh lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh thật sự tức giận, chỉ là một mối tình mà em trai cô không vượt qua được, cô lại quay ra trách Ninh Noãn Noãn. Cả gia đình cô nhiều người như vậy không khuyên nổi Lâm Thanh Tế, sao không trách bản thân mình vô dụng đi? Anh câm miệng lại, Lâm Thanh Nguyệt hét lên chói tai, Ninh Noãn Noãn, nếu em trai tôi có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho cô. Lục Yến bảo vệ Ninh Noãn Noãn đi vào thang máy, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đừng buồn nữa. Đừng để ý đến cô ta. Trở về phòng, Lục Yến lấy túi chườm đá giúp Ninh Noãn Noãn đắp lên mặt, cố gắng an ủi cô. Nhưng Ninh Noãn Noãn lại tỏ ra lạnh nhạt và khó chịu vô cùng. Em buồn cái gì, anh nghĩ em quan tâm à? Buồn cười thật, Ninh Noãn Noãn em chính là chiến thần trong đám cặn bã, dù Lâm Thanh Tệ có chết đi em cũng chẳng bận tâm đâu. Lại mạnh miệng, tự biến mình thành một con nhím, dùng sự gai góc để bảo vệ bản thân. Lục Yến chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng, năm đó Lâm Thanh Tệ tự sát không phải lỗi của em. Việc chia tay với anh ta là đúng, về bản chất, vấn đề là ở Lâm Thanh Tệ, anh ta quá yếu đuối, quá không trưởng thành, không thể đem lại cho em cảm giác an toàn. Hai người vốn không thể đi đến đâu cả. Ninh Noãn Noãn không ngờ Lục Yến lại đứng về phía mình. Cô thoáng sững sờ, thật ra, em cũng có lỗi. Nghĩ lại, cô từng chỉ chăm chăm muốn chia tay mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Lâm Thanh Tế khi ấy. Nhưng lúc đó chính cô cũng đang đau khổ, làm gì còn sức để lo cho Lâm Thanh Tế chứ? Làm người thì chắc chắn phải biết yêu bản thân mình trước đã. Lục Yến như thể nghe thấy tiếng lòng của Ninh Noãn Noãn. Anh nói, tính cách của Lâm Thanh Tế như vậy. Nếu khi đó em không dứt khoát, chắc chắn anh ta sẽ bám lấy em cả đời. Ninh Noãn Noãn đột nhiên cay cay sống mũi, cô vùi đầu vào ngực Lục Yến, vòng tay ôm lấy eo anh. Chỉ có anh là nói em không sai. Hồi đó, đến cả anh trai em cũng mắng em là quá nhẫn tâm. Ninh Noãn Noãn, em có bao giờ thấy phiền anh trai mình chưa? Lục Yến đột nhiên hỏi một câu khiến cô chẳng hiểu ra làm sao. Ninh Noãn Noãn ngẩng đầu lên, mặt đầy dấu hỏi, sao em lại thấy phiền anh trai em chứ? Anh trai em thương em như vậy, em sẽ thấy khó chịu sao? Ninh Noãn Noãn trợn mắt, anh làm sao thế, sao em lại phản cảm anh trai em chứ? Cũng đúng, vẻ mặt của Lục Yến như chút bỏ được gánh nặng gì đó, anh bỗng trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn nở nụ cười. Ninh Noãn Noãn thấy anh thật kỳ lạ, cứ như bị bệnh vậy. Nhưng cô cũng chẳng buồn hỏi, vì trong lòng cô đang bực bội lắm. Liệu Lâm Thanh Tệ có thật sự nhảy xuống biển tự sát không? Ninh Noãn Noãn nằm trong vòng tay Lục Yến cắn ngón tay cái, lòng đầy bất an. Lục Yến điềm nhiên đáp, chắc chắn không, nếu muốn chết, anh ta đã chết từ lâu rồi. Ninh Noãn Noãn nhìn anh bằng ánh mắt đầy u oán, lý do gì mà chán đời thế này. Lâm Thanh Nguyệt ngồi trong phòng khách sạn, lòng nóng như lửa đốt. Cô ta đã báo cảnh sát nhưng phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra được manh mối nào. Cả ngày nay, Lâm Thanh Nguyệt không ăn không ngủ, cũng không dám gọi điện báo cho gia đình. Chỉ dám nói dối bố mẹ rằng Lâm Thanh Tế vẫn ổn. Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Em đã đi đâu vậy? Lâm Thanh Nguyệt lao tới, túm lấy Lâm Thanh Tế mà hét lớn, rồi cô ta lại ôm chầm lấy em trai mình mà khóc. Em đã đi đâu? Em làm chị sợ chết khiếp. Chị cứ nghĩ em không vượt qua nổi rồi. Khuôn mặt của Lâm Thanh Tế tái xanh, toàn thân lạnh buốt. Chị, em mất tích rồi, cô ấy có lo lắng cho em không? Em vẫn còn nghĩ đến cô ta sao? Lâm Thanh Nguyệt điên tiết, đấm liên tục vào người Lâm Thanh Tế. Trong lòng cô ta hoàn toàn tuyệt vọng, gần như phát cuồng, cô ta chẳng quan tâm gì đến em. Cô ta còn nói em chết hay không cũng chẳng liên quan đến cô ta. Môi Lâm Thanh Tế tái nhợt, giọng nói run rẩy. Sao cô ấy có thể nhẫn tâm với em đến thế? Tin Lâm Thanh Tế đã trở về là do Đỗ Tân Hải báo lại cho Ninh Noãn Noãn. Lúc Đỗ Tân Hải lên lầu, nhân viên lễ tân nhận ra anh ấy và thông báo cho anh ấy biết. Đậu má, cảm ơn trời đất, tên ngốc đó chưa chết. Ninh Noãn Noãn vỗ ngợt, thở phào nhẹ nhõm. Em định đi thăm anh ta sao? Lục Yến hỏi, nhưng Ninh Noãn Noãn đã lao ra ghế sofa, lôi đồ đạc ra thu dọn mà không buồn ngẩng đầu lên, thăm cái quái gì? Mẹ nó, từ giờ em không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Thật là đáng sợ, cứ động một tí là mất tích rồi đòi chết. Hẹn hò với anh ta em đúng là xui tận tám đời, mau thu dọn đồ đạc. Đặt vé máy bay, chúng ta đổi chỗ ngay. Hai người định đi sao? Thế còn tôi thì sao? Đỗ Tân Hải sững sờ hỏi. Ninh Noãn Noãn kinh ngạc nhìn anh ấy, sao là sao? Anh đi tìm vợ đi chứ? Anh bị bệnh à? Hai vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật, anh cứ lẽo đẽo theo sau làm cái gì, thần kinh chắc. Đỗ Tân Hải hơi ấm ức trong lòng. Anh ấy nghĩ thầm chẳng qua tôi vừa mới ly hôn nên cảm thấy cô đơn quá, muốn theo hai người đi khuây khỏa một chút thôi mà. Đi tìm vợ cậu đi, Lục Yến vỗ vai Đỗ Tân Hải, giọng nói đầy ý tứ sâu xa. Đỗ Tân Hải chỉ thiếu nước chửi thẳng vào mặt Lục Yến, nghĩ thầm lúc trước tôi đang chơi vui vẻ ở Tây Đảo, chính cậu khăng khăng gọi tôi ra sân bay đón hai người rồi bắt tôi theo làm cái bóng đèn. Bây giờ dùng xong lại đá tôi đi à? Lâm Thanh Tế biết Ninh Noãn Noãn đã rời đi, anh ấy kẹp điếu thuốc, cúi đầu, đứng lặng không nhúc nhích. Cô ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn em lấy một lần. Nhìn xem thử anh có bình an không, có bị thương không. Lâm Thanh Tế bỗng dưng đau lòng đến mức không thể thở nổi, anh ấy không thể thoát ra khỏi nỗi đau mà Ninh Noãn Noãn để lại. Anh ấy không thoát ra được, thật tuyệt vọng. Lâm Thanh Nguyệt ôm lấy Lâm Thanh Tế, vừa khóc vừa cầu xin anh ấy, Ninh Noãn Noãn là một kẻ xấu xa không có lương tâm, cô ta hoàn toàn không xứng đáng để em yêu sâu đậm như vậy. Thanh Tế, chỉ cầu xin em, quên cô ta đi. Em muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, quên cô ta đi. Chị, em đã thử rồi, không thể quên được. Đôi mắt Lâm Thanh Tế tràn ngập sự tuyệt vọng, anh ấy đau khổ lấy tay che mặt rồi bật khóc. Anh ấy không thể quên được, thật sự không thể quên được Ninh Noãn Noãn. Anh ấy không quên được cô gái từng nhìn anh ấy với gương mặt đỏ bừng và nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên những vì sao. Anh ấy không quên được cô gái từng vì anh ấy phát sốt mà khóc đến đau lòng. Sau này, Ninh Noãn Noãn nói rằng tất cả chỉ là giả dối, chỉ là diễn để lừa anh ấy, nhưng Lâm Thanh Tế hoàn toàn không tin. Cái gì? Ninh Noãn Noãn vừa nhận cuộc gọi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lục Yến thấy sắc mặt cô không ổn, lấy điện thoại từ tay cô để nghe thay. Lâm Thanh Tế đã tự tử. Ngay khi Ninh Noãn Noãn và Lục Yến vừa lên máy bay, Lâm Thanh Tế đã uống một lượng lớn thuốc ngủ. May mà Lâm Thanh Nguyệt phát hiện kịp thời và đưa anh ấy đến bệnh viện để rửa dạ dày. Ninh Noãn Noãn, tôi xin cô có thể về gặp thằng bé một lần được không? Cô khuyên nhủ nó đi, tôi cầu xin cô đấy. Nó không chịu ăn, mỗi ngày chỉ dựa vào truyền dịch để duy trì. Tôi xin cô, hãy cứu lấy nó, khuyên nó đi. Qua điện thoại Lâm Thanh Nguyệt khóc đến tê tâm liệt phế. Nếu không phải hoàn toàn bất lực, cô ta sẽ không gọi cuộc điện thoại này cho Ninh Noãn Noãn. Em không muốn đi. Ninh Noãn Noãn nhìn thoáng qua Lục Yến, ánh mắt cô đầy sự sợ hãi, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, không dám đối diện với Lục Yến, cứ lùi về sau muốn trốn tránh. Đi khuyên anh ta đi. Lục Yến cũng không ngờ sự việc lại trở nên rắc rối như vậy. Anh không nghĩ Lâm Thanh Tế lại điên cuồng đến mức thật sự tự tử. Với một người có nội tâm vững vàng như Lục Yến, anh không tài nào hiểu nổi tâm lý của Lâm Thanh Tế. Chỉ là thất tình thôi, sao đến mức phải tự sát chứ? Em không đi. Ninh Noãn Noãn ngồi thụp xuống đất ôm đầu, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Lục Yến còn lạ gì cô nữa? Anh biết rõ Ninh Noãn Noãn thật ra muốn đi, nếu cô thật sự không muốn, anh sẽ không nói thêm lời nào nữa, càng không ép cô quay về. Ninh Noãn Noãn thực chất là một người nhát gan, ngoại trừ những việc liên quan đến anh trai cô thường chỉ tỏ ra cứng miệng, nhưng trong lòng thì yếu mềm. Lục Yến đã đặt vé máy bay, hai người quyết định sáng sớm hôm sau sẽ lên đường trở về. Sáng hôm sau, khi Lục Yến gọi Ninh Noãn Noãn dậy để xuất phát, cô lại ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh như băng. Em không đi nữa, anh ta muốn chít thì cứ chít đi, dọa ai chứ? Chẳng lẽ em phải dỗ dành anh ta cả đời sao? Đây chính là Ninh Noãn Noãn. Lục Yến hiểu quá rõ. Cô luôn dùng sự lạnh lùng để bảo vệ chính mình. Mỗi lần gặp phải chuyện như thế này, cô đều biến mình thành một cô gái vô tâm, vô tình để né tránh cảm giác tội lỗi trong lòng. Nếu cô thật sự vô tình thì tốt biết bao, nhưng đáng tiếc, cô không phải như vậy. Chúng ta chỉ đến gặp anh ta một lần, em khuyên anh ta nghĩ thoáng một chút, còn nếu anh ta không chịu nghe thì cứ mặc kệ. Dù sao em cũng đã làm tròn trách nhiệm, anh ta không phải trách nhiệm của em. Lục Yến nói, cuối cùng, Ninh Noãn Noãn lại quay về. Vừa ngồi máy bay 12 tiếng mới nghỉ ngơi được một đêm, cô lại phải ngồi thêm 12 tiếng để quay trở về. Ninh Noãn Noãn vốn dĩ không bị say máy bay, nhưng lần này cô lại say đến mức nôn mửa, gần như kiệt sức. Nếu em chết thì tất cả là âm mưu của anh. Anh nói đi, có phải anh nuôi bé ba bên ngoài, chỉ chờ em chết đúng không? Anh đúng là có gian tình với Đỗ Tân Hải, phải không? Tâm trạng Ninh Noãn Noãn tồi tệ, bắt đầu nói năng linh tinh, vô lý vô cùng. Lục Yến đưa cô ly nước, cau mày nói, xúc miệng xong rồi hãy nói chuyện. Anh sắp bị mùi của em làm ngất đây, tối qua em lén đi ăn đậu phụ thôi à. Ninh Noãn Noãn thật sự muốn nôn hết vào mặt anh. Đồ đàn ông cặn bã, chắc chắn là có người bên ngoài rồi nên mới lạnh lùng vô tình, lòng lang dạ sói như thế này. Không ổn rồi, vừa xuống máy bay, Ninh Noãn Noãn nôn đến mức mặt mày trắng bệch, đứng không vững, vẫy tay nói, em thật sự không chịu nổi nữa. Lâm Thanh Tế muốn chết thì cứ để anh ta chết đi, em phải kiếm khách sạn nghỉ ngơi một đêm trước đã. Chuyện gì thế này? Đỗ Tân Hải đến đón hai người, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Ninh Noãn Noãn, sợ đến mức giật cả mình. Say máy bay, đi thôi, cậu đẩy hành lý đi. Lục Yến bước tới, bế bổng Ninh Noãn Noãn lên mà chẳng quay đầu lại. Đỗ Tân Hải, tôi là bảo mẫu của hai người à? Đỗ Tân Hải mắng thầm trong lòng, vội vàng đẩy xe hành lý theo sau. Ninh Noãn Noãn lại trở về khách sạn lần trước, vừa vào phòng, dù kiệt sức nhưng cô vẫn cố đi tắm và đánh răng, sau đó ngã xuống giường ngủ ngay lập tức. Không đi gặp Lâm Thanh Tễ trước sao? Lục Yến vẫn mặt dày bước tới trêu chọc Ninh Noãn Noãn. Cô bật dậy, lấy gối ném thẳng vào mặt anh, hét lớn, không đi. Anh ta muốn chít thì cứ chít, liên quan gì đến em chứ? Anh cũng muốn chít à? Hả, có cần em chôn anh với Lâm Thanh Tễ chung một chỗ không? Như vậy lúc em đi cúng bái hai người đỡ phải chạy đi chạy lại. Mẹ kiếp, Đỗ Tân Hải đang bê bát cháo ngọt vào định đưa cho Ninh Noãn Noãn thì bị những lời cay nghiệt của cô làm sững sờ. Cái miệng này, đúng là ghê gớm hết chỗ nói. Ăn bát cháo rồi ngủ. Em không ăn, người đàn ông này thật sự phiền chết đi được. Cô thật sự muốn ly hôn ngay lập tức. Ninh Noãn Noãn vừa ngả đầu ngủ thì Lục Yến lại kéo cô dậy. Anh cút đi, Ninh Noãn Noãn sắp bùng nổ rồi, ánh mắt sắc bén như muốn rớt người. Gần đây có phải anh được chiều quá rồi không? Thật sự nghĩ cô dễ bắt nạt, em ăn xong rồi anh sẽ cút. Lục Yến bình thản như không, nhưng chính cái thái độ đó càng làm người ta tức điên. Ninh Noãn Noãn bị anh chọc đến mức phát cuồng, nhảy bổ tới đấm anh. Cô thật sự nổi giận rồi, anh thật phiền chết đi được, em đã yếu đến mức này rồi mà anh còn hành hạ em. Em không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa. Ly hôn, Lục Yến không những không tức giận, ngược lại còn bật cười, kéo Ninh Noãn Noãn vào lòng ôm chặt. Ninh Noãn Noãn bị ấm ức đến tột cùng, òa lên khóc như một đứa trẻ. Được rồi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, để em ăn chút gì đó ấm bụng rồi ngủ, ai dám bắt nạt em chứ? Lục Yến giải thích cho Ninh Noãn Noãn nghe, dạ dày cô đã trống rỗng vì nôn mửa, làm sao có thể để bụng rỗng mà ngủ được. Em không cần anh lo, Ninh Noãn Noãn giận dỗi hét lên, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy eo anh không chịu buông, đầu úp vào lòng anh khóc thút thít, tính tình vô cùng bướng bỉnh. Lục Yến liếc mắt ra hiệu cho Đỗ Tân Hải, anh ấy đành bất đắc dĩ rời đi, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại. Lục Yến bế Ninh Noãn Noãn ngồi xuống, lấy cháo ra dỗ dành cô. Dỗ mãi, cuối cùng cô mới chịu ăn một miếng bánh nhỏ, uống một chút sữa rồi đi ngủ. Khi Ninh Noãn Noãn đang ngủ, điện thoại của Ninh Lăng Trần gọi đến. Noãn Noãn không sao chứ? Nó có nghe lời không? Trong lòng Ninh Lăng Trần lúc nào cũng lo lắng cho em gái. Lục Yến ra ngoài phòng khách, khép cửa lại rồi nói cô ấy ngủ rồi. Có chút rắc rối, là chuyện của Lâm Thanh Tễ. Nghe nhắc đến chuyện của Lâm Thanh Tễ, tâm trạng Ninh Lăng Trần lập tức chao đảo như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Lục Yến, cố gắng hạn chế để Noãn Noãn gặp Lâm Thanh Tễ. Đừng để xảy ra chuyện không hay. Tôi biết, tôi đưa Noãn Noãn đến gặp anh ta để khuyên anh ta nghĩ thoáng một chút. Còn nghe hay không là việc của anh ta, Noãn Noãn cũng coi như đã hết lòng. Ninh Lăng Trần yên tâm về Lục Yến. Khi Ninh Lăng Trần sắp tắt máy, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, Lục Yến, nếu tâm trạng Noãn Noãn không tốt mà cậu tìm mãi không thấy con bé, thì thử mở tủ quần áo xem. Con bé thích trốn trong đó, ngồi thiền, suy ngẫm về cuộc đời. Ninh Lăng Trần cũng không tiện giải thích rõ hơn. Vợ cậu sao mà lúc nào cũng nóng nảy thế, giống như angry bird vậy. Đỗ Tân Hải ngồi ngoài phòng khách, vừa nói vừa phàn nàn với Lục Yến. Cái tính tình này, trong giới chẳng tìm nổi người thứ hai. Lục Yến chỉ ậm ừ, mặt vẫn thản nhiên, cậu thấy kỳ lạ, nhưng tôi lại mê kiểu đấy. Đỗ Tân Hải, cậu đúng là mê muội, mà cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Hồi trước cậu điên cuồng theo đuổi vợ cậu, tôi đã nghĩ cậu đang hủy hoại một cô gái ngây thơ. Thế mà cuối cùng, hai người đúng là một cặp trời sinh. Lục Yến chỉ cười, chẳng hề để tâm. Đột nhiên, Đỗ Tân Hải nói, nhưng mà thật ra vợ cậu đáng yêu lắm. Kiểu tính cách này thật sự rất cuốn hút, con gái phải sống sinh động thế mới đáng yêu. Ninh Lăng Trần đúng là đã cưng chiều cô ấy như một nàng công chúa. Nếu tính vợ tôi mà thú vị được một nửa vợ cậu, tôi chắc cũng chẳng phải ly hôn rồi. Đỗ Tân Hải chợt thở dài đầy cô đơn. Sau khi ngủ một giấc, Lục Yến ra phòng ngoài để họp qua video. Quay lại phòng, anh phát hiện Ninh Noãn Noãn đã biến mất. Lục Yến gọi điện nhưng điện thoại của cô đã tắt máy. Anh định ra ngoài tìm, nhưng đột nhiên nhớ đến lời của Ninh Lăng Trần. Thế là anh bước tới mở tủ quần áo ra chít tiệt, đúng là cô trốn ở đây. Ninh Noãn Noãn dùng tay che mắt, bao nhiêu tâm trạng u sầu đều bay biến vì bị phát hiện. Cô giận đến mức chỉ muốn hét lên, về nhà tôi sẽ ly hôn với anh ngay. Quả nhiên, Ninh Noãn Noãn đang ngồi trong tủ quần áo. Để anh lấy điện thoại cho em nhé. Lục Yến im lặng vài giây, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ninh Noãn Noãn, Lục Yến quay người, lấy điện thoại trên giường đưa cho cô, sau đó đột nhiên hỏi thêm, hay anh lấy thêm chút đồ ăn vặt cho em nhé. Ninh Noãn Noãn, ông nội anh cút đi. Trong lòng cô hét lên giận dữ, cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, rõ ràng cô đang nghiêm túc đắm chìm trong nỗi u sầu mà. Anh đang chế nhạo cô sao? Lấy nhiều vào, bánh kem, chân gà rút xương, thêm hai lon bia nữa. Ninh Noãn Noãn lạnh lùng ra lệnh, Lục Yến nói em đợi đó rồi thật sự mang đến cho Ninh Noãn Noãn đủ mọi thứ cô yêu cầu, không thiếu thứ gì, sau đó anh đóng cửa lại. Ninh Noãn Noãn chợt, Lục Yến lại mở cửa tủ, cần đèn không? Trong này tối lắm, Ninh Noãn Noãn lập tức như một chú gà trọi thua cuộc, giọng bỗng yếu xìu, không cần, để hở cửa tủ ra là được. Đậu má, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cô vốn đang phiền não, giằng xé, bực bội, đau khổ vì chuyện của Lâm Thanh Tễ, mà Lục Yến làm cho tâm trạng cô giống như bị xả cả đống phân trong tủ vậy. Đợi em ăn chút chân gà lấy sức đã, rồi chúng ta đi bệnh viện gặp Lâm Thanh Tễ. Ninh Noãn Noãn vừa xé gói chân gà rút xương vừa uể oải buông một câu. Khi đến bệnh viện, tâm trạng của cô vẫn chưa ổn định. Trông cô đầy vẻ u ám, tựa như vô cùng day dứt và hối hận, đến mức Lâm Thanh Nguyệt cũng dịu giọng hơn khi nói chuyện với cô. Lâm Thanh Tễ nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy gò đến đáng sợ. Nhìn thấy anh ấy trong tình trạng này, Ninh Noãn Noãn thật sự cảm thấy khó chịu. Cô ngồi xuống, định nói vài câu đã chuẩn bị sẵn để đối phó, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời. Anh biết mà, em nhất định sẽ đến. Lâm Thanh Tễ nói, khuôn mặt anh ấy nhợt nhạt, đôi mắt chẳng còn chút ánh sáng. Ninh Noãn Noãn từng rất yêu đôi mắt ấy, bởi chúng tràn đầy sự dịu dàng và ấm áp. Vậy nên, anh chọn cách chít để ép em phải đến gặp anh sao? Ninh Noãn Noãn im lặng một lúc, rồi hỏi. Lâm Thanh Tễ bỗng bật cười một tiếng, đúng vậy, anh đang ép em đấy, và anh đã thắng. Ninh Noãn Noãn đưa tay khẽ chạm vào tai, nhìn anh ấy hỏi tại sao anh nhất định phải chọn cách chít. Lâm Thanh Tễ sững người, rồi nghẹn ngào nói, vì đau khổ quá. Ninh Noãn Noãn lắc đầu, ánh mắt cô thoáng chút mơ hồ, Lâm Thanh Tễ, em thật sự không hiểu nổi anh. Em không hiểu tại sao chỉ vì thất tình mà anh lại muốn tự sát. Anh quen em bao lâu chứ? Từ lúc quen nhau đến khi chia tay chỉ vỏn vẹn một năm, tình cảm có thể sâu đậm đến mức nào chứ? Thật sự em không hiểu nổi. Bố mẹ anh yêu thương anh đến thế, chị gái anh cũng hết lòng vì anh, tình yêu của nhiều người như vậy lại không bằng tình yêu của một mình em hay sao? Nói thật, em cảm thấy anh thật ra là một người rất ích kỷ. Lâm Thanh Nguyệt đứng một bên lặng lẽ rơi nước mắt, lòng đầy chua xót. Ninh Noãn Noãn cúi đầu, suy nghĩ rồi thẳng thắn nói, giọng có chút lạc lõng, hồi đó, ngày nào anh cũng quấn lấy em, cứ như không có em thì anh không sống nổi. Em thấy phiền, thậm chí còn sợ anh khiến em chịu áp lực tâm lý rất lớn, em cảm thấy anh đang ép em, mà em lại ghét nhất cái cảm giác bị áp lực như vậy. Đó là lý do vì sao sau này em đối xử tàn nhẫn với anh đến thế. Lâm Thanh Tễ, thật lòng em là một người cực kỳ ích kỷ. Ngoại trừ anh trai, em chỉ yêu chính mình, vì thế, những việc anh làm không thể ép buộc em đâu. Dù anh có chít, em vẫn sẽ sống tốt, nhưng em không muốn anh chít, em thật lòng mong anh sống tốt hơn. Anh lớn hơn em 2 tuổi, chỉ mới 25, còn trẻ như vậy, tại sao lại phải chít? Ngay cả bản thân mình anh còn không yêu thì làm sao em tin rằng anh yêu em? Làm sao anh có thể mang đến cho em cảm giác an toàn? Đây chính là lý do dù em cảm thấy có lỗi, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì không đi tìm anh. Em không thích những người yếu đuối. Em thiếu thốn tình yêu, em cần được yêu, tính cách em không tốt, và em cần một tình yêu mạnh mẽ. Nhưng anh quá mong manh, anh không thể cho em điều đó. Hãy nghĩ nhiều hơn đến gia đình của anh. Tại sao anh chỉ nhìn thấy nỗi đau của mình mà không nghĩ đến bố mẹ và chị gái anh chút nào? Ninh Noãn Noãn nói thêm, rồi bình tĩnh đứng dậy. Cô nhìn Lục Yến và nói đi thôi, cô rời đi trước. Sau khi lên xe, Ninh Noãn Noãn trông có vẻ mệt mỏi. Em sẽ không đến gặp anh ta nữa. Cô nói, không nhìn Lục Yến, dường như chỉ nói cho chính mình nghe. Có những người cả đời này chưa bao giờ có được tình yêu, còn anh ta lại không biết trân trọng. Anh ta muốn chít thì cứ chít đi. Nói xong, cô cài dây an toàn rồi dứt khoát nói đi thôi. Ninh Noãn Noãn vừa về đến khách sạn, liền lập tức mở tủ lạnh lấy một lon bia, kéo nắp ra định uống, miệng còn nghêu ngao vài câu hát, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lục Yến bước tới, lấy lon bia khỏi tay cô, anh bế Ninh Noãn Noãn vào lòng ngồi trên sofa rồi nói, chúng ta nói chuyện đi. Ninh Noãn Noãn lập tức dựng tai lên, ánh mắt cảnh giác nhìn anh, nói chuyện gì? Anh định come out rồi, không diễn nữa hả? Chưa đâu, vẫn phải tiếp tục diễn. Lục Yến thản nhiên đáp, giọng điệu điềm tĩnh khiến Ninh Noãn Noãn tròn mắt kinh ngạc, đậu má. Mẹ nó, anh nói thật không vậy? Cô lẩm bẩm trong lòng. Lục Yến nói, nếu trong lòng khó chịu thì nói chuyện với anh đi. Ninh Noãn Noãn trợn mắt, nói cái quái gì, em thì có gì mà khó chịu chứ? Lâm Thanh Tễ, Ninh Noãn Noãn chẳng muốn nói chuyện chút nào. Đùa à, cô với anh ấy thân thiết đến thế sao? Chẳng qua chỉ là bạn giường qua đường thôi. Hay là chúng ta vào tủ nói chuyện? Không phải em thích chui vào tủ sao? Ai thích chui vào tủ? Ninh Noãn Noãn lập tức cảm thấy xấu hổ, nổi cáu, thế giới này chẳng còn chỗ nào yên bình nữa. Em chỉ dùng cái tủ để tạo một góc tĩnh lặng, suy nghĩ về cuộc đời thôi. Vậy chúng ta cùng chui vào đó suy nghĩ về cuộc đời nhé. Nhân tiện anh giúp em nghĩ luôn cuộc đời của em. Lục Yến đề nghị, Ninh Noãn Noãn trừng mắt nhìn anh, rồi bất ngờ thở dài, thôi bỏ đi. Không cần phải chui tủ, xem ra vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm. Lục Yến thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ Ninh Noãn Noãn ngay sau đó lại bồi thêm một câu, anh to quá, chui không lọt đâu. Chui vào với anh chắc em mắc chứng sợ không gian kín mất. Ninh Noãn Noãn vò đầu bứt tóc, bất ngờ hỏi, hôm nay em nói mấy lời đó với Lâm Thanh Tễ có quá đáng không? Liệu anh ta có lại nghĩ quẩn không? Em nói rất hay, nếu anh ta còn muốn chít, thì chỉ có thể nói anh ta hết thuốc chữa rồi. Em không bao giờ cứu nổi một người thật sự muốn chít. Nhưng rõ ràng, anh ta không thật sự muốn chít. Mẹ kiếp, nếu muốn chít thì cứ chít đi. Ninh Noãn Noãn đột nhiên bực bội mắng, sao thế? Anh ta mà còn cố chấp nữa thì em phải ly hôn để cứu rỗi anh ta chắc. Mau chít đi, hù dọa ai chứ? Lục Yến bóp nhẹ eo Ninh Noãn Noãn, đột nhiên cúi xuống hôn lên trán cô. Ninh Noãn Noãn, em đã cố gắng hết sức giúp anh ta rồi. Ninh Noãn Noãn nhìn Lục Yến đang nhìn mình ánh mắt dịu dàng, bỗng thấy tủi thân, sống mũi cay xè, nghẹn ngào nói, em cũng không muốn anh ta chít, nhưng anh ta thật sự rất phiền. Thật đấy, em không hiểu nổi sao có người thất tình mà lại đòi chít. Như thế không phải có vấn đề sao? Nếu anh mà chít, cùng lắm em thủ tiết nửa năm rồi tìm người khác. Lục Yến, nhìn sắc mặt Lục Yến không ổn, Ninh Noãn Noãn vội vàng bổ sung, nhưng em sẽ đặt di ảnh của anh trong nhà. Lục Yến vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lật Ninh Noãn Noãn lại, ấn cô nằm sấp trên đùi mình, rồi giơ tay lên, không chút nương tay mà đánh xuống. Ninh Noãn Noãn đau đến mức kêu thảm thiết, tôi thật sự không phải đồng tính, càng không có bất kỳ quan hệ gì với Lục Yến. Bữa sáng hôm sau, Lục Yến không xuống. Ninh Noãn Noãn ngồi cùng bàn với Đỗ Tân Hải, liên tục dùng ánh mắt đổ bé ba chít tiệt, mau biến đi để nhìn anh ấy, nhìn đến nỗi Đỗ Tân Hải không chịu nổi. Ai biết được chứ, làm thế nào anh chứng minh mình không phải đồng tính? Nếu không phải, thì sao suốt ngày anh cứ kè kè bên cạnh Lục Yến? Đêm qua, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh không thấy Lục Yến đâu, chắc ở chỗ anh nhỉ? Hai người chắc làm chuyện đó rồi đúng không? Đồ ông nội nhà anh. Đỗ Tân Hải chỉ muốn đập đầu xuống bàn, anh ấy cảm thấy cả người bị bao phủ bởi một đám mây đen. Dù có mọc thêm miệng ở rốn thì anh ấy cũng chẳng thể nào giải thích được. Vợ cậu đúng là thần kinh, cậu mau ly dị đi. Đỗ Tân Hải bực bội cầm túi bánh bao quay về phòng, vừa vào đã giật điếu thuốc từ tay Lục Yến, than thở, bao giờ cô ấy mới ngừng vu oan tôi là đồng tính đây. Cậu cứ đi theo chúng tôi như vậy đương nhiên sẽ làm cô ấy hiểu lầm rồi. Ngay cả tôi cũng sắp hiểu lầm đây. Lục Yến liếc nhìn Đỗ Tân Hải một cái. Đỗ Tân Hải lập tức hiểu ý anh, rõ là chê anh ấy trướng mắt chứ gì. Nhưng anh ấy thật sự không nhẫn nhịn được nữa, tôi mẹ nó đi công tác ở đây. Ai thèm đi theo các người chứ? Hai kẻ thần kinh, Ninh Noãn Noãn và Lục Yến rong chơi ở bên ngoài tận 20 ngày, kết thúc tuần trăng mật, cuối cùng đáp máy bay về quê hương. Anh trai ruột ra sân bay đón cô, vừa nhìn thấy Bùi Ôn Ôn, Ninh Noãn Noãn đã lao đến ôm chặt lấy cô ấy, nước mắt rưng rưng. Người thân của em, cuối cùng em cũng gặp được người thân rồi. Ninh Noãn Noãn gào khóc, Bùi Ôn Ôn vội làm thủ ngữ, em sao vậy? Lục Yến bắt nạt em à? Ninh Lăng Trần đứng phía sau nói, kệ nó đi, nó lúc nào chẳng thế. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Ninh Lăng Trần vẫn đầy lo lắng, chỉ là không tiện hỏi thẳng trước mặt Lục Yến. Ninh Noãn Noãn lập tức xù lông, đúng là em bị bắt nạt đấy. Anh có biết mười mấy ngày nay em sống khổ sở thế nào không? Nói ra thôi mà nước mắt em đủ để làm ngập cả sông Trường Giang rồi. Ninh Lăng Trần nhìn dáng vẻ ngang ngược, hống hách, đáng ăn đòn của Ninh Noãn Noãn thì thở phào nhẹ nhõm. Anh biết chắc rằng cô em gái này không hề bị bắt nạt. Đặc biệt là khi thấy Lục Yến đứng bên cạnh cười tủm tỉm mà chẳng tỏ vẻ khó chịu dù Ninh Noãn Noãn đang dương nanh múa vuốt. Điều đó khiến Ninh Lăng Trần càng thêm yên tâm, như chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Anh có ý gì? Ninh Loãn Loãn vừa đi gần tới cửa sân bay thì nghe anh trai nói không phải đến đón cô về nhà, cô khá ngơ ngác. Ninh Lăng Trần nói, em mới về, trước tiên nên đi chào hỏi bố mẹ Lục Yến, ăn bữa cơm ở nhà họ, tối rồi hãy về chỗ anh ăn cơm. Đây là phép lịch sự, Ninh Lăng Trần sợ bố mẹ Lục Yến sẽ trách Ninh Loãn Loãn thiếu lễ nghĩa. Đúng rồi, em có mua quà cho trưởng bối chưa? Ninh Lăng Trần vội hỏi thêm, Ninh Loãn Loãn hậm hực bĩu môi, có mua mà. Đương nhiên em phải mua chứ. Ninh Lăng Trần gật đầu, vậy là tốt. Anh chỉ sợ Ninh Loãn Loãn quên mất chuyện mua quà, đến mức anh đã chuẩn bị sẵn cả quà để mang theo cho cô. Lục Yến nói bố mẹ anh không để tâm mấy chuyện đó. Nhưng Ninh Lăng Trần vẫn kiên quyết bắt Ninh Loãn Loãn về nhà họ Lục trước. Ninh Loãn Loãn đành phải đi theo, nhưng suốt quãng đường, vẻ mặt cô buồn thảm cứ như bị anh ruột ruồng bỏ. Lục Yến thấy vậy thì chỉ biết ngao ngán, trợn cả mắt. Chỉ là muộn vài tiếng mới về chỗ anh trai em mà sao em làm vẻ mặt như vừa mất bố thế kia. Không thể nào, nếu em mất bố, biểu cảm của em sẽ như thế này này. Ninh Loãn Loãn quay sang, nhe răng cười với Lục Yến, trông chẳng khác nào con chuột chũi. Lục Yến phì cười, đưa tay đẩy đầu cô sang một bên. Vừa về đến nhà, Lục Yến nhận được một cuộc gọi từ công ty có việc cần giải quyết, nên anh vội quay về công ty trước. Buổi tối, Ninh Loãn Loãn đến nhà anh trai ăn cơm. Khỉ thật, đồ khốn nạn, chẳng phải đó là Cố Phong Diệp sao? Vừa nhìn thấy xe của Cố Phong Diệp, Ninh Noãn Noãn đã thấy ngứa ngáy cả tay. Cô chỉ muốn cầm viên gạch mà đập chít cái tên cho má này. Ninh Noãn Noãn lại bắt đầu lên cơn bồn chồn, lo lắng. Cô lập tức gọi điện đến nhà họ Mạnh, chẳng thèm gọi cho cô vợ danh nghĩa của Cố Phong Diệp là Mạnh Tuyết Ninh nữa, mà trực tiếp gọi cho bố của Mạnh Tuyết Ninh, tức bố vợ anh ta. Con rể của ông, Cố Phong Diệp, lại chạy đến trước cửa nhà tôi định quấy rối anh trai tôi đấy. Ông định làm gì đây? Hay là để tôi quay video rồi đăng lên vòng bạn bè, cho nhà họ Mạnh và họ Cố nhà các người nở mày nở mặt. Ninh Noãn Noãn không đợi ông cụ đáp lời đã thẳng tay cúp máy. Nhà họ Mạnh không bằng nhà họ Cố, nếu không đã chẳng gả con gái mình cho một kẻ đồng tính như Cố Phong Diệp. Nhưng nhà họ Mạnh cũng không phải hạng xoàng, Ninh Noãn Noãn biết chắc chắn họ sẽ gọi điện cho nhà họ Cố để nói chuyện. Ninh Noãn Noãn ngồi trong xe chờ, quả nhiên thấy Cố Phong Diệp nhận điện thoại. Anh ta rít một hơi thuốc, cao có hét lên, bảo cô ấy quản đứa trẻ cho tốt là được. Tôi muốn đi đâu, gặp ai thì liên quan quái gì đến cô ấy. Nhưng sau khi cúp máy, Cố Phong Diệp vẫn quay xe rời đi. Tuy vậy, lòng Ninh Noãn Noãn chẳng nhẹ nhõm chút nào. Tên này không dễ từ bỏ, anh ta là kẻ rất cực đoan, sớm muộn gì cũng có chuyện. Cô cần tìm cách nào đó để kiếm cho Cố Phong Diệp một người đàn ông. Ninh Noãn Noãn ngồi trong xe suy nghĩ, hay là tìm một người trông giống anh trai mình, rồi đi phẫu thuật chỉnh sửa chút để thành bản sao hoàn hảo của anh cô, xong dùng người đó đi quyến rũ Cố Phong Diệp. Chắc sẽ có hiệu quả. Khi Ninh Noãn Noãn về đến nhà, Ninh Lăng Trần và Bùi Ôn Ôn đang đợi cô ăn cơm. Lục Yến vì bận việc công ty chưa tan làm nên cô về một mình. Anh à, em đi trăng mật về rồi. Bao giờ anh cầu hôn chị Ôn Ôn thế? Ninh Noãn Noãn cố tình hỏi ngay trong bữa ăn. Bùi Ôn Ôn lập tức đỏ bừng cả mặt, vừa ngại ngùng vừa lén nhìn Ninh Lăng Trần đầy chờ mong. Ninh Lăng Trần gắp miếng cá đã gỡ xương bỏ vào bát Ninh Noãn Noãn. Ăn cơm cũng không bịt nổi cái miệng em à. Lo mà ăn đi, anh đừng đánh trống lảng. Ninh Noãn Noãn không buông tha, bám giết lấy anh trai, anh do dự cái gì? Sinh con, khó đẻ sao? Mau cầu hôn đi chứ. Ninh Lăng Trần không thèm để ý đến cô. Ninh Noãn Noãn gấp gáp bắt đầu nghĩ lung tung, mẹ nó không cầu hôn chẳng lẽ vẫn còn tình cảm với Cố Phong Diệp. Chị dâu, chị đừng chờ anh ấy nữa, phụ nữ chúng ta phải chủ động. Anh ấy không làm thì chị làm, nếu anh ấy không đồng ý thì cứ trói lại rồi làm một trận luôn. Ninh Noãn Noãn càng nói càng kích động, sắc mặt Ninh Lăng Trần xanh lét, còn Bùi Ôn Ôn thì rõ ràng nghe rất nhập tâm, ánh mắt lấp lánh như thể đang nghĩ ngợi sâu xa. Sau bữa cơm, Ninh Lăng Trần đưa Bùi Ôn Ôn về trước. Ninh Noãn Noãn vì rảnh rỗi không có việc gì làm, ngồi xem camera trước cổng nhà thì lại thấy Cố Phong Diệp đứng rình mò ở ngoài. Ninh Noãn Noãn giận đến mức muốn xách ngay cái máy hút bụi bên cạnh lao ra, quyết ăn thua đủ với anh ta. Tên khốn này, thật muốn kiếm một gã đô con lực lưỡng làm chít anh ta. Ninh Noãn Noãn nghiến răng nghĩ thầm, đêm đó, Lục Yến về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Vừa vào nhà, anh thấy đèn trong phòng khách vẫn bật sáng, còn Ninh Noãn Noãn thì cuộn tròn trên ghế sofa, ngủ tiếp đi. Lục Yến lay cô dậy, sao em lại ngủ ở đây? Ninh Noãn Noãn dụi mắt ngồi dậy, em đang đợi anh. Lục Yến bắt đầu cởi cục áo, vừa cởi vừa nói, được rồi, anh đi tắm trước, em đợi anh 3 phút nhé. Ninh Noãn Noãn nhìn thấy anh chỉ chớp mắt đã cởi sạch trơn, mặt cô đỏ bừng lên. Anh nghĩ em đang đợi để làm gì chứ? Ninh Noãn Noãn tức điên lên, mẹ nó, cái tên này, trong đầu ngoài chuyện ấy ra thì không còn gì khác sao? Tên Đỗ bé ba ở nước ngoài không về nước làm anh thèm khát đến mức này rồi. Lục Yến đang cầm đồ lót, mặt rất nghiêm túc, chẳng phải em đang đợi cái đó sao? Thật ngại quá, là anh nghĩ nhiều quá rồi. Rồi anh quay lưng, mặc lại quần áo, mặc lại, đồ ngốc, Ninh Noãn Noãn đứng trên ghế sofa, nhìn Lục Yến bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi đảo mắt, vô cùng khó chịu. Cởi ra rồi thì thôi, làm luôn đi, lại còn mặc vào làm gì? Đêm đó, khi Ninh Noãn Noãn đang đi vệ sinh, cô nhận được điện thoại từ Tống Văn Sương. Giọng Tống Văn Sương đã khàn đặc vì khóc. Noãn Noãn, mình không sống nổi nữa, Từ Viễn Châu ngoại tình rồi. Ồ, xin chia buồn. Ninh Noãn Noãn rất bình tĩnh, chẳng mảy may ngạc nhiên. Từ đầu Từ Viễn Châu đã là loại người có mấu ngoại tình, có gì phải ầm ĩ chứ? Mình phải làm sao đây? Tống Văn Sương thật sự đau khổ. Ninh Noãn Noãn nói, cậu cũng ngoại tình đi. Hai người các cậu cùng chơi trò phép thuật đối kháng, ngoại tình đối ngoại tình. Tống Văn Sương tức đến mức chửi ầm lên, Ninh Noãn Noãn, cậu đừng có mà hả hê. Cậu có phải bản thân của mình không? Cậu không có lương tâm. Ninh Noãn Noãn cũng hét lại, cậu đáng đời. Bảo ly hôn thì không chịu, giờ cậu tự chịu đựng đi. Mình đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, không rảnh quan tâm chuyện vớ vẩn của cậu. Tống Văn Sương gào khóc đòi Ninh Noãn Noãn hôm sau phải đi bắt gian cùng cô ấy. Sáng hôm sau, Ninh Noãn Noãn dậy sớm, cô vươn vai, định ra ngoài chạy bộ. Lục Yến đã dậy từ sớm, đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Em dậy rồi à, định ra ngoài, chờ chút, anh có thứ muốn đưa em. Lục Yến nói với vẻ dịu dàng, làm Ninh Noãn Noãn lập tức sáng bừng cả mắt, nghĩ thầm, chắc là quà cho mình đây. Trời ơi, lại còn sự lãng mạn bất ngờ nữa chứ. Trong suốt tuần trăng mật, Lục Yến không hề mua quà cho cô. Ninh Noãn Noãn tức đến mức nửa đêm đi vệ sinh còn lén dùng chân đạp vào mặt Lục Yến. Ninh Noãn Noãn kích động chia tay ra. Lục Yến cúi xuống nhấc túi rác bên cạnh ghế sofa lên, đưa cho cô, ra ngoài thì tiện tay vứt cái này. Đậu má, mặt Ninh Noãn Noãn lập tức tái xanh. Cái đồ khốn này, trước ngày cưới thì hết quà nhỏ bất ngờ này đến sự lãng mạn khác. Đám cưới xong là bộc lộ bản chất, bắt đầu tặng rác rồi phải không? Anh tự mà vứt, Ninh Noãn Noãn ném túi rác xuống đất. Không thèm nhìn anh lấy một cái. Hôm nay dám bảo cô vứt rác, ngày mai chắc sẽ bắt cô quỳ lau sàn luôn mất, không thể chiều anh được, xì. Cô vừa quay đầu đi thì bị vướng vào mép thảm, ngã mạnh xuống đất, tiếng rầm nghe rất rõ. Ninh Noãn Noãn đau đến mức đầu óc choáng váng, cô òa khóc một tiếng nức nở, khóc đến không thở nổi. Lục Yến vội vàng sờ đầu cô, sao vậy, ngã đau chỗ nào, sao thế con? Lúc này, Lâm Văn Hoa đột nhiên đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng khóc liền vội vàng chạy tới. Ninh Noãn Noãn khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi như mưa, mẹ ơi Lục Yến anh ấy đánh con. Sắc mặt Lục Yến cứng đờ. Lâm Văn Hoa liếc Lục Yến một cái, ánh mắt sắc như dao, rồi lập tức quay sang hỏi, nó đánh con ở đâu? Ngoan nào, đừng khóc nữa, nói mẹ nghe. Anh ấy đẩy con, làm con ngã đập đầu xuống đất, đau chít đi được. Anh ấy cứ đối xử lạnh lùng với con, mỗi lần con hỏi vài câu thì anh ấy lại nổi cáu. Ninh Noãn Noãn vừa khóc vừa kể lể. Lâm Văn Hoa nhìn Lục Yến, xin lỗi Noãn Noãn ngay. Lục Yến chăm chú nhìn Ninh Noãn Noãn, cô khóc đến mức nước mắt như hoa lê đẫm mưa, trông vô cùng yếu đuối, nhưng lại chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Lục Yến trợn mắt, Lâm Văn Hoa siết chặt nắm đấm, các khớp tay kêu lên những tiếng rắc rắc. Lục Yến, bà xã, anh sai rồi, anh hứa sẽ không lạnh lùng với em nữa. Đồ đàn ông thối tha, giờ thì biết tay tôi chưa? Tôi đây còn có thể biến mẹ anh thành mẹ tôi đấy. Ninh Noãn Noãn thầm đắc ý trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng nói với Lâm Văn Hoa, mẹ ơi, anh ấy không cố ý đâu, mẹ đừng trách anh ấy nữa. Tâm trạng anh ấy không tốt thôi, con ra ngoài chút nhé, tiện mang rác đi đổ luôn, ngày nào rác trong nhà con cũng dọn đúng giờ mà. Ninh Noãn Noãn xách túi rác ra ngoài, Lục Yến, sau khi Ninh Noãn Noãn đi, Lục Yến bất lực trợn mắt một cái, mẹ, lời cô ấy nói mẹ cũng tin à. Con lạnh lùng với cô ấy. Rõ ràng là cô ấy bịa chuyện. Lâm Văn Hoa ngồi xuống sofa. Mẹ biết chứ, mẹ biết, Lâm Văn Hoa chậm rãi đáp, lần này Noãn Noãn về, con bé tặng mẹ một chiếc túi kim cương phiên bản giới hạn của KV kèm theo một bộ trang sức đá sapphire. Còn con thì sao? Ánh mắt Lâm Văn Hoa lướt qua Lục Yến, con mang về cho mẹ một túi đồ lót chưa giặt. Lục Yến giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giải thích, khách sạn không sạch sẽ, mẹ cũng biết mà, con chưa bao giờ giặt đồ ở khách sạn. Lâm Văn Hoa nói, khách sạn có thể bẩn hơn túi đồ lót chưa giặt của con sao? Lục Yến, Lâm Văn Hoa tiếp tục cười nhẹ, ngày mai, bà chủ Lưu tổ chức triển lãm tranh cho con gái bà ấy, nghe nói bé ba của bố Noãn Noãn cũng sẽ đến. Mẹ định mang chiếc túi Noãn Noãn tặng để đến đó, phải để người ta biết con gái mẹ hiếu thảo thế nào. Lục Yến cười theo, vậy thì mang thêm cả bộ trang sức sapphire nữa. Lâm Văn Hoa gật đầu, tất nhiên rồi, mẹ chọn xong cả lễ phục để phối với nó luôn rồi. Cái túi mà Ninh Noãn Noãn tặng cho Lâm Văn Hoa là mẫu giới hạn chưa được phát hành của KV, toàn thế giới chỉ có 3 cái. Vì mẹ ruột của Ninh Noãn Noãn là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, quen biết rộng trong giới thời trang nên mới giúp cô có được chiếc túi này. Ngày hôm sau, Ninh Noãn Noãn xách theo quà tới nhà mẹ ruột để cảm ơn. Mẹ ruột, con cảm ơn mẹ. Gần đây, Ninh Noãn Noãn quen thói ngạo mạn, tự tung tự tác đến mức quên cả giữ ý tứ. Vừa gặp mẹ ruột, cô đã nhào tới ôm chầm lấy bà, thậm chí còn định hôn một cái. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt nghiêm khắc của Lâm Huệ Cầm khiến Ninh Noãn Noãn sợ hãi, giống như bị dội nước lạnh, vội vàng buông tay, cười gượng gạo. Mặt cô nhợt nhạt, lập tức trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn rụt rè như con chim cút nhỏ ngày trước. Thật ra, Lâm Huệ Cầm đã quen với cảnh này. Sau khi nhận ra mình có phần quá lạnh lùng, bà cũng cảm thấy không tự nhiên. Thực tế, bà đã bắt đầu muốn hàn gắn mối quan hệ với con trai và con gái mình. Trước mặt mẹ chồng con cũng không có phép tắc như thế này à? Chẳng trách người ta cười. Lâm Huệ Cầm không quên dạy dỗ Ninh Noãn Noãn vài câu. Sau đó, bà gọi người giúp việc đi rửa dâu tây. Ninh Noãn Noãn biết mẹ mình không thích ăn dâu tây, cô thầm nghĩ, không lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho mình. Vì cô rất thích ăn dâu tây, chắc không phải đâu, Ninh Noãn Noãn lập tức phủ định ngay. Rồi một ý nghĩ khác lóe lên, chẳng lẽ mẹ ruột mình có người bên ngoài. Nghĩ đến đây, Ninh Noãn Noãn hơi bồn chồn. Nếu mẹ cô thật sự có người tình, rồi chẳng may sinh thêm con thì chẳng phải cô sẽ mất luôn phần thừa kế sao? Nhưng rồi Ninh Noãn Noãn chợt nghĩ tới Lâm Huệ Cầm đã ngoài 50 tuổi, chắc không thể sinh được nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm quá, suýt chút là cô phá sản. Mà nếu phá sản thật, cô sẽ phải ngắm nghía gia sản của chồng và tính đến chuyện góa chồng mất. Tuy nhiên, đột nhiên Ninh Noãn Noãn lại nghĩ, nhỡ đâu mẹ quyết định tìm người đẻ thuê, tạo ra một ngọc trai nhân tạo thì sao? Ninh Noãn Noãn không dám hỏi, Lâm Huệ Cầm tất nhiên không biết con gái mình đang nghĩ gì. Nhìn khuôn mặt vẫn xinh đẹp, trẻ trung và láng mịn của mẹ ruột, Ninh Noãn Noãn nghĩ xác suất bà bao nuôi trai trẻ là rất cao. Mẹ nghe nói Ninh Điềm Điềm và Trình Xuyên sắp đính hôn. Hả? Ninh Noãn Noãn tròn xoe mắt kinh ngạc, không phải chứ, Trình Xuyên bạo lực gia đình, lại còn có khuynh hướng bạo dâm, chuyện này ai cũng biết. Ninh Điềm Điềm điên rồi sao? Cô ta thích bị ngược đãi. Trước đó, Trình Xuyên suýt nữa hủy hoại Bùi Ôn Ôn, chuyện đó làm Ninh Noãn Noãn tức giận không chịu nổi. Sau đó, cô đã khui chuyện này ra. Ngày xưa Trình Xuyên bị đặt vu khống anh trai cô được thì tại sao cô không thể nói thật chứ? Ninh Noãn Noãn không thể hiểu nổi. Chuyện của Trình Xuyên chẳng phải ai cũng biết sao. Ninh Trác Chí sao lại đồng ý? Không lẽ bố ruột cô phá sản rồi nên định bán con gái? Hoặc là ông không biết chuyện? Ninh Noãn Noãn cảm thấy khả năng này cũng có thể. Ninh Trác Chí rất thương Ninh Điềm Điềm. Với lại, hồi đó khi cô vạch trần chuyện này, cô vẫn mềm lòng, không công khai hình ảnh gì, nên chắc nhiều người không tin. Đúng là quả báo, Ninh Noãn Noãn thầm vui sướng trong lòng. Cô đã không thể chờ được để nhìn thấy cảnh Trình Xuyên đánh cho Ninh Điềm Điềm mặt mũi bầm dập. Hai kẻ khốn nạn, khóa chặt với nhau luôn đi. Trên đường về nhà, Ninh Noãn Noãn nhận được cuộc gọi từ Tống Văn Sương. Tống Văn Sương đang khóc một mình dưới khu chung cư nhà Ninh Noãn Noãn. Từ Viễn Châu ngoại tình rồi, bé ba còn gửi thẳng ảnh ngoại tình cho Tống Văn Sương qua WeChat. Tống Văn Sương sợ hãi đến mức không dám nói với gia đình, thậm chí cả nhà họ Từ cũng không dám kể. Vậy thì ly hôn đi, Ninh Noãn Noãn ngồi trên ghế, tay chống má, trợn mắt nói. Tống Văn Sương vừa khóc vừa mắng, mình tìm cậu là để cậu giúp mình chứ không phải để cậu mỉa mai mình. Ai mỉa mai cậu, Ninh Noãn Noãn cũng nổi giận, anh ta ngoại tình rồi, cậu còn không chịu ly hôn. Sao vậy, cậu thích nhặt rác hả? Dù cậu có thích ăn phân chó thối nhưng nó sinh giòi rồi cậu vẫn ăn được sao? Trong lòng Tống Văn Xương đầy ấm ức, nhưng cô ấy không thể thoát ra được. Cô ấy vẫn yêu Từ Viễn Châu. Tống Văn Xương vừa hút thuốc vừa khóc. Noãn Noãn, cậu đi cùng mình tìm Từ Viễn Châu đi, giúp mình khuyên anh ấy về nhà, sống tử tế với mình. Ninh Noãn Noãn xoa đầu Tống Văn Xương, thôi đi, mình đi uống rượu với cậu còn hơn. Tống Văn Xương ngẩng lên, nở một nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc. Ninh Noãn Noãn cùng Tống Văn Xương tới quán nướng Hải Thiên, gọi một đống bia. Mình không uống bia, mình muốn uống rượu trắng. Tống Văn Xương đột nhiên nói, rồi lại bật khóc. Trong lúc ăn đồ nướng, Tống Văn Xương liên tục oán trách và kể khổ với Ninh Noãn Noãn về chuyện Từ Viễn Châu lạnh nhạt với cô ấy ra sao, không nói chuyện, không về nhà. Ninh Noãn Noãn nghe mà muốn trầm cảm luôn. Đừng nói nữa, cậu nói là mình cũng chẳng muốn sống luôn rồi. Ninh Noãn Noãn khổ sở, ngăn cản Tống Văn Xương xém chút là cầu xin, Tiểu Văn Tử, cậu đừng có chút năng lượng tiêu cực lên mình nữa, ai mà chịu nổi ngày nào cậu cũng xả nỗi buồn như thế chứ. Mình sắp bị cậu làm cho rối loạn tinh thần rồi đây. Đừng nói nữa, ăn nhanh đi. Ninh Noãn Noãn nói, ăn xong mình sẽ đi cùng cậu lôi Từ Viễn Châu về nhà. Con mẹ nó chứ, kết quả, trong lúc đang ăn, bảo mẫu nhà Tống Văn Xương gọi điện nói rằng Từ Viễn Châu đã về nhà. Tống Văn Xương, kẻ không có liêm sỉ, cũng chẳng khóc nữa, vui vẻ chạy vội về nhà, bỏ lại Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn tức đến muốn lật cả bàn, may mà còn có đồ nướng, nếu không cô thật sự sẽ tuyệt giao với Tống Văn Xương. Ăn xong đồ nướng, mùi vị ám đầy miệng, đặc biệt là cô vừa ăn cả đậu phụ thối chiên nữa. Nếu cứ thế này mà về nhà gặp Lục Yến, chẳng phải sẽ bị anh bắt được, hình tượng cũng tan vỡ luôn sao? Thế là Ninh Noãn Noãn chạy đến khách sạn Kim Cảnh gần đó, chính là khách sạn mà lần trước Lục Yến đặt phòng. Cô định thuê phòng tắm rửa, xóa hết bằng chứng phạm tội rồi mới về nhà. Sau khi thuê phòng, Ninh Noãn Noãn bước vào thang máy. Thang máy đi xuống từ tầng 3, cửa mở ra. Ninh Noãn Noãn vừa ngẩng đầu thì chạm mắt với Lục Yến. Đậu má, Ninh Noãn Noãn sững sờ tại chỗ. Rõ ràng Lục Yến cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây. Biểu cảm của anh đầy kinh ngạc, thậm chí quên cả bước ra khỏi thang máy. Cửa thang máy vừa đinh một tiếng đã khép lại. Trong tích tắc, Ninh Noãn Noãn nghiêng người lao thẳng vào thang máy. Em điên rồi sao? Lục Yến bị dọa đến hết cả hồn, quát lên với Ninh Noãn Noãn, lỡ bị kẹp trúng thì sao? Anh làm gì ở đây? Đừng nói là anh lại hẹn gặp Đỗ Tân Hải bàn chuyện nhé, em vừa thấy anh ta đăng bài trên vòng bạn bè còn đang ở nước ngoài. Mặt Ninh Noãn Noãn xanh lét, anh đến đây đặt phòng với ai? Anh ngoại tình với ai? Đừng có mà giấu nữa. Mẹ nó, sao lại trùng hợp như vậy? Lại là khách sạn này. Ninh Noãn Noãn cảm thấy bản thân đúng là đồ ngốc, mọi thứ giờ đã quá rõ ràng. Lục Yến đúng là kẻ phạm tội chuyên nghiệp, anh chắc chắn thường xuyên tới đây đặt phòng với người khác. Hơn nữa tại sao cô lại tức giận đến vậy? Tại sao cô lại chắc chắn như thế? Bởi vì Lục Yến đã thay áo. Buổi sáng khi đi làm, anh không mặc chiếc áo sơ mi này. Và còn mùi hương sạch sẽ trên người anh. Anh vừa tắm xong, sao phải tắm? Điều đó chứng tỏ đã làm xong chuyện, đã kết thúc rồi. Lục Yến chẳng hề tỏ ra hoảng loạn. Anh rất bình tĩnh, hỏi ngược lại, vậy em thì sao? Em tới khách sạn để làm gì? Bởi vì tôi tới để bắt quả tang anh. Tôi sớm đã thấy anh có điều bất thường rồi. Ninh Noãn Noãn hét lớn, tiện thể tự tìm lý do hợp lý cho mình. Đột nhiên, Lục Yến cúi đầu, hít một hơi gần người Ninh Noãn Noãn. Biểu cảm trên mặt anh lập tức méo mó một cách ngoạn mục. Mùi trên người Ninh Noãn Noãn sau khi ăn đậu phụ thối chiên chẳng khác nào nước cống. Em lại đi quán nướng Hải Thiên ăn đồ nướng đúng không? Sau đó em chạy tới khách sạn tắm, đánh răng, khử mùi, định về nhà lừa anh. Lục Yến chậm rãi nói. Chuyện đồ nướng chỉ là chuyện nhỏ xíu. Lúc này mặt mày Ninh Noãn Noãn cực kỳ khó coi, thậm chí còn tái nhợt. Thật ra, lần trước khi Lục Yến đến đây thuê phòng, dù ngoài miệng làm ầm ĩ, trong lòng cô vẫn tin anh. Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn không tin nữa. Phòng anh thuê là phòng nào? Ninh Noãn Noãn hỏi với vẻ mặt điềm tĩnh. Cô như biến thành một người khác. Sự điềm tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng làm người ta rùng mình. Lục Yến nhíu mày, lấy thẻ phòng ra rồi nhấn tầng 3. Anh ở phòng 3012. Sau khi dùng thẻ mở cửa, Ninh Noãn Noãn lập tức đẩy anh ra, xông vào trong bắt đầu lục soát. Nếu đã làm chuyện đó thì chắc chắn sẽ có bằng chứng. Ninh Noãn Noãn lao ngay đến thùng rác, cố tìm xem có cái bao cao su nào đã dùng không. Nhưng trong thùng rác chỉ có một đống khăn giấy dính dầu mỡ. Không thèm dùng cả bao luôn à? Ninh Noãn Noãn cảm thấy choáng váng. Cô đứng bên cạnh giường, không nói một lời. Lục Yến mang cô đến phòng khách sạn này chính là để nói thẳng thắn mọi chuyện, không cần phải giả vờ nữa, muốn ly hôn với cô. Ninh Noãn Noãn nghĩ đến sáng ngày thứ hai sau đám cưới, Lục Yến đã bắt đầu tỏ ra khó chịu với cô. Thật ra, có lẽ từ lâu anh đã chán ghét cô rồi. Đột nhiên, Ninh Noãn Noãn quay người, xoay đầu chạy đi. Noãn Noãn, Lục Yến hơi ngớ người, chẳng bao giờ anh đoán được bước tiếp theo Ninh Noãn Noãn sẽ làm gì. Lục Yến không đuổi kịp, anh không ngờ Ninh Noãn Noãn lại chạy nhanh thế, thật sự bỏ chạy mất. Khi Lục Yến đuổi theo thì Ninh Noãn Noãn đã vào thang máy rồi. Lục Yến thật sự đã ngoại tình. Ninh Noãn Noãn chạy ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng, quên luôn cả xe của mình vẫn để lại ở khách sạn. Ngồi trong xe taxi, đôi mắt Ninh Noãn Noãn trống rỗng, cả người như mất hồn. Cô cứ như vậy mà về đến nhà, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Khi về đến nhà, Lục Yến đã về trước cô. Nhìn thấy cô trở về, anh như thở phào nhẹ nhõm. Lục Yến lập tức bước tới, Noãn Noãn, em nghe anh nói đã. Ninh Noãn Noãn gạt tay anh ra. Lúc này, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh, chỉ muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ. Cô lên lầu một mình, khi vừa chạm vào tay Ninh Noãn Noãn, Lục Yến nhận ra tay cô lạnh buốt. Ninh Noãn Noãn trở về phòng, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, ánh mắt thất thần. Lục Yến vội đuổi theo lên lầu, bước vào phòng cô. Noãn Noãn, nghe anh nói đã, em không muốn nghe. Ninh Noãn Noãn liếc nhìn anh một cái, rồi bất ngờ xoay người đứng dậy, kéo cửa tủ quần áo ra, chui thẳng vào trong. Lục Yến, anh mở cửa tủ, nhìn thấy Ninh Noãn Noãn đang cuộn tròn bên trong, hai tay ôm lấy cổ chân mình, đầu cúi thấp. Anh không thích em nữa. Ninh Noãn Noãn khẽ hỏi, rồi dừng lại một chút, cô lại nói tiếp, anh ghét em rồi. Thật ra em biết mà, không có ai thích em cả. Lúc đầu mọi người thích em đều bởi vì em xinh đẹp. Nhưng sau đó họ sẽ ghét em thôi, vì em không đáng yêu. Em đều biết cả, thật ra em cũng chẳng quan tâm. Anh trai em nói rồi, dù em có là một đống phân, anh ấy vẫn yêu em. Ít ra em vẫn có người yêu. Ninh Noãn Noãn co ro trong góc tủ, lẩm bẩm, em nũng nịu, ngoan ngoãn thì mấy người không thích. Em ngông nghênh, càn quấy cũng không thích, ai thèm quan tâm chứ. Em thích bản thân mình là đủ rồi. Lục Yến vốn đang ngồi xổm, nhưng khi nghe những lời của Ninh Noãn Noãn, trái tim anh nhói lên đau đớn. Ai nói anh không thích em? Lục Yến xoay người, ngồi xuống trong tủ quần áo. Lúc này, Ninh Noãn Noãn mới đủ can đảm ngẩng đầu lên, biểu cảm của cô vừa ấm ức, vừa lúng túng, lại đầy hoang mang. Thật đáng thương, Noãn Noãn, anh không ngoại tình, anh yêu em rất rất nhiều. Lục Yến dịu dàng, bình tĩnh thổ lộ, ánh mắt anh chân thành đến mức Ninh Noãn Noãn không kìm được mà nghẹn ngào một tiếng. Cô nén nước mắt, bỏ qua ôm lấy eo anh. Hồi trước, em học cùng trường với Ninh Điềm Điềm, khi em đạt hạng nhất toàn khối, bố em chẳng khen em một lời. Nhưng Ninh Điềm Điềm thi gần chót bảng, ông ấy lại khen cô ta có tiến bộ. Sau này, em cũng học theo Ninh Điềm Điềm, nộp giấy trắng, thi đội sổ. Bố em lại chê nhạo rằng những lần em đạt điểm cao trước đây đều là gian lận. Dù em có làm gì, ông ấy cũng không thích em. Mẹ em cũng vậy, em nũng nịu, ngoan ngoãn, bà ấy không thích, còn mắng em. Dù em khóc lóc thế nào, bà ấy cũng chẳng quan tâm, cứ để em khóc đến tận tối. Dù em có thay đổi ra sao, mọi người cũng không thích em. Ninh Noãn Noãn khóc đến nao lòng. Cô đã từng cố gắng thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác, nhưng kết quả luôn là bị mắng nhiếc. Lục Yến đưa bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ninh Noãn Noãn, trái tim anh như thắt lại. Noãn Noãn, anh biết em từ rất lâu rồi. Hồi tháng 4, lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ở quán nướng Hải Thiên, khi em cùng Tống Văn Sương đi ăn đồ nướng. Anh ngồi chéo góc với em. Hôm đó, Ninh Noãn Noãn mặc một chiếc áo len trắng xù, buộc tóc thành búi, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Trông cô cứ như một nàng tiên không vướng bụi trần. Lục Yến đã kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy. Nhưng hôm đó, anh lại nhìn thấy cô gái xinh xắn như hoa hồng đỏ ấy vừa ăn đồ nướng, vừa buông lời chửi bới bố mẹ mình bằng những câu rất tục. Nhưng cách cô ăn đồ nướng lại vô cùng tao nhã. Em nghĩ lần đầu anh gặp em ở viện nghiên cứu là tình cờ à? Không đâu, đó là anh cố tình đến để gặp em. Lục Yến nói, ngay từ lần đầu nhìn thấy Ninh Noãn Noãn, từ việc Tống Văn Sương gọi tên cô, anh đã biết sơ qua thân phận của cô rồi. Từ đó về sau, mỗi lần em đến ăn đồ nướng, anh đều có mặt. Có lúc ngồi sau lưng em, có lúc ngồi đối diện với em. Lục Yến đã cho người điều tra về Ninh Noãn Noãn, nên anh biết chính xác mỗi tối cô sẽ đi đâu, và anh đều đến đó. Khoảng thời gian ấy thật thú vị. Sau giờ làm, Lục Yến đều đến quán nướng Hải Thiên để ăn đồ nướng, nghe Ninh Noãn Noãn chửi bới khắp nơi. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ nhặt rác, cô lại lén lút quyên góp mà không để lại tên. Một tâm hồn thú vị, một gương mặt xinh đẹp, một vóc dáng quyến rũ, một bộ não xuất sắc, một gia thế lẫy lừng, và cả một tính cách đáng yêu, lương thiện. Lục Yến làm sao có thể không yêu cô chứ? Sau 3 tháng kiên nhẫn chờ đợi, Lục Yến quyết định phải cướp người từ tay Từ Viễn Châu. Nhưng không ngờ, chính Từ Viễn Châu lại chủ động chia tay Ninh Noãn Noãn trước. Ngay lập tức, Lục Yến tìm đến viện nghiên cứu để tình cờ gặp gỡ với Ninh Noãn Noãn. Anh biết dáng vẻ em đáng yêu nũng nịu trước mặt người khác, cũng biết dáng vẻ em vỗ bàn, ăn đồ nướng, uống bia, chửi bới sau lưng. Anh còn biết cả hai dáng vẻ ấy đều là con người thật của em. Và anh yêu tất cả. Ninh Noãn Noãn, anh luôn biết em là người thế nào, nhưng anh vẫn yêu em. Lục Yến dịu dàng nói. Thật ra, Lục Yến vốn không định nói rõ lòng mình. Anh biết Ninh Noãn Noãn thích che giấu cảm xúc, chỉ cần cô vui vẻ là đủ. Nhưng sau chuyện xảy ra hôm nay ở khách sạn, Lục Yến nhận ra cô đã thật sự bị tổn thương. Anh không thể im lặng nữa. Anh biết khi bị tổn thương, Ninh Noãn Noãn sẽ trốn tránh để tự bảo vệ mình. Nếu anh còn không mở lời, cô nhất định sẽ muốn ly hôn và nhanh chóng cắt đứt mọi tình cảm với anh. Việc anh ở khách sạn hôm nay là vì anh ở đó ăn đồ nướng. Nhưng em từng nói em thích vẻ ngoài tươi mát, sạch sẽ của anh, nên sau khi ăn xong, anh đã tắm trước khi về nhà. Chỉ vậy thôi, thật ra anh thường làm thế. Anh không ngoại tình đâu, ngốc ạ. Anh yêu em biết bao. Lục Yến ôm lấy Ninh Noãn Noãn, cúi đầu khẽ hôn lên điểm đầu cô. Ninh Noãn Noãn siết chặt lấy áo sơ mi của Lục Yến rồi bật khóc nức nở, nước mắt tuôn trào không ngừng. Lục Yến nhẹ nhàng dỗ dành, việc bố mẹ em không thích em chẳng liên quan gì đến em cả. Ngược lại, em rất tốt, rất ngoan, rất hiếu thảo. Em đã cố gắng để cải thiện mối quan hệ với họ. Chính bố mẹ em không xứng đáng làm bố mẹ, điều đó không phải lỗi của em. Thế anh không ghét em chứ? Ninh Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lục Yến. Cô hỏi một cách thiếu tự tin, ánh mắt hơi dè dặt. Lục Yến nhìn mà đau lòng không chịu nổi. Chút nữa em sẽ biết anh không ghét em. Anh yêu em chớt đi được. Nói xong, Lục Yến bắt đầu cởi áo. Ninh Noãn Noãn hoảng hốt, vừa lăn vừa bò, trốn ra khỏi tủ quần áo. Lục Yến, Ninh Noãn Noãn không ngoảnh lại, hét lớn, đợi em tắm rửa thơm tho rồi chúng ta lại yêu đương. Đậu má, cô vừa ăn đậu pê hụ thối. Nghĩ đến việc Lục Yến nhìn cô với vẻ dịu dàng sâu sắc, còn nói lời yêu khi cô vừa ăn xong cái thứ nặng mùi ấy, Ninh Noãn Noãn cảm động không chịu nổi. Cô cảm giác tình yêu của Lục Yến dành cho cô là thật lòng thật dạ. Lục Yến không nhịn được bật cười. Hết tập 4, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại góc chuyện của Hoàng. Nếu thấy hay, bạn hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại ở video sau.